Chu Thành Kiệt tưởng mở miệng giúp cái này tân cô, chính là nhìn đến Cố Minh Lan chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hắn lại cúi đầu ăn cơm. Chu Thành Kiệt tuy rằng là Chu gia thân tôn tử, chính là Cố Minh Lan biết ít nhất Chu lão bà tử là không thích bọn họ huynh muội. Lúc này nàng biết Chu gia hai cái lao hai cái tiểu nhân đều không cao hứng, Chu Thành Kiệt này tiểu bối muốn cắm xuống miệng, chính tìm không thấy hết giận khẩu Chu lão bà tử liền sẽ lấy hắn khai đao. Chu lão cha phi thường không cao hứng quét Chu Mai Hoa liếc mắt một cái liền quyết định, đừng lại cho ta nói hiệu nói vượng, cứ như vậy, về sau các ngươi tỷ muội liền trụ một phòng. Dù sao kia hố đất cũng không nhỏ, hai người ngủ vậy là đủ rồi. Linh Nhi, nếu đã trở lại, về sau Chu gia chính là nhà của ngươi. Hộ tịch buổi chiều giao cho ngươi tứ ca, làm hắn đi trong tộc giúp ngươi sửa lại họ, ấn chúng ta Chu gia nữ nhi bài bối, về sau ngươi đã kêu Chu Mai Linh. Khương gia không thân không thích, treo Khương gia họ, nàng chính là một cái bé gái mồ côi. Chính là đổi thành họ Chu, kia nàng về sau chính là có nhà mẹ đẻ người, nghe được thân cha an bài, Khương Linh Nhi lập tức ngoan ngoãn ứng thanh, cảm ơn cha, cảm ơn tứ ca. Chu lão cha quyết định đừng nói Chu Mai Hoa không dám không tử, chính là Chu lão bà tử cũng không dám phản đối, nhà này người đều biết. Ở đại sự thượng vẫn là từ Chu lão cha nói tính. Cứ như vậy Khương Linh Nhi, không nên kêu Chu Mai Linh liền chính thức thành Chu gia một viên. Khá vậy từ hôm nay khởi, nàng chính thức đắc tội Chu Mai Hoa. Đại gia ăn cơm xong sau, Cố Minh Lan giúp đỡ đem chén rửa sạch chuẩn bị vào nhà, lại thấy Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn đứng ở trong viện chuyển Chu Mai Linh. Thấy nàng tới lập tức tiến lên giữ chặt nàng, tam thẩm, bốn cô hảo đáng thương, tiểu cô thế nhưng làm nàng trụ xài phòng. Này hùng hài tử! Đây là ngươi có thể quản sự sao? Nàng mẹ ruột đều không đau lòng, ngươi hai cái tiểu bối rảo cái gì rảo? Cố Minh Lan bất đắc dĩ dẫn đường, ngươi tiểu cô câu người này liền tính tình này, các ngươi nhưng đừng đi chọc nàng. Tứ muội cũng đừng khổ sở, nay ở nhà mẹ đẻ đương nữ nhi nhật tử rốt cuộc hữu hạn. Đây là nói thật, nàng đều đã 14 tuổi, còn có thể tại nhà mẹ đẻ ngốc mấy năm. Tam tỷ là tỷ tỷ, nàng sẽ so với chính mình trước gả, kia càng là thời gian không dài. Chu Mai Linh cảm kích cười cười. Ta biết, cảm ơn nhị tẩu. Bất quá lúc này Cố Minh Lan cũng hảo, Chu Mai Linh cũng thế, ai cũng không thể tưởng được Chu Mai Linh ở nhà mẹ đẻ nhật tử lại là như vậy ngắn ngủi. Trở lại trong phòng Chu Chính Thanh nằm ở trên giường trầm mặc không nói, Cố Minh Lan thấy hắn không có ngủ hỏi hắn, như thế nào? Vì ngươi tiểu muội muội phẫn bất bình. Chu Chính Thanh giật nhẹ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ta tổng cảm thấy ta cùng với tứ muội có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, trước kia ở cái này trong nhà, cha mẹ nhất không thích ta. Hiện tại tứ muội đã trở lại, nàng về sau sợ là có đến dễ chịu. Đương cha mẹ hài tử một nhiều, này tâm cũng liền chật. Cố Minh Lan kỳ quái quét hắn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Lại thế nào nàng cũng là cha mẹ ngươi thân sinh nữ nhi, đều nói hổ độc không thực tử, đương mẹ ruột thật đúng là có thể hà khắc thân sinh nữ nhi không thành. So với ta này ngoại lai hộ, nàng nhật tử còn có thể so với ta càng khổ sở. Ngoại lai hộ. Chu Chính Thanh khỏe miệng không khỏi một xả, nàng nói nàng là ngoại lai hộ. Chương 148 thôn người tới xem diễn. Dưới là vì ngài cung cấp 147. Chương 147 thôn người tới xem diễn kính thỉnh thưởng thức. Trong thôn người nghe nói Chu gia một cái khác nữ nhi đã trở lại, top 3 top 5 tới Chu gia xem Chu Mai Linh, này cũng không phải là quan tâm, chỉ là tò mò đẹp xem diễn thôi. Trong lúc nhất thời Chu gia trong viện nhưng thật ra náo nhiệt lên. Thôn đầu thôn thẩm nhóm nhìn đến Chu Mai Linh bộ dáng nhi, có muốn người tốt lặng lẽ cùng Cố Minh Lan nói. Đứa nhỏ này dường như không hoa mai như vậy lợi hại. Bất quá về sau ngươi cũng phải cẩn thận chút, nàng thoạt nhìn tuy rằng không giống hoa mai kia tính tình, nhưng các nàng dù sao cũng là song sinh nữ, ta nghĩ kia tính tình cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Chu Mai Linh tính tình hảo cùng không tốt, nàng thật sự không thèm để ý Cố Minh Lan cười cười, ta dù sao không chọc nàng là được, đại gia mỗi người sống cuộc đời riêng, cũng không cần sợ cái gì. Thấy nàng như thế không để bụng, Cố Đào Thanh nghe xong nhỏ giọng nói thầm nàng, ngươi nha. Trước đó vài ngày ta đảo cảm thấy ngươi tính tình sửa lại, xem ra thật đúng là ứng kịch nam thượng câu kia, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cố Minh Lan kinh ngạc cực kỳ, này Cố Đào Thanh khi nào đi xem qua tuồng, còn có thể xuất khẩu thành thơ đâu. Phải biết rằng, thời đại này muốn xem chàng diễn so với phía trước thế thập niên 80 muốn xem chàng điện ảnh còn muốn khó. Cố Minh Lan kiếp trước thời điểm thường nghe đại đường ca nói lên hắn tuổi trẻ sự, vì xem điện thoại buổi tối trèo đèo lội suối mười mấy dặm đường núi đều sẽ đi. Ở chỗ này muốn xem một tuần kịch, quang trèo đèo lội suối còn không có dùng, đến đụng tới cái nào trong thôn nhà giàu làm đại thọ, mới có thể đi trong thành thỉnh gánh hát tới diễn một ngày. Chỉ là này xá ra thỉnh gánh hát nhà giàu thật sự không nhiều lắm, 10 thôn 8 dặm đến mấy năm mới gặp phải một hồi. Đào Thanh tỷ, ngươi chừng nào thì xem qua tuồng. Cố Đào Thanh đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng rốt cuộc mặt đỏ lên, cái kia. cái kia, ta còn là lúc còn rất nhỏ xem qua, cũng liền nhớ kỹ này một câu. Ngươi không cần lo cho ta khi nào xem qua tuồng, dù sao ngươi phải cẩn thận chút, mặc cùng này Mai Linh đem quan hệ lộng cương. Nàng cũng vừa trở về, ta xem thím cũng không phải thực thích nàng, ngươi liền nhiều theo nàng chút, có lẽ nàng liền sẽ không khi dễ ngươi. Cố Minh Lan biết Cố Đào Thanh muốn nói, chính là khuyên nàng về sau cùng Chu Mai Linh giao hảo, mặc làm nàng chịu khi dễ. Tuy rằng nàng sẽ không tiếp thu nàng ý tưởng, nhưng rốt cuộc Cố Đào Thanh cũng là thiện ý nhắc nhở nàng, vì thế chiều nàng cười cười xem như đã biết. Từ xưa đến nay chị dâu em chồng là thiên địch, chính là Cố Minh Lan lại cho rằng, kỳ thật cô nương có thể ở trung thành mặt khác một chỗ quan hệ, tỉ muội. Đã có duyên làm chị dâu em chồng, kia cũng là khó được duyên phận. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi hảo, lẫn nhau thông cảm cùng quan tâm, thiếu một ít tham lam cùng ghen ghét, nhiều một ít bao dung cùng thiệt tình, hai người quan hệ nhất định sẽ hòa hợp. Đáng tiếc, ở Chu gia, ở Chu lão bà tử lời nói và việc làm đều mâu mực hạ, nàng biết, bao dung cùng thiệt tình năm chữ, các nàng đều không quen biết. Về sau nàng cùng Chu Mai Linh quan hệ, vẫn là xa điểm hảo. Mặc kệ ai tới Cố Minh Lan vẫn là làm theo quá chính mình nhật tử, bắt đầu mấy ngày Chu lão bà tử bởi vì Chu Mai Linh trở về, trong lòng có khí sẽ chiều nàng giải. Chính là nhìn đến Chu Mai Linh ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, có lẽ nghĩ đứa nhỏ này dù sao cũng là nàng thân sinh, dần dần thái độ hảo một chút. Bất quá Chu Mai Linh mấy ngày nay tới đối Cố Minh Lan biểu hiện nhưng thật ra thực tôn trọng, nàng cũng không có bởi vì chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ đối Cố Minh Lan thái độ mà có thay đổi. Tuy rằng Cố Minh Lan cũng không cho rằng đây là Chu Mai Linh thật tình, chính là làm chị dâu em chồng, nàng có thể làm được tôn trọng nàng cảm thấy như vậy đủ rồi. Hôm nay thời tiết không tồi, Cố Minh Lan cũng thức dậy sớm chút. Bởi vì hạ hai ngày vũ, nàng cảm thấy buổi tối chính cái kia chăn mỏng đều có điểm dính hồ hồ, vì thế nàng lại đem chăn toàn bộ đều ôm ra tới phơi nắng. Chu Mai Linh vừa lúc chuẩn bị ra cửa đánh cỏ heo, tự nàng trở về Chu gia về sau, nàng liền tiếp Cố Minh Lan ban, chuyên môn làm loại này việc nặng. Nàng xem chính mình tẩu tử một người ở lôi kéo chăn đông, lập tức tiến lên đây giúp nàng. Tứ muội chuẩn bị đi đánh cỏ heo. Nếu không làm thành mẫn đi giúp ngươi. Trong nhà hai đầu đại heo, đều dưỡng đã hơn một năm, mỗi ngày đều phải nấu thượng một nồi to cơm heo, nhưng không dễ dàng. Nghĩ hai ngày này hạ vũ, liền tính hôm nay thái dương không tồi, nhưng sơn biên điển biên nơi nơi đều ẩm ướt, hài tử đi theo đi, còn phải tiểu tâm nàng rất ngoài ruộng. Chu Mai Linh lập tức nói, không cần không cần, ta chính mình một người là được. Chu lão bà tử xem Chu Mai Linh cùng Cố Minh Lan đang nói chuyện, lập tức gân cổ lên kêu to, tứ nha đầu, ngươi còn ở cọ sát cái gì đâu. Không thấy được hai đầu heo ở Lan đói đến chạy mau ra tới à, có phải hay không ngươi cũng học làm mụ lười à. Quả phụ dưỡng ra tới chính là không phóng khoáng đồ vật, có phải hay không nhìn đến có người lười biếng, ngươi liền tưởng lập tức học lại đây. Nương, ta xem nàng chỉ sợ cũng là cái lười đồ vật, vừa trở về mấy ngày nay xem người trong nhà không hiểu được nàng là cái dạng gì người, cố ý làm bộ làm tịch cướp làm việc cho ngươi xem. Nay không, mới mấy ngày đâu, đôi cáo liền lộ ra tới. Nàng muốn dám lười biếng, ta liền lột nàng ra. Nghe mẹ ruột cùng thân tỷ một sướng một đáp, Chu Mai Linh lập tức mí mắt một đáp, nhẹ nhàng chiều Cố Minh Lan xả một nụ cười khổ, nhị tẩu, liên lụy ngươi, ta trước làm việc. Cố Minh Lan xem Chu lão bà tử như vậy đối Chu Mai Linh tức khắc đáy lòng dâng lên một loại đồng tình, Chu lão bà tử đối nàng không tốt, đó là bởi vì bà cùng tức phụ vốn là khó ở chung hai loại quan hệ. Nhưng nàng đối chính mình thân sinh nữ nhi cũng như vậy khắc nghiệt, liền thật sự sẽ làm nhân tâm lãnh. Mấy ngày qua mắt lạnh dò xét này Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa đối Chu Mai Linh thái độ, Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu cảm thán, nguyên lai, trên đời này đáng thương nhất người không phải nàng. Bà cùng tiểu cô đối nàng không tốt, nàng cũng không khổ sở càng sẽ không thương tâm, chính là mẹ ruột cùng thân tỷ đều đối nàng lãnh khốc vô tình, Cố Minh Lan tưởng, nàng nếu là Chu Mai Linh có thể hay không chịu được. Cùng là thiên nhai luân nếu người, tương phùng hà tất để ý quen biết bao lâu. Cố Minh Lan đấy lòng đối Chu Mai Linh đồng tình tâm tăng giá trị rất nhiều, cũng làm nàng đối Chu Mai Linh tâm buông lỏng ra không ít. Nhiều năm sau nàng cảm thán, tình thân tình yêu đều không thắng nổi chân tình. Cố Minh Lan không để ý tới hai mẹ con ở trong sân kẻ sướng người họa sướng tuồng, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ làm thấp đi nàng. Bởi vì hai đứa nhỏ quần áo nhân ngày mưa cũng chưa tẩy, phơi hảo chăn sau nàng lập tức kéo cái đại buồn gỗ ở bậc thang, xách mấy thùng nước đem quần áo phao, xoa nhẹ mấy cái tạo kẹp, đặt ở ván giặt đồ thượng chậm rãi xoa tẩy lên. Chu Chính Thanh vai một bó củi hỏa tiến sân thời điểm, hai cái muội muội đảo không ở nhà, chính mình mẫu thân chính trong miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ ở thiết cỏ heo, đệ muội Ngưu Thị tự cấp nàng nhi tử thay quần áo, cùng mẫu thân một cùng tất cả nói chút lanh tanh lời nói. Mà chính mình kia tức phụ tắc không rên một tiếng túi đầu giặt quần áo. Nhìn kia vùi đầu làm việc mà mặt vô biểu tình nữ tử, kia nhỏ gầy thân mình đang dùng lực xoa tẩy hài tử cùng hắn quần áo, tựa hồ đối trong viện hai nữ nhân làm như không thấy. Tức khắc, Chu Chính Thanh tâm đi xuống trầm, trách không được nàng nói chính mình là cái ngoại lai hộ. Hắn không có làm được chính mình theo như lời nói hắn sẽ che chở nàng. Chương 149 ngươi thật đúng là có thể bẻ. Dưới là vì ngài cung cấp 148. Chương 148 ngươi thật đúng là có thể bẻ kính thỉnh thưởng thức. Chỉ là bà thuyết giáo con dâu, đương nhi tử sao có thể đi che chở. Chu Chính Thanh nuốt xuống trong lòng bất đắc dĩ, đến gần đang ở ra sức giặt quần áo thân ảnh, đứng ở sau lưng hỏi nàng, muốn hay không ta giúp ngươi. Nhưng vùi đầu giặt quần áo người tựa hồ không nghe được dường như cũ lặp lại nàng động tác, phảng phất không nghe được hắn đang nói chuyện giống nhau. Chu Chính Thanh trong lòng càng bất an, nàng sinh khí. Vì thế chuyển tới Cố Minh Lan trước người ngồi xổm xuống dưới hỏi, khổ sở. Cố Minh Lan đang ở giặt quần áo, nhìn đến trước mắt người nàng lúc này mới phát hiện Chu Chính Thanh ngồi xổm nàng trước mặt, trong miệng ở cùng nàng nói cái gì. Đột nhiên nhớ tới lô thai bông, Cố Minh Lan duỗi tay lôi ra bông chiều Chu Chính Thanh ngượng ngùng cười cười, ngươi nói cái gì. Chu Chính Thanh ngây ngốc nhìn trên tay nàng hai luồng đông, ngón tay hỏi, ngươi. Cố Minh Lan thiện ý cười cười, quá xảo. Không có biện pháp, nhà ngươi vị thật sự là quá xét đê. Ngắn gọn ba chữ, làm một đại nam nhân mày cao cao ninh lên, Chu Chính Thanh đứng lên, tâm sự trầm trọng vào phòng, kia vừa rồi tình hình chịu đến hắn đau lòng lên. Hắn là một người nam nhân, chính là liền chính mình tức phụ cũng chưa biện pháp che chở, hắn thật vô năng. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Chính Thanh đột nhiên trầm mặt, trong lòng không thể hiểu được, nàng đắc tội hắn. Chu Chính Thanh buông trên tay đồ vật từ phòng trong ra tới chiều nàng ấy nay nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Có phải hay không vừa rồi kia mẹ chồng nàng dâu hai lại nói nàng cái gì, vừa lúc làm người nam nhân này nghe được. Cố Minh Lan giật nhẹ khoe miệng, không quan hệ, ta không để ý. Cố Minh Lan thật sự không trách Chu Chính Thanh, bởi vì nàng ở thế giới này càng lâu, nàng liền càng hiểu biết, thế giới này quy củ lớn hơn thiên. Cha mẹ có thể đánh giết nghịch tử, nhi nữ không thể chống đối cha mẹ. Không phải người nam nhân này không tiền đồ, là cái này ông trời quá hố người. Chu Chính Thanh người này là thân chịu loại này lời nói và việc làm đều mẫu mực lớn lên nam nhân, đừng nói này mẹ chồng nàng dâu hai ở nàng trước mặt nói ra nói vào, chính là bà thật sự muốn giáo huấn nàng, hắn như thế nào có thể vì tức phụ đi chống đối mẹ ruột đâu. Hiện giờ hắn đối nàng xem như thực tôn trọng, hai cái liền tính ngủ một giường cũng lâu như vậy, nhưng tự hắn nói qua, hắn không có nàng đồng ý hắn sẽ không động nàng. Nếu là giống nhau nông phu, chỉ sợ phải làm đến điểm này cũng không phải dễ dàng. Lại nói, nàng đối hắn cũng không có như vậy cao khẩn cầu, hai người chỉ là kết nhóm sinh hoạt, nàng sẽ không đi khẩn cầu như vậy không hiện thực đổ vật. Nàng muốn cho hắn trong lòng có nàng, cũng không phải nói phải được đến hắn ái, nàng chỉ là nghĩ làm hắn sẽ đau lòng nàng muốn bảo hộ nàng, để ở cái này trong nhà nhật tử quá đến thoải mái chút. Vô ái liền vô hận, không có hy vọng cũng liền sẽ không có thất vọng. Kiếp trước trải qua đến quá nhiều, liền tính nghĩ tới nhiều lần, có phải hay không thật sự có thể tiếp nhận người nam nhân này, nếu là hai tháng trước hỏi nàng. Kia nàng quyết định sẽ nói không thể. Nhưng liền này hai tháng xuống dưới, Cố Minh Lan biết chính mình không có khả năng nói được như vậy kiên quyết. Mãi mãi đã từng nói cho nàng, 10 cái đầu ngón tay có dài ngắn, người cũng có tốt xấu chi phân, không thể nhân một cái cất chuột liền cảm thấy một túi gạo cũng chưa dùng. Xem Chu Chính Thanh mày ninh thành một cái xuyên tự, Cố Minh Lan biết chính mình nói là người nam nhân này có ý tưởng, điểm đến mới thôi hiệu quả tốt nhất, vì thế nàng cười cười không nói thêm cái gì. Thẳng đến nàng đem quần áo tẩy hảo sau. Đang chuẩn bị dẫn theo đi bờ sông rửa sạch, một con bàn tay to để suy nghĩ thùng gỗ nói, ta đi thanh đi. Có người hỗ trợ cố nhiên là tốt, này một đại thùng quần áo nàng dẫn theo thật là có điểm cố hết sức, chỉ là này lao thái bà. Kia giết ánh mắt vừa thấy chính là muốn phát hỏa. Nàng không sợ cái này lao thái bà, chỉ là nàng không nghĩ cùng nàng quá nhiều chính diện xung đột. Ở cái này nam nhân trước mặt, chính mình một bước không cho cùng lao thái bà đấu có hại luôn là chính mình, ở nàng trong lòng. Cái loại này giết địch 1.000 tự thương hại 800 phương thức, không phải nàng Cố Minh Lan việc làm. Nhìn xem kia như hổ rình mồi bà, Cố Minh Lan cố ý có rún run run thân mình yên lặng lắc đầu, quả nhiên hồn hậu thanh âm từ bên thai vang lên, đừng sợ, này sẽ ta không có việc gì, ta đi rửa sạch hảo. Ngươi này thân mình còn không có hảo, bờ sông lộ hoạt, nếu là không cẩn thận té ngã, kia nương cũng sẽ đau lòng. Ngươi nương sẽ đau lòng ta. Cố Minh Lan thiếu chút nữa vì Chu Chính Thanh nói lấy cớ mà vỗ tay. Người nam nhân này phản ứng thật đúng là nhanh nhạy, hắn biết hắn lao nương mềm gân ở nơi nào. Nếu là nàng thật sự té bị thương, này uống thuốc thỉnh lang trung bạc, kia nhưng đến là công trung gia. Muốn Chu lão bà từ bạc, chẳng khác nào muốn nàng mệnh. Chu Mai Linh từ Khương gia trở về, liền mấy thân phao y, Chu lão bà tử mỗi ngày mắng nàng, nói nàng là cái đòi nợ quỷ, trời sinh chính là tới nàng trước mặt đòi nợ. Ngươi muốn người như vậy sẽ đau lòng một cái không thích con dâu, hơn nữa là cái làm nàng hận không thể liền lập tức đã chết con dâu. Trừ phi Thái Dương đánh phía tây ra. Đang muốn mở miệng mắng chửi người Chu lão bà tử nghe vậy chỉ phải đem ngữ rụt trở về, chỉ là ở trong lòng không ngừng mắng Cố Minh Lan hồ ly tinh. Ngưu Tâm Cúc nhìn một trước một sau hướng bờ sông đi thân ảnh khẽ hừ một tiếng, nương, đều nói là một cái nương trong bụng ra tới, này nhi tử như thế nào liền như vậy không giống nhau. Chu lão bà tử bị tứ nhi tức phụ lời này hỏi đến cái trong lòng chấn động, nơi nào không giống nhau. Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tiểu tâm cha ngươi nghe, làm lão tứ tấu ngươi. Chẳng lẽ con dâu này nhìn ra cái gì tới không thành? Có sự nhưng không cho nói bậy, nếu không truyền ra đi, muốn ra đại sự. Nhìn xem đừng một bên làm việc mới vừa vào cửa nữ tiểu nhi, Chu lão bà tử trừng mắt nhìn Ngưu Tâm Cúc liếc mắt một cái, mặt trầm đi xuống khẩu khí thực nghiêm khắc, thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nương giao hấn đến là, con dâu chỉ là trong lòng bất bình, tin khẩu nói bậy thôi. Ngưu Tâm Cúc thấy chính mình châm ngòi không thành công còn bị giao hấn, nàng mặt ngoài liên tục nói là, nhưng tâm lý lại mắng lên. Chết lao thái bà, liền biết che chở nhi tử, này không phải ngươi trong bụng bỏ ra tới, như thế nào lấy lòng ngươi, cũng nhập không được ngươi tâm. Chờ ngươi già rồi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bất quá Cố thị cũng không phải thứ tốt, cũng dám sai xử anh chồng giúp nàng làm việc nhà sống, nàng đây là ở khí chính mình sao. Thấy bà mắt nhìn chằm chằm nàng, Ngưu Tâm Cúc lập tức lấy lòng dường như nhìn Chu lao bà tử cười, nương, ta thật sự không có nói bậy, chỉ là có cảm mà phát. Ngươi xem Tiêu ca nhưng cho tới bây giờ không như vậy sủng qua ta, chính là ở cữ, những cái đó việc cũng là nương cùng muội muội giúp đỡ làm. Kia có một đại nam nhân trắng trợn táo bạo giúp đỡ tức phụ giặt quần áo. Nay phải bị trong thôn người thấy được, chuẩn cho rằng này nhị ca là cái sợ bà nương đâu. Chu Mai Linh nghe chính mình tứ tẩu cùng mẹ ruột đối thoại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút đi xa nhị tẩu vợ chồng, nàng thầm nghĩ, nhị ca đối nhị tẩu xác thật không tồi, chỉ là nhị tẩu đáng giá nhị ca đối nàng hảo. Nhưng cái này tứ tẩu, miệng tuy rằng thực ngọn, chính là tâm thực độc. Chu Mai Linh ở quả phụ trước mặt lớn lên, nhấm nháp nhân sinh tư vị muốn so Chu Mai Hoa muốn nhiều đến nhiều, nhìn trước mắt mẹ ruột cùng thân tẩu, nàng đấy lòng có tính toán. Thứ 150 Linh Trương tuần lại mở màn. Dưới là vì ngài cung cấp 149. Chương 149 tuần lại mở màn kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Tâm Cúc buổi nói chuyện đảo thành công khơi mào Chu lão bà tử kia nội tâm oán hận. Nàng trừng mắt đi xa thân ảnh lẩm bẩm mắng, chính là cái hồ mị tử đầu thai. Nếu đụng phải tường, như thế nào liền không hề đâm trọng điểm. Đâm chết ta cũng liền bất lo. Cũng dám tới câu dẫn ta nhi tử, mê đến hắn không nghe ta nói, ngươi chờ, một ngày nào đó ta phải hảo hảo thu thập ngươi. Chu lão bà tử vừa thốt lên xong, Ngưu Tâm Cúc túi đầu cười. Này Cố thị thế nhưng càng ngày càng yêu trang, nàng khiến cho nàng trang hảo, xem bà như thế nào đối phó nàng. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình tân cô em chồng đã trở lại, các nàng lại có một cái giúp đỡ. Nào biết này cô em chồng là cái vô dụng hóa, không chỉ có không giúp thân, nhưng thật ra có việc không có cùng kia Cố thị ghé vào một hối. Hừ, chết yêu tinh, ta xem ngươi đắc ý. Nương, kia Lưu Thiên Sư nói như thế nào? Thấy Cố Minh Lan đi xa, Ngưu Tâm Cúc thấp giọng hỏi Chu lão bà tử. Rốt cuộc việc này quan hệ quá lớn, nói lên việc này Chu lão bà tử vẫn là trần trơ hỏi, Cúc Nhi, ngươi nói nàng thật là chúng ta sao? Ngưu Tâm Cúc trong mắt tàn nhẫn kính chợt lóe, nàng khẳng định là chúng ta. Nàng nếu không phải chúng ta, sao có thể biến thành như vậy? Nương, ta xem nàng định là hồ ly tinh phụ thân, bằng không nhị ca như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn chính là ngươi nhất hiếu thuận nhi tử. Nghe xong tứ tẩu nói, sợ nương còn sẽ do dự, vừa trở về Chu Mai Hoa cũng thấu lại đây, nương. Đừng do dự. Tứ tẩu không nhìn lầm, ta xem nàng không phải hồ ly tinh bám vào người, mà là chỉ ác quỷ bám vào người, bằng không như thế nào như vậy tàn nhẫn. Trước kia dám cũng không dám đánh một cái người, nhưng hiện tại động bất động liền dám cùng người liều mạng. Nếu là không cho nàng trừ tà, tiểu tâm nàng hại người. Vốn đang sợ người nghe, Ngưu Tâm Cúc vừa thấy bốn ni cô vào phòng, lập tức càng thêm khẳng định, nương, ta cùng với ta muội chính là nhìn nàng nhiều năm, chẳng lẽ nàng trước kia là cái gì tính tình chúng ta còn có thể không biết. Trên đời này đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nàng nếu không phải quỷ phụ thân, sao có thể sẽ thay đổi một người dường như. Tin tưởng chúng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chu lão bà tử tuy răng ác, nhưng có đôi khi cũng có chút tiểu thông minh, nàng vẫn luôn băn khoăn Chu lão cha, không dám tự tiện làm chủ. Liên tính con dâu, nữ nhi nói đến này phân thượng, nàng vẫn là do dự nói, kỳ thật nàng trừ bỏ lười điểm tàn nhẫn điểm ngoại, hại người đảo không quá khả năng. Nếu nàng yếu hại người, đã sớm hại, cũng sẽ không chờ nhiều như vậy thiên. Các ngươi phải biết rằng, thỉnh Lưu Thiên Sư tới một chuyến tác pháp, ít nhất đến 10 lượng bạc. nếu là nàng căn bản không phải chúng ta, mà là lười biếng, làm cha ngươi đã biết, vậy xong rồi. Nhớ tới Chu lão cha, ba người đều cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Chu lão cha là cái người nào, các nàng ba người nhưng rõ ràng. Lại thấy Chu Mai Linh ra tới, tức khác ba người đều không nói lời nói. Chỉ là Ngưu Tâm Cúc trong lòng suy nghĩ, nàng quyết không thể như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng. Vạn nhất nàng muốn thật là ác quỷ bám vào người đâu. Kia cái này ra không phải xong đời sao. Người khác không liên quan chuyện của nàng, chính là chính mình nhi tử cũng không thể làm nàng cấp hại. Đột nhiên Ngưu Tâm Cúc nhẹ giọng nhắc tới, nương, nghe nói ni cô miếu phủ chính là rất linh nghiệm, nếu không lấy nàng sinh canh bát tự thỉnh trong thôn ma thẩm đi đánh cái quẻ, sau đó gấp cây đảo chi một khối thiêu ở cầu huyết chung bắt nàng một lần thử xem. Thấy Chu Mai Linh đi chính là Cố Minh Lan trong phòng, Chu Mai Hoa trong lòng hận đến muốn mệnh, nương, cái này có thể thử xem, dù sao cũng không cần thỉnh người cũng không dùng được bạc, chính là cha biết được hiểu rõ chúng ta liền nói cũng là hoài nghi, cùng lắm thì cha mắng hai tiếng thôi. Nghe nói đầu trâu mặt ngựa đều sợ cầu huyết, nếu là nàng thật là quỷ bám vào người, một bát thượng cầu huyết khẳng định có thể hiện hình. Nếu là nàng không có quỷ bám vào người, còn không phải là không cẩn thận bắt điểm cầu huyết sao? Cha còn có thể nói cái gì? Đúng vậy, việc này làm được bí ẩn một chút, lão nhân kia cũng sẽ không biết. Nếu là kia Cố thị thật là ác quỷ quân thân, chỉ cần thí ra tới, vậy là tốt rồi làm, đến lúc đó thỉnh Lưu Thiên Sư tới bắt nàng, lão nhân cũng sẽ không nói gì đó. Chu lão bà tử vừa nghe động tâm, hành, tìm cái thời cơ đi cầu hảo quẻ, chờ ngày nào đó tìm được cầu huyết thiêu hảo phụ chú, chúng ta liền bắt nàng. Chu Mai Hoa tức khắc hưng phấn, nương, ta tìm người đến trấn trên đi tìm cầu huyết. Cố Minh Lan cũng không biết này, Ngưu Tâm Cúc thế nhưng đối nàng như vậy hơn nàng, thế nhưng nghĩ vậy sao thiếu đạo đức điểm tử tới hại nàng. Nếu không nàng thật đúng là muốn hỏi một chút, trước kia kia 3 năm, nguyên chủ có phải hay không giúp nàng làm được quá nhiều. Sau lại ra việc này, nàng ở thở dài, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ đây là lời lẽ chí lý. Nay mã bị người kỵ quán, ngươi thành thành thật thật làm người kỵ đó là bổn phận, nếu là nào một ngày ngươi nổi cơn điên làm kỵ ngươi người quăng ngã ngã, kia này mã liền ly chết không xa. Ngươi cũng giống nhau, ngươi vốn dĩ vẫn luôn chính là làm người khi dễ, đột nhiên ngươi muốn trở nên không cho người khi dễ, cái kia vẫn luôn khi dễ người của ngươi, sẽ không cảm thấy nàng khi dễ ngươi không đúng, mà là cảm thấy ngươi quá không thành thật. Quần áo từ Chu Chính Thanh dẫn theo, Cố Minh Lan liền méo chảy gỗ theo ở phía sau, hai người không để ý tới phía sau sự một trước một sau hạ hạ. Tìm khối có tảng đá lớn địa phương, Chu Chính Thanh đem quần áo ngã vào một bên thanh xuống nước thùng. Bên này Cố Minh Lan đã bắt đầu rửa sạch lên. Minh Lan, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, ta tới tẩy. Sông nước này đã có điểm lạnh, ngươi đừng xuống nước. Thấy Cố Minh Lan duỗi tay tới rồi trong nước, Chu Chính Thanh cuống quýt ngăn đón. Nàng ở bên cạnh nhìn. Này muốn cho người khác thấy được nàng còn không bị người khác nước miếng chết đuối. Nhân ngôn đang sợ, nàng nhưng không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng cùng người khác không giống nhau. Cố Minh Lan chiều hắn cười cười, lúc này mới 9 tháng hạ tuần đâu, chân chính mùa đông cũng chưa đến. Nơi nào liền lệnh ta? Thật muốn làm ta đứng ở một bên nhìn ngươi bận việc, nếu như bị trong thôn đại nương đại tẩu nhóm thấy được, kia đã có thể không chỉ là chê cười chuyện của ngươi. Chê cười ngươi cưới cái lười tức phụ không nói, ta đây cũng liền chứng thực ngươi nương trong miệng mụ lười ba chữ. Từ Cố Minh Lan nghĩ chỉ là kết phường sinh hoạt khởi, nàng liền chuẩn bị cùng Chu Chính Thanh chi gian lẫn nhau kính là được. Nhưng sau lại mấy ngày nay tiếp xúc, làm nàng tâm động diều không ít. Hơn nữa nàng cũng nghĩ đến minh bạch. Phu thê gian chân chính tôn trọng nhau như khách nhật tử là khó có thể qua đến cùng, như vậy đi xuống, một ngày nào đó nam nhân tâm sẽ lanh đi xuống. Cố Tân Mai dạy dỗ nàng, một nữ nhân thật muốn quá ngày lành, chính mình về sau dựa vào chính là chính mình trợ phu. Nếu tưởng thắng được hắn tâm, hắn tôn trọng, hắn thương tiếc, nhất định phải hiểu được tôn trọng hắn, đồng thời cũng muốn có điều trả giá. Mặc kệ cái nào trên thế giới, không có cái nào nam nhân chỉ hiểu được trả giá mà không hy vọng được đến đồng dạng hồi báo. Càng không có cái nào nam nhân chân chính sẽ thích thượng một cái ham ăn biếng làm, càn quấy nữ nhân. Cho nên trong khoảng thời gian này tới, Cố Minh Lan tâm cảnh lại có biến sửa, thật sự không ra Chu ra, như vậy khiến cho người nam nhân này yêu nàng đi, nàng ái cùng không yêu đều không quan trọng, quan trọng là người nam nhân này sẽ coi trọng nàng. Cho nên mấy ngày này Chu Chính Thanh đối nàng như có như không thân thiết, nàng không có phản đối, cũng không có tới du, không có tính hôn nhân không có khả năng đi đến đầu. Chỉ là nàng còn không thể xác thật người nam nhân này đối nàng là thiệt tình thực lòng trước, nàng vẫn là không có chuẩn bị liền đem chính mình cấp đưa lên. Chương 151 này đàn thô hán tử. Dưới là vì ngài cung cấp 150. Chương 150 này đàn thô hán tử kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan là người từng trải, nam nhân cùng nữ nhân chi gian, có sự không thể không có. Chính là nàng còn không nghĩ đưa lên chính mình, kia nàng muốn như thế nào làm hắn thích nàng xem đến nàng đâu. Đều nói phải bắt được một người nam nhân tâm liền phải trước bắt lấy người nam nhân này dạ dày. Chính là tại đây Chu gia, dùng cái gì đi bắt? Liền cơm đều không cho người ăn no nhân gia, nàng chính là có muôn vàn tay nghề, nàng vô pháp thi triển. Liền tính bình thường nàng sẽ nhân cơ hội cho hắn làm hai bữa cơm, chính là vì ngày sau kế hoạch, nàng vẫn là thiếu động thủ nhiều. Những ngày qua, Cố Minh Lan ấn Cố Tân Mai cho nàng chỉ điểm, thiệt tình đối đãi hai đứa nhỏ, đối xử tử tế cái này mới trở về cô em chồng, còn đúng lúc biểu hiện ra đối người nam nhân này quan tâm. Nàng nghĩ nếu người nam nhân này thật sự đối nàng có tâm, nàng lại đúng lúc biểu tình một chút, hắn liền sẽ đem chính mình để ở trong lòng. Từ mấy ngày qua kết quả tới xem, nàng cảm thấy vẫn là có hiệu quả. Nay không, người nam nhân này tựa hồ càng quan tâm nàng. Về sau, ở nàng không có hiến thân phía trước, hẳn là tiếp tục đi con đường này, đúng lúc biểu hiện chính mình thiện lương, chính mình nhu nhược, chính mình bất đắc dĩ, chính mình rộng lượng. Chu Chính Thanh nhìn dùng sức rửa sạch quần áo Cố Minh Lan trên mặt có không rõ thần sắc, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhớ tới chính mình cái này ra, hắn cảm thấy thiệt tình không cho người thư thái. Xem trước mắt nữ nhân này như vậy ra sức làm việc, lại không chiếm được nương nói cái hảo. Hắn trong lòng vẫn là có hổ thẹn, vì thế cũng một tiếng không hừ đem quần áo đặt ở trong nước đắng lên. Thời đại này không có xả phòng càng không có nước giặt quần áo, tốt thời điểm có điểm quả đậu phao khai sau xoa ra tới đường kiểm thủy dùng. Giống Chu gia chân quý một chút đồ vật đều từ Chu lão bà tử thu hảo, nàng muốn giặt quần áo, cũng chỉ có thể phao phân cho đường kiểm thủy dùng. Trên quần áo còn có không ít thảo kiểm, Cố Minh Lan nhìn xem quần áo thủy thực đùng, vì thế đem quần áo đôi ở trên tảng đá đoạt khởi chảy gỗ đập lên, trận khi phát phát phát đập thanh. Hỗn rảo nước sông lưu động thanh. Chu Chính Thanh xem quần áo hạ không ngừng chảy ra hắc nùng thủy, vừa thấy chính là phân cho lưu lại ở trong quần áo nhíu nhíu mi hỏi, không phải trong nhà có quả đậu sao, dùng như thế nào phân cho đâu. Chính ngươi lão nương, ngươi còn không biết sao. Cố Minh Lan giật nhẹ miệng ngẩng đầu nhu nhu cười, ta lấy không được. Chu Chính Thanh mặt tối sầm lại, quá hai ngày ta đi trong núi cho ngươi tìm một túi trở về. Nhiều lời vô dụng, Chu Chính Thanh tiếp nhận Cố Minh Lan trong tay chảy gỗ dùng sức gõ lên. Trận khi nước sông trở nên càng đen. Lúc này Hà đối diện tới mấy cái nam tử ở trong sông tẩy lê bá, vừa thấy đến Chu Chính Thanh ở giúp Cố Minh Lan giặt quần áo, hi hi ha ha trêu đùa lên. Trong đó một cái kêu Chu Chính Lan buồn ra huynh đệ cười nói, Chính Thanh huynh đệ, này tân tức phụ liền như vậy đau. Nhưng đừng đau quá mức làm tân tức phụ dẫm đến trên đầu tới ha. Một cái khác kêu Chu Chính Liêu cười ha hả nói tiếp, Chính Lan ca, ngươi nếu là cưới cái như vậy kiểu tiếu tức phụ, ta xem ngươi không mỗi ngày ôm vào trong ngực kêu ngoan ngoãn mới cổ quái đâu. Chính là, Chính Thanh huynh đệ này tức phụ đâu giống nhà của chúng ta những cái đó bà thím giả. Có ai ra tức phụ cùng này Cố gia muội tử giống nhau. Các ngươi nhìn xem nàng cặp kia bạch đến có thể véo ra thủy tới tay nhỏ, trong thôn cái nào tức phụ tử không đỏ mắt. Người này nói đến cũng quái, Cố gia muội tử làm việc trước nay trộm không được lười, trong đất ngoài ruộng sống nhưng không thiếu làm, nhưng này tiểu bộ dáng á như thế nào liền không thay đổi lão một chút đâu. Cố Minh Lan nhíu nhíu mày, thời đại này có như vậy mở ra sao? Nam nhân nói lời nói như vậy không che lấp. Thấy Cố Minh Lan cúi đầu không nói, phảng phất thẹn thùng giống nhau, đối diện nam tử càng hăng hái, hắc hắc hắc, loại này là trời sinh, không có biện pháp, hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Chính Thanh huynh đệ phúc khí hảo a, này muội tử chính là tính nết lại hảo, người lại thiện lương hảo nữ tử. Không xem người khác, liền xem nàng mấy năm nay đối Thành Kiệt cùng Thành Mẫn, nhà ai tức phụ có thể so sánh. Cũng trách không được huynh đệ ngươi thế nhưng giúp đỡ nữ nhân tới giặt quần áo. Đều là một khối lớn lên huynh đệ, Chu Chính Thanh cũng không thèm để ý bọn họ trêu ghẹo, chỉ là sợ người đối Cố Minh Lan ấn tượng không tốt, lại thấy nàng thẹn thùng, lập tức giải thích nói, ta tức phụ nàng thân mình còn không tốt lắm, trước đoạn nhật tử bị bệnh không ít thời gian. Hiện tại này thủy lại lạnh, ta sợ nàng phao lâu rồi lại sinh bệnh. Nghĩ ta này không cũng nhàn rỗi sao, liền giúp một phen. Quả thực có người đáp lại, điều này cũng đúng, chính mình nữ nhân nếu là bị bệnh còn không phải chúng ta nam nhân sự. Đúng vậy, nữ nhân bị bệnh này ban ngày sống không thể làm, còn trì hoãn chúng ta nam nhân buổi tối sống a. Ha ha ha, tam tiểu tử ai, trách không được ngươi tức phụ như vậy gầy, không phải là ngươi buổi tối ra công đi. Ha ha ha. Nam nhân vượng lời nói vẫn luôn ở bờ sông tiếng vọng. Cố Minh Lan lo chính mình làm sống, một câu cũng không có cắm, kỳ thật bọn họ nói đều là nguyên lai Cố Minh Lan, không phải nàng. Nàng tính tình tuy rằng không bạo táo, nhưng tuyệt đối thượng không tính mềm yếu. Thiện lương thứ này nàng không ít, nhưng nàng chính mình xưng không ra có bao nhiêu. Nàng chỉ biết, người không phạm ta, ta không phạm người, hồng kỳ hạ lớn lên hài tử, này một câu mỗi người đều ghi tạc trong lòng. Mọi người thấy Cố Minh Lan không giận cũng không giận, vì thế lẫn nhau cợt nhả lên, nữ nhân vĩnh viễn là nam nhân đề tài. Từ trước mắt nữ tử trên người, nghĩa rộng tới rồi toàn thôn tử nữ nhân trên người. Có lẽ đều là người trưởng thành thả đều là thành thân người, nói chuyện liền không kiêng nể gì. Nhà ai tức phụ tử mông rất tốt sinh dưỡng, nhà ai nữ nhân rất, sờ lên nhất định thực sảng khoái, nhà ai tiểu cô nương chính là dương liếu eo nhỏ, nhà ai huynh đệ đến nay vẫn là quan côn. Thậm chí còn có nào mấy cái quả phụ cũng không đứng đắn, ban đêm sờ đi vào đều không cự tuyệt người. Nghe này đó lời nói thô tục, Cố Minh Lan cười thầm, khó trách Mạnh Tử rằng, thực xác tính dã, ăn cơm cùng tính đều là người bản thân yêu cầu. Đừng nói này cổ đại không có bất luận cái gì giải trí nông thôn, chính là hiện đại cũng có bao nhiêu người, nhất vô dụng còn có tìm chuyện người lớn quá qua tay ẩn. Hai người lo chính mình thanh quần áo, sợ đem chính mình nữ nhân dọa đi, Chu Chính Thanh cũng không có gia nhập bọn họ đề tài. Đột nhiên một tiếng thô ca tiếng cười truyền đến lại dẫn tới trên người nàng, Chính Thanh huynh đệ, ngươi này tiểu tức phụ tuy rằng rất có liêu, chính là thân thể kém như vậy, không phải là ngươi quá mánh nàng chịu không nổi đi. Nâng nhìn đối diện mấy nam nhân đáng khinh tới cười, Cố Minh Lan đột nhiên một trận ghê tởm, đứng lên cũng không quay đầu lại thượng đê, đem thùng để lại cho cái kia vẻ mặt xấu hổ biểu tình nam nhân. Ha ha ha, Cố gia muội tử thẹn thùng. Mọi người mặt vô cấm há trêu ghẹo, làm Chu Chính Thanh trên mặt lại thanh lại bạch. Đối mặt này đàn một cái trong thôn sinh sống hai mươi mấy năm tộc nhân, hắn chỉ có thể lấy ngây ngô cười đáp lại, sau đó chua xót dẫn theo thùng nước thượng đê. Khó được chính mình giúp nàng một lần, nhưng thật ra làm nàng chọc người trêu ghẹo, nàng có thể hay không sinh khí. Nhất thời Chu Chính Thanh trong lòng đột nhiên thấp thỏm bất an. Ai ra, này hai vợ chồng cũng thật ân ái nha. Chính Thanh ca ngươi muốn như vậy sủng tức phụ, chúng ta toàn thôn tử nữ nhân nhưng đến ghen tị. Lại có một cái không phối hợp thanh âm ra tới, nhưng không, có nam nhân còn hảo. Không nam nhân liền thật muốn rảo phá chăn. Nhìn núi ở đi tới mấy người phụ nhân, Cố Minh Lan đỉnh đầu một đám quả đen bay qua, ta cùng với các ngươi liền như vậy có duyên sao? Chương 152 có người thực đỏ mắt. Dưới là vì ngài cung cấp 151. Chương 151 có người thực đỏ mắt kính thỉnh thưởng thức. Nói gì vậy? Hai người từng có tiết sao? Như thế nào có điểm chó cắn chó hương vị? Thật sự không nghĩ cùng trước mắt hai nữ nhân nói nhiều, đặc biệt là Chu Khương Thị. Cố Minh Lan đối nàng có một loại nói không nên lời chán ghét. Đối với Liêu Anh Tú, nàng không thể nói chán ghét không chán ghét, nhân ra trong lòng tưởng cái gì, càng không phải nàng có thể quản được đến sự. Chu Chính Thanh trước kia cũng không phải cái ái cùng nữ nhân thấu đôi tính tình, từ trên núi sau khi trở về, chính mình tức phụ không còn nữa, hắn một cái người góa vợ càng là chưa bao giờ cùng trong thôn nữ nhân trêu ghẹo. Đối mặt này mấy cái cùng thôn nữ nhân, lại đều ở tại phòng trước phòng sau, nghe được các nàng nói giỡn, đành phải lấy cười trả lời. Có thể là phát hiện Cố Minh Lan không có đáp lại các nàng, một bên Chu Liếu Thị lôi kéo Chu Khương Thị xấu hổ cười cười, này đều tẩy hảo, chúng ta mới đến đâu. Không nói lời nào không lễ phép, Cố Minh Lan chiều mọi người đạm đạm cười, phảng phất không nghe rõ phía trước hai người nói qua cái gì, vừa đi vừa đáp, vài vị tẩu tử từ từ tới. Nhìn hai người đi qua, Chu Khương Thị bĩu môi, không tiền đồ nam nhân mới cả ngày đi theo tức phụ mông đầu đâu. Liêu Anh Tú biết Chu Khương Thị đã từng đánh quá Cố Minh Lan chủ ý, cho nên đối Chu Khương Thị nói cũng không có tiếp ứng, lập tức hạ đê. Cố Minh Lan cùng trong thôn tức phụ tử lời nói không nhiều lắm, Chu Chính Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc nàng trước kia liền không phải cái ái cùng người giao đái tính tình. Chỉ là kia Chu Khương Thị trước kia cùng nàng quan hệ rất không tồi, vì cái gì này có thể nói luôn là mang theo châm trọng. Chẳng lẽ nữ nhân này đắc tội nàng? Không có khả năng nha, liền nàng tính tình này không ai đến gây chuyện nàng, nàng căn bản là không phải cái véo tiêm người. Xem ra là này chính Minh tẩu tử nói gì đó làm nàng tức giận lời nói. Chu Chính Thanh quay đầu lại nhìn nhìn bờ sông, lập tức nhanh hơn bước chân. Chu ra trong viện, Chu lão bà tử thấy cơm heo không nhiều lắm, làm Chu Mai Hoa mang Chu Mai Linh đi cắt khoai đằng. Chu Mai Hoa nơi nào vui? Chỉ là không đi lại đến ai mắng, vì thế vừa đến sau lĩnh thượng, mặt nàng vùng, dù sao khoai đằng liền ở ngày hôm qua cắt quá địa phương, chính ngươi đi cắt đi. Chu Mai Linh không nghĩ cùng cái này thân tỷ có khoe miệng. Hơn nữa nàng cảm thấy cắt một cái sọt khoai đằng cũng mệt mỏi không chết người, vì thế nói, kia tam tỷ ngươi đi chơi đi, ta cắt hảo chính mình trở về. Chu Mai Hoa lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, một hồi ngươi cắt hảo về nhà, nếu là ta còn không có trở về, ngươi liền tìm cái lấy cớ nói ta có việc đi. Nàng đây là muốn đi đâu chơi đâu. Chu Mai Linh lấy lòng ứng, tam tỷ, ngươi đi đi, nương nếu là hỏi tới, ta biết như thế nào đáp. Thấy này muội muội lấy lòng nàng, Chu Mai Hoa mới khinh bỉ nhìn nàng một cái. Tính ngươi không ngu ngốc. Chu Mai Linh vẻ mặt cười khổ, nàng trước nay liền không ngu ngốc. Chu Chính Tiêu chọn bắp về đến nhà, thấy chú lão bà tử không ở, chính mình tức phụ mang theo nhi tử dưới tảng cây chơi trong miệng ở gặm cái gì, mà nhà bếp lạnh băng, trong lòng liền không thoải mái. Buổi sáng ăn chính là cháo cùng màn thầu, lại là một buổi sáng sống, hắn bụng sớm đói bụng. Nào biết vừa vào cửa trong nhà cái gì cũng không chuẩn bị, Chu Chính Tiêu trong lòng không vui kêu, Cúc Nhi, như thế nào còn không khai hỏa nấu cơm. Một hồi cha cùng Ngũ Đệ lập tức liền đã trở lại. Ngưu Tâm Cúc ở nhà mẹ đẻ, mẫu thân chính là từ nhỏ liền dạy dỗ nàng. Một nữ nhân tưởng ở nhà chồng quá ngày lành, phải chiếm thượng phong. Nay cả gia đình nữ nhân nhiều, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây thổi chạy đông phong. Mấy năm nay nàng chính là vẫn luôn chiếm thượng phong, cũng không biết này đầm tưởng một hồi Cố Thị, đột nhiên như thế nào liền biến dạng. Liền Cố Thị đều có thể lười biếng, nàng là bà chất nữ, nàng như thế nào liền không thể lười biếng. Vì thế nàng gặm một ngụm bắp côn nhai làm sao phun ra trên mặt đất mới nói, cái nào nói cần thiết ta nấu cơm. Nhà này nữ nhân lại không phải ta một cái, không thấy được ta ở mang hải tử sao. Ta nào có không nấu cơm. Thấy chính mình tức phụ càng ngày càng kỳ cục, Chu Chính Tiêu lập tức liền có điểm bực bội, đứa nhỏ này đều 3 tuổi nhiều, ở nhà mình trong viện, nơi nào dùng đến ngươi quản. Đừng cùng ta nói chút có không đến, ngươi dị vãng trộm gian lười nhác, dù sao trong nhà sự có đến người làm, ta cũng không nói nhiều cái gì. Hiện tại nhị tẩu thân mình không tốt, ngươi còn như vậy có phải hay không không nghĩ sinh hoạt. Cho tới nay, Chu Chính Tiêu là không quá nói lời nói nặng, bởi vì hắn cảm thấy nhà này sự, hắn một đại nam nhân không cần thiết trộn lẫn hợp. Hơn nữa, hắn càng cho rằng, nam nhân muốn xen vào chính là dưỡng gia sống tạm. Như vậy cung cấp Ngưu Tâm Cúc tạo thành một cái ảo giác, cảm thấy Chu Chính Tiêu là bởi vì sợ nàng đau nàng, mới không nói nàng. Hôm nay Chu Chính Tiêu nói ra như vậy một chuỗi dài nói tới, làm nàng sinh khí cực kỳ. Vì thế nàng cố ý buông lòng tay, làm dựa vào nàng hài tử một không cẩn thận rơi trên mặt đất hoa hoa khóc lớn lên. Ngươi nhìn xem, liền này một không cẩn thận hắn liền té ngã, như thế nào liền dùng không quản. Đây chính là con của ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Kia vô cớ gây rối bộ dáng cập nhi tử khóc tiếng kêu làm Chu Chính Tiêu bực đến không lời nào để nói, hắn nghĩ tới đi cho nàng một cái tát. Lúc này Chu lão bà tử đề ra một rổ đồ ăn vào được, nhìn đến khóc nháo thành Vũ vội vàng gào kêu, Cúc Nhi, ngươi có phải hay không lỗ thai điếc? Không nghe được Vũ Nhi ở khóc sao? Lớn như vậy một người, liền cái hài tử đều quản không tốt, cưới ngươi tiến vào có ích lợi gì? Ngưu Tâm Cúc giờ phút này trong lòng thật tức giận, vẫn luôn bị sủng nàng, này hội kiến chẳng những chính mình tướng công quái nàng, này mới vừa vào cửa bà cái gì cũng không hỏi liền chỉ trích nàng, vì thế lập tức khóc lên, các ngươi một đám tiến vào liền chỉ trích ta này làm việc người, như thế nào liền không đi nói kia không làm việc người đâu. Nhị ca vừa vào cửa nhìn đến nhị tẩu giặt sạch hai kiện quần áo liền đau lòng vô cùng, liền đi bờ sông thanh quần áo đều liên tiếp. Các ngươi là thân huynh đệ, tướng công ngươi như thế nào liền đối ta như vậy? Ta nơi nào làm kém? Ô ô ô, nếu chọc các ngươi ghét bỏ, chúng ta đây hai mẹ con về nhà mẹ đẻ đi tính, làm cho các ngươi mắt không thấy tâm không phiền. Cố Minh Lan đi theo Chu Chính Thanh mặt sau, tiến sân liền nhìn đến này Ngưu Tâm Cúc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ở khóc náo, còn trong tối ngoài sáng nói nàng không làm việc. Thầm nghĩ, này đệ muội thật đúng là cái có năng lực người, mặc kệ làm cái gì đều có thể nhấc lên chính mình. Chu Chính Thanh nhìn thoáng qua làm ầm ĩ đệ muội liền hỏi Chu lao tứ, tứ đệ muội đây là nháo nào vừa ra đâu. Chu Chính Tiêu chính phiền lòng, chính mình tức phụ như vậy vô đầu ngốc nghếch nháo lên, làm hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nay sẽ nhìn thấy nhị ca đã trở lại, hắn lập tức đem trong lòng bực bội phun ra, nhị ca, ngươi nói nữ nhân này như thế nào chính là như vậy cái phiền nhân dạng đâu. Buổi sáng ăn những cái đó đã liền không có, bụng chính đói đến tàn nhẫn, vừa vào cửa nàng khen ngược ngồi ở chỗ đó nhàn nhã thật sự. Nhưng bếp tiếp theo phiến lạnh băng. Liền nói nàng hai câu, nàng liền nháo khai, này những nữ nhân thật là phiền chết người. Nhìn kia làm bộ làm tịch khóc sướt mướt Ngưu Tâm Cúc, lại xem một cái kia thần sắc không mau ở hống tiểu tôn tử Chu lao bà tử, nghe tới Chu Chính Thanh bụng tích đông một tiếng truyền ra tới khi, Cố Minh Lan túi đầu cười lắc đầu vào phòng bếp. Chu Chính Thanh mặt đỏ lên. Chương 153 Linh Nhi hâm mộ. Dưới là vì ngài cung cấp 152. Chương 152 Linh Nhi hâm mộ kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến Chu Chính Thanh mặt đỏ, Cố Minh Lan lại cảm thấy tâm tình vui sướng. Người khác đói bụng không liên quan chuyện của nàng, chính là chính mình danh dự thượng nam nhân đã đói bụng, nàng cái này muốn làm hiền thê người, nhưng đến nắm lấy cơ hội biểu hiện. Thời đại này nông gia đều thực nghèo khó, ăn đại đa số đều là lương thực phụ. Đương nhiên, liền tính là lương thực phụ có thể cơm lấp đầy bụng cũng không dễ dàng, cho nên Chu lão bà tử mới có thể như vậy coi trọng Cố Minh Lan kia tam mẫu ruộng tốt. Đi vào phòng bếp đến xem. Nguyên lai Chu Mai Linh đã thiêu hỏa, đang ở tẩy nồi. Cố Minh Lan chiều nàng cười cười, bắt đầu động thủ làm khởi cơm chưa tới. Chu Mai Linh về đến nhà khi mấy ngày này tuy rằng thực đoạn, chính là trong nhà tình hình nàng vẫn là có điểm hiểu biết. Các khoai đằng mới vừa về đến nhà, liền nghe được ngoài phòng ầm ĩ, nàng sợ chiến hỏa liên lụy đến trên người mình, vì thế cảnh giác tiên tiến phòng bếp. Thấy chính mình nhị tẩu tiến vào, nàng sợ hãi chiều Cố Minh Lan cười cười, nhị tẩu, này tứ tẩu lá gan cũng thật đại, nàng cũng dám cùng tứ ca tranh luận. Cố Minh Lan không phải cái dễ dàng lấy lòng người, hơn nữa nàng cho rằng muốn xem thấu một người không dễ dàng như vậy. Nàng không thích vô duyên vô cớ trả giá, cũng không dễ dàng đối người khác quá hảo, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn vứt một mảnh tâm, mặt ngoài đối với ngươi vừa thấy liền tự quen thuộc người, đem ngươi đương thân nhân xem, hoặc là chính là sau lưng thọc ngươi một đau người. Cố Minh Lan đối với cái này tân cô em chồng, nàng cho rằng nàng thân cận nàng, đó là bởi vì trong nhà này hoàn cảnh nguyên nhân, nàng cái này nhị tẩu trước mắt là cái đối nàng nhất hòa khí người, cho nên nàng mới có thể cùng nàng đi được gần. Mặc kệ cái này cô em chồng phẩm tính như thế nào, mặt ngoài khách khí là hẳn là, vì thế Cố Minh Lan chiều nàng nhàn nhạt cười cười. Nghe được cô em chồng hâm mộ nói Cố Minh Lan đảo có điểm vui vẻ, đó là bởi vì ngươi tứ ca đau tức phụ. Chu Mai Linh lời nói không nhiều lắm, nghe vậy cũng sợ hãi cười cười ngậm miệng, trong mắt nhiều một tầng hâm mộ trong lòng thầm nghĩ, đây là tộc trưởng trong nhà tới gánh hát xương cái kêu cậy sủng sinh kiểu đi. Này tứ tẩu mệnh thật đúng là hảo. Tuy rằng những ngày qua, nàng cũng biết chính mình nhị ca đối nhị tẩu thực hảo, chính là nàng thật đúng là chưa từng nghe qua nhị tẩu đỉnh quá nhị ca một câu. Cơm còn không có thủ, hai đứa nhỏ lại đói bụng, một hồi ra liền chạy vào phòng bếp. Nhìn đến Chu Mai Linh hai người kêu một tiếng bốn cô sau đó liền hỏi Cố Minh Lan, tam thẩm, giữa trưa có cái gì ăn ngon? Chu Thành Mẫn biết trong nhà không có khả năng có ăn ngon đồ ăn, chỉ là cảm thấy chính mình tam thẩm làm đậu que ăn với cơm, vì thế nói, tam thẩm, ta muốn ăn ngươi làm đậu que đồ ăn. Xem ra hải tử miệng đều là lẩm bẩm, biết cái gì trầm trồ khen ngợi ăn cái gì kêu khó ăn, nghe vậy Cố Minh Lan gật gật đầu, hảo, hôm nay giữa trưa ăn tương quấy đậu que, cơm còn muốn một hồi sẽ, các ngươi đi ra ngoài chơi sẽ, đừng chống đỡ ngươi bốn cô nhóm lửa. Nhưng không thể đi xa, ta nhưng không tìm người ăn cơm. Ân. Hai huynh muội lập tức chạy, không phải tam thẩm không tìm bọn họ ăn cơm, mà là mãi mãi không cho nàng tìm bọn họ ăn cơm. Chu Mai Linh nhìn chạy ra đi hai huynh muội hâm mộ nói, nhị tẩu, bọn họ thật hạnh phúc. Hạnh phúc? Có lẽ đi. Tuy rằng này hai đứa nhỏ không nương, nàng cũng không thể như nương giống nhau đãi bọn họ hảo. Chính là Cố Minh Lan Lan cũng tự nhận là nàng đối này hai đứa nhỏ cũng coi như là thiệt tình chân ý hảo. Chu Mai Linh cũng biết chính mình nhị tẩu không phải cái ái người nói chuyện, nàng tiếp tục nói, ta tuổi này thời điểm, không chỉ có phải làm cơm cấp nương ăn, còn muốn mỗi ngày đi theo lên núi đốn tuổi, đánh cỏ heo, có đôi khi đói đến ngất đi, liền trích chút trên cây nộn lá cây tắt bụng. Cho nên, ta hảo hâm mộ bọn họ huynh muội có tốt như vậy cha mẹ. Nghe xong Chu Mai Linh nói, Cố Minh Lan cảm thấy này cô em chồng xác thật là cái đáng thương hài tử, vừa sinh ra đã bị ôm đi, liền mẹ ruột mãi cũng chưa uống qua một ngụm, vóc dáng sống sờ sờ so Chu Mai Hoa lùn không ít. Tới rồi Khương ra sau, kia lão quả phụ nhật tử cũng không tốt quá, muốn nuôi sống nàng cũng đến hoa không ít tinh lực. Hơn nữa, một cái lao quả phụ, kia tinh tỉnh cũng không nên, hơn nữa nhật tử lại nghèo, vì thế đứa nhỏ này liền thành cái đáng thương hoa. Cố Minh Lan biết nàng nói chuyện ý tứ, chỉ là nàng không hảo như thế nào trả lời. Chỉ có thể cười cười tỏ vẻ lý giải. Nàng không nghĩ làm này mới mẻ ra lò cô em chồng cho rằng nàng ở bãi công lao. Tuy rằng cảm thấy này bốn cô em chồng vóc dáng so Chu Mai Hoa muốn hảo chút, không chỉ có bộ dáng chính là nhân phẩm hẳn là cũng là muốn tốt hơn một ít, nhưng hai người vẫn chưa đến nói thiệt tình lời nói nông nỗi. Nàng sở dĩ cho rằng Chu Mai Linh bộ dáng muốn so Chu Mai Hoa hảo, đó là bởi vì Chu Mai Linh cả người muốn so Chu Mai Hoa tiểu xảo chút. Cố Minh Lan ánh mắt cùng thời đại này nông thôn người ánh mắt bất đồng. Thời đại này chọn tức tiêu chuẩn lấy kiện Mỹ là chủ, hiếu thuận vì phụ. Đặc biệt là ra bà tìm con dâu, yêu cầu nữ tử thân thể cường tráng, mông viên tiểu, cho rằng đó là lý gia sinh tôn hảo nữ nhân. Nàng không phải khinh bỉ thời đại này nam nhân ánh mắt, chỉ là không thể gật bừa thôi. Rốt cuộc thời đại này làm ruộng làm thổ nhân ra, nữ nhân cũng muốn đương nửa cái lao động tồn tại. Nếu là cưới chút nũng nịu nữ tử vào cửa, đừng nói giúp trong nhà làm việc, động bất động liền 3 ngày 2 ngày bệnh, kia còn có đắc dụng. Nguyên chủ có thể tiến Chu ra, nàng tuy rằng cái đầu không cao lớn, khá vậy chưa nói tới quá gầy yếu, nhất chủ chính là nàng có một phần so cường tráng càng mê người của hồi môn. Chu Mai Linh thấy nhị tẩu không nói hài tử sự, hai người trầm mặc cũng thực xấu hổ, vì thế lại khơi mào đề tài, nhị tẩu, hôm nay giữa trưa làm cái gì ăn đâu. Cố Minh Lan chỉ một bên trong buồn, còn có cái gì, còn không phải là những cái đó. Trong nhà này muốn ăn cái gì, ăn nhiều ít đều phải bà phân phối. Về đến nhà mấy ngày nay, Chu Mai Linh cũng biết cái này trong nhà quy củ. Một ít việc nhỏ cha sẽ làm nương định đoạt, đại sự thượng hắn lại sẽ không từ nương tới nói. Nàng vừa thấy kia trong buồn đồ vật không bao giờ hỏi, túi đầu tiếp tục nhóm lửa. Cố Minh Lan cười cũng không nói chuyện nữa, trong tay bắt đầu bận rộn khởi đồ ăn tới. Kỳ thật, Chu gia không coi là trong thôn nghèo khó hộ, chính là Chu lão bà tử đỡ phải muốn mệnh, cho nên mỗi ngày đồ ăn làm tới làm đi cũng liền như vậy mấy thứ. Bánh bột bắp, thô mặt bánh bột ngô, khoai lang đỏ cháo cơm từ từ, tuy rằng thiệt tình không thể ăn, nhưng Cố Minh Lan cũng biết, thời buổi này chỉ cầu có thể no bụng, nơi nào có tâm tư nghiên cứu đồ ăn như thế nào làm tốt ăn. Nếu là ăn ngon một cơm ăn luôn hai cơm, tiếp theo cơm phải đói bụng. Khoai lang đỏ cháo cơm là buổi sáng còn lại, dù sao cũng là hy thật sự, Cố Minh Lan làm Chu Mai Linh bỏ thêm đem lửa nóng một chút liền thịnh lên. Lại thượng tăng trưng một nồi bánh bột bắp, thêm một chén ớt dưa muối. Đáp ứng rồi cấp hải tử làm nước tương đậu que, lại thả một phen đậu que ở tăng hạ, mới động thủ đống ớt đỏ tương cùng tỏi mạt. Ước chừng 30 phút, đồ ăn liền thượng bàn. Vừa rồi ở khóc sức mướt Ngưu Tâm Cúc thấy đồ ăn hảo, ước chừng là nghe thấy được mùi hương, cũng bất chấp sinh khí. Ngồi xuống liền thịnh thượng một chén lớn khoai lang đỏ cháo cơm, cầm cái thô mặt bánh bột ngô bọc lên đồ ăn, chính mình một ngụm nhi tử trong miệng một ngụm, hô hô lạp lạp ăn lên. Nàng này hành vi làm Chu Mai Linh mở rộng tầm mắt, nguyên lai nữ nhân còn có thể như vậy. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 154 phu thê bản tính. Dưới là vì ngài cung cấp 153. Chương 153 phu thê bản tính kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thấy Chu Mai Linh này ngốc dạng, xem ở nàng vẫn luôn đối chính mình thân thiện phân thượng, buồn cười nhẹ nhàng đá nàng một chút. Chu Mai Linh là cái tiểu hài tử lại mới vừa hồi Chu ra nàng là không rõ, Ngưu Tâm Cúc là cái tiểu nhân, nếu là làm nàng phát hiện Chu Mai Linh bộ dáng này, chắc chắn cho rằng nàng ở cười nhạo nàng. Chu Mai Linh phát hiện chính mình thế nhưng đối với tứ tẩu đã phát ngốc, tức khắc mặt đỏ, nàng chiều Cố Minh Lan lộ ra một cái cảm kích mỉm cười. Nàng biết mặc kệ tứ tẩu hành vi như thế nào không lo, nàng cái này đường cô em chồng người sắc không có quyền lực đi chê cười nàng. Xem ra hai đứa nhỏ cũng đói quá mức, đương đồ ăn vừa lên tới khi, Chu Thành Kiệt cũng mặc kệ đồ ăn được không, liền từng ngụm ăn lên, nhìn đến Ngưu Tâm Cúc một chiếc đũa đem nửa chén đậu que đều kẹp đi rồi, hắn cũng cầm chén một kéo, cho chính mình cùng muội muội kẹp thượng một đống, còn biết cấp Cố Minh Lan kẹp thượng một ít. Chu Mai Hoa xem đồ ăn một nửa liền không có, đang muốn phát hỏa, Chu Chính Miểu lại tán dương nói: Nhị tẩu này đồ ăn xào đến thật đúng là ăn ngon, so trước kia xào rau tay nghề tiến bộ không ít đâu. Chu lão cha cũng tạp bám lấy miệng nói, sắc thật hương vị không tồi. Cố Minh Lan không nói chuyện cười cười, tay nghề một chuyện, còn dùng đến người khác khen. Tuy rằng thời đại này không có hiện đại gia vị, nhưng tay nghề của nàng vẫn là có thể hiện. Kết hợp hiện đại các kiểu lãnh đồ ăn, Cố Minh Lan tận lực đem đồ ăn làm được tốt nhất ăn. Thấy ngũ ca cũng khích lệ này lười nữ nhân, trong lòng đang khó chịu Chu Mai Hoa bĩu môi. Có thể không thể ăn sao? Ngươi không nhìn xem kia vại du còn dư lại nhiều ít. Có du cái nào xào đồ ăn không thể ăn? Nếu là mỗi ngày giống như vậy xào rau, không quản gia cấp ăn nghèo mới là lạ đâu. Chu Mai Hoa lời nói rơi xuống, mấy cái ánh mắt đều hướng Cố Minh Lan. Nàng làm cho đều là quấy đồ ăn đâu, nơi nào thả nhiều ít du. Dù sao cái này cô em chồng là có ăn cũng tắc không được nàng xú miệng. Cố Minh Lan nghe xong Chu Mai Hoa trầm trọc cũng không có sinh khí, mà là cười cười nói: Ta cũng biết ta tay nghề không đến hảo, sợ đại gia ăn không ngon, cho nên liền du nhiều thả điểm. Ta xem a về sau ta còn là thiếu nấu cơm xào rau hảo, đỡ phải quản gia cấp bạn nghèo. Tiểu cô năm nay cũng 14 tuổi, là thời điểm học nhiều việc nhà, về sau đỡ phải gả đến nhà người khác, đem nhà chồng cũng cùng ta giống nhau bại, này nấu cơm đồ ăn sự về sau liền bao cho ngươi. Buổi nói chuyện tắc đến Chu Mai Hoa há mồm quên ăn cơm, đang muốn phản bác, nhưng nhìn chính mình cha ánh mắt, nàng rốt cuộc túi đầu cũng không dám nữa nói bậy. Chu Mai Hoa thầm nghĩ, cái này tẩu tẩu trở nên lợi hại nhất định là chúng ta. Ngày mai muốn tìm người kia đi trấn trên nhìn xem, có hay không cầu huyết. Nàng lại không cho nàng trấn tà, nàng muốn khinh đến nàng đầu hạng lên rồi. Vài người đều bị Cố Minh Lan nói đến sắc mặt ngượng ngùng, nhưng mà không có người phát hiện Chu Chính Thanh khỏe miệng trọn lên. Hai ngày này xem này tức phụ vẫn luôn buồn bực không vui, đặc biệt là buổi sáng thế nhưng thấy nàng dùng đông tắc lô thai, nhưng nghĩ nàng người thành thật không dám phản bác mẫu thân nói. Lại thật sự nghe không đi xuống, chỉ phải dùng như vậy cái biện pháp làm chính mình không đi nghe, bộ dáng này làm hắn khổ sở trong lòng. Cố Minh Lan này vừa lật sặc chính mình muội muội nói được có lý ở hợp tình, hắn tâm tình thế nhưng hảo không ít. Ngưu Tâm Cúc thấy Cố Minh Lan ăn cơm lại đi rồi, trong lòng phẫn nộ đến muốn đem nàng kéo ra tới rửa chén. Mà Chu Mai Linh làm Chu Mai Hoa kêu đi ra ngoài, nay chén ý tứ là chính là cho nàng giặt sạch. Nếu vừa rồi không phải bị Chu Chính Tiêu nói một hồi, nàng sớm đã phát biểu. Trầm khuôn mặt cầm chén đua chạm vào đến bang bang vang, Chu lão bà tử đem trên tay thủy nhương một ném, ngươi đây là gõ cho ai nghe đâu. có phải hay không vẫn luôn cho rằng ta quá sủng ngươi? Làm ngươi đều không nhớ rõ đây là nào? Ngưu Tâm Cúc cả kinh, bà loại người này là không thể đắc tội người, nếu không nàng về sau liền không đến ngày lành qua. Túi đầu muộn thanh tẩy hảo chén vào phòng, vừa thấy đến Chu Chính Tiêu liền tức giận bất bình, nhà này lại chẳng phân biệt, thật sự quá không nổi nữa. Nhìn xem nhị ca ra bốn người ăn một người làm việc còn không có ai mắng, chúng ta ba người ăn hai người đánh chết ma còn phải bị khinh bỉ, không có biện pháp qua. Nếu là phân ra, chúng ta cũng cùng ta đại ca giống nhau, đi chấn trên bàn cái cửa hàng thử xem, kia một năm tránh bạc có thể so này trong đất bảo thực hiếu thắng đến nhiều. Chu Chính Tiêu trong lòng cũng phiền, trong nhà một ngày tam xảo, người ở nơi nào quá nhật tử, lại nói này nương lại bá đạo, làm nhi tử nói chuyện quyền lực đều không có. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đọc nhiều năm như vậy thư, lại vẫn là một cái chấn đất, trong lòng vốn là không quá thoải mái. Nay sẽ chính mình tức phụ vừa nói khởi nàng đại ca, Chu Chính Tiêu cũng nổi lên tâm sự, đại cứu ca ở trấn trên lộng cái tiệm tạp hóa, một năm xác thật có thể tránh cái 20-30 lượng bạc, so hiện tại nhưng cường không ít. Chính là kia tiền vốn cũng không ít, liền tính phân ra, hiện tại hắn nào có năng lực này làm như vậy đại sinh ý. Chẳng qua, hắn nghĩ chính mình đại cứu ca không thượng quá học đường đều có thể tránh như vậy nhiều bạc, chính mình này người đọc sách, thế nhưng còn ở nơi này đường cái chấn đất. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Chính bia trong lòng quay cuồng không thôi. Chính là nhớ tới cái này ra lão cha cường thế, vì thế hắn rầu rĩ nói, muốn phân ra nào có dễ dàng như vậy. Ngũ đệ muốn ăn Tết mới thành thân, tam muội còn không có đính hôn không nói, hiện tại tứ muội lại về rồi. Hiện tại nói muốn phân ra, cha mẹ định là không chịu. Lại nói, liền tính phân ra, chúng ta nào có cái kia tiền vốn. Thấy Chu Chính Tiêu cũng có cái này tâm, Ngưu Tâm Cúc mắt vừa chuyển, tiền vốn chính chúng ta trên tay cũng có một ít. Không đủ nghĩ biện pháp tìm cha mẹ muốn một ít, nương trên tay bạc cũng không ít. Đến lúc đó chúng ta cũng đi chấn trên bàn cái tiểu điếm, đi theo ta ca làm chút sinh ý, như vậy ngươi cũng không cần mỗi ngày xuống ruộng phơi đến cái hắc than dường như. Chờ hai tử lớn một chút, ngươi còn có thể còn lại công phu dạy hắn đọc sách biết chữ, lại lớn một chút liền có thể đưa chấn học đi đi học. Có lẽ về sau nhà của chúng ta có thể ra cái tú tài cũng không nhất định đâu. Kỳ thật trong thôn cũng có rất nhiều người nhi nữ nhiều, một thành thân sớm liền phân ra qua. Hơn nữa chúng ta cha mẹ không phải một thành thân không bao lâu không phải thành ra sao. Đến nỗi phân ra sao, chỉ cần nương nguyện ý, kia vấn đề liền không lớn. Nương tuy rằng thời khắc mấu chốt sợ cha, nhưng cha ngày thường vẫn là thực dựa vào nương, ta phải ngẫm lại biện pháp, làm nương tùng khẩu. Ngươi nói đi, tướng công. Nói lên tương lai Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt ý cười, phảng phất tốt đẹp nhật tử liền ở trước mắt. Nàng tưởng, chỉ cần phân ra, cố thị cần mẫn nàng hảo, ham ăn biếng làm cũng thế, đều không liên quan chuyện của nàng. Chu Chính Tiêu vừa nghe trong lòng cũng sống, đúng vậy, nếu có thể tới trấn trên đi qua nhật tử, kia so này ở nông thôn nhật tử muốn hảo bao nhiêu a? Chính mình tưởng lại nhiều đọc điểm thư là không có khả năng, không nói chính mình xác thật không phải khối người có thiên phú học tập, đơn nói này tuổi lại đi đọc cũng đọc không vào. Chính là hắn còn có nhi tử a, về sau nhi tử vẫn luôn ở trấn trên học đường, kia so với này thôn học được nói, kém không phải một chút hai điểm. Nhớ tới chính mình tam ca còn chỉ là cái đồng sinh. Chính mình mẫu thân liền đau đến cái gì dường như. Nếu là chính mình nhi tử về sau chung cái tú tài, này không phải làm toàn thôn người đều hâm mộ sao. Nghĩ nghĩ, Chu Chính Bia thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, cái này ra vẫn là sớm phân hảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 155 bị đại kích thích. Dưới là vì ngài cung cấp 154. Chương 154 bị đại kích thích kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Tâm Cúc cùng Chu lão bà tử ở trong phòng bếp đấu thời điểm, Cố Minh Lan sớm giặt sạch tay mặt vào phòng. Cái này thân mình thể chất xác thật không tốt lắm, một cái buổi sáng vội xuống dưới, Cố Minh Lan cảm thấy thật sự có điểm mệt, nàng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thấy Chu Chính Thanh đang ở trên giường giả mị, Cố Minh Lan phát hiện hắn có cái này thói quen, kỳ thật nơi này nam nhân đều có cái này thói quen, mỗi ngày giữa trưa ăn cơm xong sau đều phải nằm nhắm mắt một chút, cùng hiện đại người nghỉ trưa giống nhau. Dường như nàng hiện tại cũng dần dần thói quen giống nhau, liền tính Chu Chính Thanh nằm ở trên giường, Cố Minh Lan cũng không có gì cảm giác. Nàng bò lên trên giường dựa vào tường nằm xuống, giữa trưa lại không ngủ sẽ, buổi chiều khẳng định không có tinh thần. Đột nhiên Chu Chính Thanh một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, đột nhiên chịu đánh sợ tới mức Cố Minh Lan một tiếng kêu sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao vậy? Làm cái gì? Ta muốn ngươi. Chu Chính Thanh không nói một lời nhìn nàng. Tức khắc Cố Minh Lan toàn bộ thân thể tứ chi cứng đờ, tâm tình không lý do phập phồng không chừng. Chu Chính Thanh nhắm mắt, đôi tay gắt gao ôm chầm Cố Minh Lan đầu, đem mặt toàn bộ vùi vào nàng cổ, chiều nhiệt hơi thở lập tức thấm vào nàng trong cổ. Chu Chính Thanh nghe mũi biên thanh hương hung hăng hít vào một hơi, từ đáy lòng phát ra như dã thú gầm nhẹ, ta muốn làm gì? Ta tưởng bóp chết ngươi tính. Ngươi thật nhẫn tâm. Rõ ràng tình nguyện chết cũng không muốn gả ta, chính là ngươi lại phải đối ta hảo. Hôm nay ngươi vì cái gì như vậy cần mẫn tiến phòng bếp nấu cơm ăn? Ngươi có phải hay không nghe được ta đã đói bụng đến vang lên mới đi vào? Nhẫn tâm nữ nhân, ta là bóp chết ngươi hảo, vẫn là đem ngươi đuổi đi hảo. Ta phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi không nghĩ cùng ta quá chân chính phu thê nhật tử, liền không cần rất tốt với ta. Chỉ đem ngươi đương muội muội giống nhau đối đãi, ta phát hiện ta quá không nổi nữa. Hắn phát hiện sao? Phát hiện nàng là cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện. Nàng là muốn cùng hắn thiệt tình sinh hoạt, chỉ là cùng không cùng hắn quá chân chính phu thê nhật tử, nàng còn định không dưới chủ ý. Nàng sợ hãi. Thật sự sợ hãi. Đương bằng hữu sinh hoạt có thể tâm bình khí hòa, mà khi phu thê sinh hoạt, liền tính sẽ không yêu hắn, nàng cũng sẽ có yêu cầu. Hắn có thể làm được nàng yêu cầu sao? Kỳ thật lúc này Cố Minh Lan có điểm phân không rõ lắm, đối Chu Chính Thanh hảo, là thật sự chỉ nghĩ dụ dỗ hắn, làm hắn đối nàng khăng khăng một mực, vẫn là nàng chính mình chỉ là bằng bản tâm đi quan tâm hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thực loạn. Kiếp trước bị nam nhân phản bội, nay một đời nàng là không nghĩ thiệt tình đối đãi một người nam nhân. Chính là này một hồi nàng lại phát hiện, nàng là cái loại này hảo vết sẹo quên đau người, Chu Chính Thanh nói làm nàng cảm thấy đau lòng. Phiên loạn chi gian, nàng ở Chu Chính Thanh trong lòng ngực dãy rủa lên. Chu Chính Thanh gắt gao đem Cố Minh Lan ôm vào trong ngực, hai chân kẹp lấy nàng loạn hoảng hai chân, chính là không cho nàng tránh thoát đi ra ngoài. Tức khắc một chi lại ngạnh lại nhiệt cây cột đỉnh nàng cái mông, làm nàng mặt lại hồng lại nhiệt, cả người càng thêm cứng đờ lên. Ngươi muốn còn dám động, ta lập tức đem ngươi cấp muốn. Cố Minh Lan cũng không dám nữa động, nàng sợ hắn thật sự cứ như vậy đè ép chính mình. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét hắn, cũng định ra trước công này tâm lại công này thân mục tiêu. Chỉ là ở nàng không có xác thật người nam nhân này thiệt tình trước, nàng không muốn. Dù sao tránh không thoát, nàng liền bất động. Hai người cứ như vậy vô thanh vô tức nằm, lại rằng co một hồi lâu, Chu Chính Thanh mới xoay người buông nàng nhắm mắt ngủ. Chu Chính Thanh này phiên không thể hiểu được đột nhiên tới động tác làm cho Cố Minh Lan choáng váng dường như ngốc tại trên giường. Này nam nhân bị cái gì kích thích? Thiên A, không phải ở bờ sông bị những cái đó nam nhân lời nói thô tục cấp kích thích đi. Nàng nhưng không tin. Liền một đốn cơm chưa là có thể đem người nam nhân này cảm động, hắn khẳng định là bị đám kia người kích thích. Đối, nhất định là như thế này. Vừa rồi nàng là khẩn trương, thật sự sợ hãi cứ như vậy bị người nam nhân này bắt lấy. Hắn tuy rằng nói nàng không đồng ý, hắn sẽ không cường man. Chính là nàng biết, nam nhân là nửa người dưới tự hỏi động vật, có khi lý trí ở cảm tình trước mặt, thì cũng không phải. Chỉ là lúc này nàng lần thứ hai hỏi chính mình, nàng thật sự kháng cự người nam nhân này sao? Nàng thật sự không nghĩ đem chính mình giao cho người nam nhân này sao? Xuất từ nội tâm trả lời, ở hắn buông ra nàng trong nháy mắt gian, nàng ẩn ẩn cảm thấy rất là thất vọng đi. Tùy theo mà đến thậm chí còn có một tia chống trải cảm, phảng phất chính mình phụ thân, mất đi kia căn cứu mạng phù mục giống nhau. Hắn nói nàng tâm tàn nhẫn. Nàng là thật sự tâm tàn nhẫn. Nàng không phải cái gì đại cô nương, người nam nhân này vừa rồi tràn đầy, nàng sẽ không biết, nhưng nàng lại cường trang cái gì cũng không biết. Nàng là chuẩn bị cùng hắn làm vợ chồng, chính là nàng thật sự không chuẩn bị nhanh như vậy liền đem chính mình cho hắn. Kiếp trước giao huấn làm nàng biết, nam nhân quá dễ dàng được đến đồ vật, thường thường đều sẽ không quý trọng. Rõ ràng đã nói với chính mình, nàng chán ghét nam nhân. Nhưng như thế nào lại sẽ cảm thấy hắn buông ra nàng trong nháy mắt gian có một loại trống rông cảm giác. Nàng đây là làm sao vậy? Nàng sao có thể còn sẽ tin tưởng nam nhân? Nàng có phải hay không đầu óc có bệnh? Đã sợ hãi lại chờ đợi. Không phải nàng có bệnh nàng như thế nào sẽ có loại tâm tính này. Lúc này nàng thật sự cảm giác chính mình đầu óc có điểm vận đục, đối chính mình loại này lo được lo mất tâm thái vô pháp giải thích, nóc quả nhìn nóc nhà, Cố Minh Lan vô pháp giải thích chính mình tâm thái, chỉ phải nhận định nàng khẳng định là được bệnh thần kinh mới có thể trái lo phải nghĩ, nghĩ đến quá nhiều. Chu Chính Thanh cũng không có như thường lui tới giống nhau ngã xuống liền ngủ, này ban ngày tới Cố Minh Lan gương mặt tươi cười luôn là va chạm Chu Chính Thanh thần kinh, hắn vừa rồi ngửi được trên người nàng thanh hương hương vị. Liền nhịn không được xúc động. Hắn nghĩ, nàng có phải hay không đã không sợ hắn, có phải hay không nguyện ý cùng hắn làm vợ chồng. Vì thế hắn một xúc động dưới, liền nhịn không được muốn thử xem. Chính là, hắn vẫn là sai rồi. Nàng chỉ nguyện ý cùng chính mình quá loại này danh dự thượng phu thê nhật tử. Nhất thời, hắn vô lực nhắm lại mắt. Cũng không biết là gì là ngủ, Cố Minh Lan tỉnh lại vừa thấy, bên người người sớm đã đứng dậy làm việc đi. Ngồi dậy nàng phát hiện đầu giường có một ly ấm áp thủy. Xem ra là Chu Chính Thanh rời giường thời điểm khen ngược đặt ở nơi này. Cố Minh Lan cầm lấy ly nước uống lên mấy khẩu, đứng dậy xuống giường khi lại bị một đôi giày rơm vướng chân, túi đầu vừa thấy, đúng là Chu Chính Thanh hai ngày này ăn mặc cũ giày rơm, nàng tùy chân đá vào một bên. Trở ra môn tới công công đang chuẩn bị đi làm việc, nhìn đến nàng phân phó nói, lão nhị tức phụ, ngươi thân mình còn không tốt lắm, này đó công việc nặng nhọc ngươi cũng đừng nóng vội làm. Buổi chiều đi vườn rau trích chút đồ ăn trở về ngươi liền nghỉ ngơi, cơm chiều làm hoa mai học lộng. Lão tứ tức phụ ngươi đem hải tử mang theo, cùng chúng ta một khối xuống ruộng giúp sống một phen. Cha, buổi chiều ta còn rất nhiều sống đâu, cỏ heo còn không có thiết, cơm heo cũng không nấu, ta nào có công phu nấu cơm. Cơm chiều vẫn là chờ tứ muội trở về làm tốt. Chu Mai Hoa vừa nghe cha thế nhưng thật sự nghe xong này mụ lười nói trong nhà đồ ăn về sau làm nàng làm, trong lòng lập tức giận dữ lên. Cha thế nhưng thật sự nghe theo nữ nhân này xúi giục. Về sau đem trong nhà nấu cơm đồ ăn nhiệm vụ giao cho nàng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 156 Chu Lão cha tâm tư. Dưới là vì ngài cung cấp 155. Chương 155 Chu Lão cha tâm tư kính thỉnh thưởng thức. Chu Lão cha mắt một cổ, ngươi tứ muội có tứ muội sự, là làm ngươi tới học học nấu cơm đồ ăn, thiếu ở chỗ này rong dài. Nưu Tâm Cúc mấy ngày qua tâm tình kém đến muốn mệnh, trước kia nàng phải làm này đó sao? Những việc này không đều hẳn là Cố thị làm. Nhưng hôm nay Cố thị liền làm một bữa cơm, cha chồng liền cảm thấy nàng đỉnh thiên giống nhau. Cha, hai tử như vậy tiểu, đưa tới trong đất đi nếu như bị sâu cắn làm sao bây giờ? Ta cũng là ngài con dâu, ngài như thế nào bất công đâu. Khác con dâu có thể muốn làm cái gì liền làm điểm, không muốn làm cái gì liền nghỉ ngơi, ta tướng công chẳng lẽ là nhặt được không thành. Chu lão bà tử chính là xem không được Cố Minh Lan lười biếng, nữ nhi cùng tức phụ đều có ý kiến. Vậy thuyết minh lão nhân an bài chính là không hợp lý, một cái đại buổi chiều liền trích gọi món ăn liền tính. Ngươi cho rằng này lương thực sẽ chính mình lớn lên ở trong đất không thành. Hoa Mai, Mai Linh đều là cái cô nương, nào có ở nhà mẹ để làm này đó việc nặng nữ hài tử. Hài tử sắc thật còn nhỏ phải có nương mang, lão tứ tức phụ liền lưu lại trong nhà hái rau xem hài tử. Ngươi cũng dưỡng không ít nhật tử, về điểm này tiểu ma bệnh hẳn là đã sớm hảo, ta xem vẫn là lão nhị tức phụ xuống ruộng hỗ trợ đi. Chu lão cha vốn cũng tưởng nói Cố thị xác thật nghỉ tạm không ít nhật tử, liền tính thân mình không hảo cũng nên khôi phục. Nhưng vừa nhớ tới nhi tử nói, nếu cha mẹ nếu muốn nhi tử hiếu kính cả đời, liền thỉnh cha không cần khó xử Cố thị. Về sau nàng sống ta sẽ làm, một mình ta làm bốn người ăn, một năm bảo đảm nộp lên 10 lượng bạc, bằng không ta cũng cùng tứ đệ ngũ đệ giống nhau, không bao giờ vào núi săn thú. Nhi tử bạc là trong nhà này tiêu vặt chủ yếu nơi phát ra, hiện giờ trong nhà đúng là phải dùng bạc là lúc. Chính mình nhi tử cái gì tính tình, Chu lão cha nơi nào sẽ không biết. Cho nên liền tính Cố Minh Lan lại không làm việc, hắn cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Lúc này Chu lão cha xem lời hắn nói là một chút tác dụng đều không có, nữ nhi không nghe, con dâu không để ý tới, liền lao thái bà đều phản đối, vì thế mi vừa nhíu mặt nghiêm khẩu khí cực kém, ta nói không ai nghe xong. Cái này ra là các ngươi làm chủ vẫn là ta lão nhân làm chủ. Nếu cảm thấy ta lão Chu gia không công bằng, vậy tự đi tìm công bằng nhân gia hảo. Lão thái bà, cái gì cô nương ra ở nhà mẹ đẻ không làm việc? Chẳng lẽ ngươi ở nhà mẹ đẻ không xuất giá trước không hạ quá địa làm việc? Nhà của chúng ta là nông thôn nhân gia, dưỡng không được đại tiểu thư, ngươi có phải hay không tưởng đem chính mình khuê nữ tính tình dưỡng tả ngươi mới vui vẻ? Hoa mai cũng mau làm mai, như vậy tính tình ngươi cảm thấy gả đến nhà người khác, sẽ đến bà niềm vui. Ngươi không phải muốn hại ngươi khuê nữ đi. Hài tử bị sâu cắn, cái nào hài tử lớn lên không bị sâu cắn quá? Hừ. Đừng làm cho ta phát hỏa. Nưu Tâm Cúc vừa nghe, mặt tức khắc đen, cha chồng ý tứ là muốn hưu nàng không thành. Tuy rằng không biết Chu lão cha sẽ như vậy giữ gìn nàng, chính là Cố Minh Lan biết, này mấy người phụ nhân xem ra lại ở tính kế nàng. Nàng âm thầm thở hắt ra, trong mắt chuyển động một chút, tức khắc thần sắc có bệnh thượng mặt. Công công, con dâu thân mình lại thật không tốt lắm, chạm lâu rồi đầu liền sẽ vựng. Nhưng là mỗi ngày ngủ ngon người cũng sẽ ngủ thành người bệnh, ta còn là chỉ mình năng lực làm điểm khả năng cho phép sống đi. Cơm chiều trong chốc lát ta nếu là không cảm thấy mệt, ta tới làm không có việc gì. Chỉ là không biết cha buổi tối muốn ăn điểm cái gì. Cố Minh Lan càng là như vậy ngoan ngoan cần mẫn, vì nhi tử có thể nhiều cấp trong nhà giao bạc, Chu lão cha càng là cảm thấy không thể ủy khuất nàng, lão nhị gia, chính ngươi nhưng đến nắm chắc hảo, cũng đừng làm cho chính mình mệt mỏi là được. Nếu là chịu nổi, cơm chiều ngươi khác đừng lộng, liền làm chút trước kia ngươi thường lạc bắp bánh bột ngô tới ăn đi, bánh bột ngô nhiều hơn một ít hành, kia đồ vật hương. Cái kia Linh Nhi ngươi thân mình cũng được, liền ở nhà mang theo tiểu cháu trai giúp đỡ làm chút việc nhà hảo. Tuy rằng chính mình ở cái này trong nhà, là cái nhất gầy nhỏ nhất. Nhìn đến chính mình tỉ tỉ cùng tứ tẩu cái mũi đều phải vai bộ dáng, Chu Mai Linh cũng không dám lưu tại trong nhà không xuống đất. Nàng lập tức nói, cha, ta thân mình cũng không có gì không tốt, chính là sức lực nhỏ chút, thiếu làm chút chậm một chút làm là được. Buổi chiều trong nhà sự cũng không nhiều lắm, ta còn là xuống ruộng hỗ trợ đi, chờ mặt trời xuống núi ta lại trở về học tẩu tử nấu cơm hảo. Cuối cùng có một cái hiểu chuyện, Chu lão cha gật gật đầu, kia lão nhị ra, cơm chiều ngươi chuẩn bị chút phải dùng nguyên liệu nấu ăn, một hồi ta làm ngươi tứ muội trở về hỗ trợ. Dù sao cũng liền làm cơm chiều, còn có một cái cô em chồng trở về hỗ trợ, Cố Minh Lan lập tức cười ngâm ngâm nói, kia hành, ta nghe cha an bài, này sẽ ta liền đi vườn rau bắt điểm hành lá trở về, một hồi giáo tứ muội bánh nướng áp chảo tử. Thế nhưng biết lấy lòng đương gia nhân. Chu Mai Hoa nhìn Cố Minh Lan này trương gương mặt tươi cười hận không thể lột nó, chỉ là thân cha ở nàng không dám làm càn. Bất quá trong lòng duy nhất thoải mái chính là, buổi tối không cần nàng bánh nướng áp chảo tử. Bởi vì mỗi lần nàng lạc bánh bột ngô tứ ca, ngũ ca đều phải nói ra nói vào. Thấy chính mình vẫn là muốn đi xuống, Nưu Tâm Cúc trong lòng đối Cố Minh Lan đoán khí càng trọng, trong lòng âm thầm mắng một câu, hồ ly tinh. Ngủ một giấc vốn là thần thanh khí sảng, lại vừa thấy Chu gia mẹ con cùng Nưu Tâm Cúc như ăn giống nhau sắc mặt, Cố Minh Lan tâm tình rất tốt lên. Làm thức ăn chính là tay nghề của nàng sống, nay thế tuy rằng gia vị cùng kiếp trước không thể so sánh với, nhưng là chỉ bằng này đó rau dưa. Nàng cũng có thể làm ra không ít hảo đồ ăn tới, đáng thương cái này ra Chu lão bà tử quá tiếc rẻ, liền dầu muối đều mỏng đừng nói gia vị. Bằng không vì cảm tạ Chu lão cha hôm nay cho nàng ra khẩu khí, nàng thật đúng là làm điểm ăn ngon làm hắn quá đem miệng ẩn. Không bột đấu gột nên hồ, làm bữa tiệc lớn chỉ phải từ bỏ. Bất quá tay nghề ở, tổng so không tay nghề hiếu thắng. Nhớ tới kiếp trước lạc hành du dưa muối bánh, Cố Minh Lan dẫn theo rổ đi vườn rau. Thứ này dùng du thiếu. Chỉ cần đem nổi biên đồ điểm du chậm rãi dùng hỏa lạc là được. Sau khi trở về đem hành lá cấp tẩy hảo phơi khô, thu quần áo vào nhà thu thập, thấy sắc trời không còn sớm Cố Minh Lan mới ra tới. Đi vào phòng bếp xem Chu Mai Hoa thở phì phì nấu khoai lang đỏ cháo, cắt chén hàm củ cải đương đồ ăn. Không phải nói làm Chu Mai Linh trở về sao? Như thế nào vẫn là Chu Mai Hoa? Tính, quản nàng cái nào trở về đều không liên quan chuyện của nàng. Nhìn đến nàng như vậy, Cố Minh Lan âm thầm lắc đầu. Loại này nữ hải tử về sau không bị bà ngại chết kia mới là lạ đâu. Bởi vì là Chu Mai Hoa trở về hỗ trợ, Cố Minh Lan mặc kệ nàng, chính mình làm khởi chính mình sự tới. Cùng mặt xoa nắn hảo, liền bắt đầu chuẩn bị liêu đương, vì ăn ngon chút, bánh bột ngô bên trong không chỉ có thả hành lá đoạn, nàng lại đem hàm cải trắng băm kẹp ở bánh bột ngô bên trong. Chờ từng chương bánh bột ngô là xong, chỉ là ngoại hình nhìn liền kim hoàng ngon miệng. Càng đừng nói kia phát mũi mùi hương. Chu Mai Linh một hồi ra liền vào phòng bếp. Nghe mùi hương phát mùi bánh bột ngô, nàng hâm mộ nói, nhị tẩu, này bánh bột ngô thơm quá. Chu Mai Hoa nhẹ nhàng hừ một tiếng, vừa nịnh nọt. Chu Mai Linh mặt đỏ lên biện giải nói, tam tỷ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này bánh bột ngô hương sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua như vậy hương bánh bột ngô, ta không phải vớt mông ngựa, mà là thiệt tình khen ngợi. Chương 157 nam nhân bản tính. Dưới là vì ngài cung cấp 156. Chương 156 nam nhân bản tính kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan thật sự không nghĩ cùng này Chu Mai Hoa nói chuyện, cũng càng không nghĩ các nàng tỉ muội bởi vì chính mình mà khắc khẩu, vì thế nàng cười đối Chu Mai Linh nói, tứ muội, nếu là ngươi cảm thấy hương, một hồi ăn nhiều hai cái là được. Không thích sẽ không ăn, thích liền ăn nhiều, không có gì hảo thuyết nói. Cơm hảo, cha bọn họ đều đã trở lại, ngươi tới giúp ta đem này bánh bột ngô đoan đến trên bàn đi thôi. Đúng vậy, nhị tẩu nói đúng, thích liền ăn nhiều hai cái. Ân, một hồi nàng muốn ăn nhiều một cái. Lặng lẽ ăn nhiều một cái. Chu Mai Linh vang mo ứng thanh, hảo, nhị tẩu, ta phần đỉnh bánh bột ngô, lập tức quay lại bãi chén đũa. Có người hỗ trợ này động tác liền càng nhanh, chỉ chốc lát đồ ăn liền mang lên bàn. Ngửi được mùi hương, Chu lão cha lập tức đi tới ngồi xuống, bưng lên trên bàn chén phần phật một ngụm cháo, ngay cả ăn ba cái bánh bột ngô mới không xuống dưới khen ngợi. Lão nhị tức phụ, ngươi này bánh nướng áp chảo tử tay nghề càng ngày càng tốt. Này dưa muối ăn lên không hương vị. Nhưng một đặt ở này bánh bột ngô chung một lạc kia hương vị thế nhưng so mùi thịt. Chu Mai Hoa không dám nói nàng phóng nhiều du, bởi vì này bánh bột ngô rõ ràng không có gì du. Chính là nàng chính là nghe không được Cố Minh Lan bị khen, mặt ngăn miệng một trọn, cha, ngươi không cảm thấy như vậy thực lãng phí lương thực sao. Cố Minh Lan chọn Chu Mai Hoa liếc mắt một cái nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi xác thật là hẳn là ăn ít chút, tứ muội mới ăn một chén cháo hai cái bánh bột ngô, ngươi chính là ba cái bánh bột ngô hạ bụng, tiểu tâm ăn thành một người nam nhân bà. Ngươi mới nam nhân bà đâu, Chu Mai Hoa vừa thấy chính mình các ca ca đưa qua ánh mắt, nàng chỉ phải đem lời nói nuốt vào bụng. Có lẽ là Chu lão cha ăn vui vẻ, phảng phất không có nghe được nữ nhi cùng con dâu đối thoại, mà là vui tươi hớn hở nói, không lãng phí không lãng phí, cũng liền một người ăn nhiều một hai cái bánh bột nô, hơn nữa cũng không phải mỗi ngày ăn, điểm này lương thực nhà của chúng ta vẫn phải có. Ăn đi, hôm nay ăn no điểm, ngày mai hảo hảo làm việc, liền có đến cơm no ăn. Đương thân cha nói như vậy, đương lúc nữ cũng không dám nói cái gì nữa, Chu Chính Miểu thiệt tình khen ngợi, cha nói được là, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, sao có thể không đến cơm no ăn. Nhị tẩu, ngươi này bánh bột ngô lạc đến xác thật ăn ngon. Cha, lại ăn một cái đi. Hảo, ta liền lại ăn một cái. Chu lão cha vốn muốn buông chiếc đũa, nhưng lại cảm thấy chính mình còn muốn ăn, nghe được nhi tử khuyên, vì thế lại méo lên một cái bánh bột ngô ăn lên. Trong nhà bầu không khí hảo, hai tử cũng liền hoạt bắt lên, Chu Thành Kiệt đầy miệng bánh nướng lớn cũng kêu, ra ra, ngươi ăn bốn cái. Hắc hắc, nay cái buổi tối ăn đến nhiều chút, ăn no nhưng đến đi đi lại đi lại. Vui tươi hớn hở Chu lão cha buông chén đua vô vô bụng, tắm xong hậu quả nhiên đi ra cửa vận động. Nhìn Chu lão cha ra cửa đi lại thân ảnh, Cố Minh Lan cảm thán, nguyên lai cha chồng là cái hiểu dưỡng sinh người a. Còn biết sau khi ăn xong tàn bộ. Cố Minh Lan tắm xong trở lại phòng, phát hiện Chu Chính Thanh dùng ngải thảo đem nhà ở hơn hảo. Nông thôn mà tất cả đều là bùn, nơi này khí hậu lại là thiên giang nam mảnh đất, tương đối ẩm ướt, con kiến tương đối nhiều. Trên cơ bản từng nhà có hài tử phòng trừ bỏ mùa đông ngoại, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hơn một hơn nhà ở, làm hài tử thiếu bị tội. Mấy ngày này bởi vì giữa chưa sự, Chu Chính Thanh có chút thẹn thùng, nói chuyện cũng nói được thiếu. Vừa vào cửa Cố Minh Lan thấy hắn đã lên giường, kỳ quái hỏi, ngươi tắm xong. Bị hỏi sau, nhớ tới vừa rồi còn bị nương mắng hắn nghèo chú ý, mỗi ngày tắm rửa, cũng không biết thủy khó chọn. Chính là nữ nhân này quá yêu sạch sẽ, hắn nếu là ngày nào đó không tắm rửa, nàng sẽ ngủ đến giường trong một góc, liền áo ngủ cũng không cho hắn chạm vào. Chu Chính Thanh mặt đỏ, giặt sạch, bất quá chỉ là dùng thủy ở ngoài cửa vắc hạ. Nếu tẩy qua nàng cũng liền không hỏi, tuy rằng ngủ ở một cái trên giường hai người cũng không thân mật động tác, chính là Cố Minh Lan tổng hội phát hiện, chính mình nửa đêm không cẩn thận khi tỉnh lại luôn sẽ ngủ ở người nam nhân này trong lòng ngực, mũi gian tổng hội nghe người nam nhân này hơi thở. Nếu là một ngày việc nhà nông xuống dưới hắn không tắm rửa, nàng không biết chính mình nghe kia hắn xú vị còn có thể hay không ngủ đến phun thấm nước. Ngủ. Chu Chính Thanh thật mạnh giọng mũi ở yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Chuẩn bị ngủ, ngươi ngủ không được. Hôm nay là một ngày sống còn không mệt sao. Cố Minh Lan sườn xoay người, nương ngoài cửa sổ tinh quang nhìn trước mắt cặp kia còn ở rục rục sáng lên hai mắt mơ hồ. Chuyện đó thực xin lỗi. Cố Minh Lan một ngạc, chuyện gì? Nga, không quan hệ. Không quan hệ. Xác thật, nàng tâm đều không ở trong nhà này, như thế nào sẽ để ý chính mình hành vi. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng chính mình đối nàng mâu thuẫn chính mình hành vi rất là khổ sở, cũng thực phẫn nộ. Nhưng Chu Chính Thanh càng ngày càng không nghĩ làm nàng rời đi cái này ra, liền tính nàng vẫn luôn không thích chính mình, hắn vẫn là muốn cho nàng liền ở cái này trong nhà, mỗi ngày ngủ ở chính mình bên người. Liền như vậy quá đi. Liền như vậy quá tổng so một cái quang côn mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt muốn hảo. Ít nhất nàng đối hài tử vẫn là không tồi, chính mình sao coi như thành vẫn là quang côn hảo. Có phải hay không cảm thấy trong nhà này thực phiền thực cấm ý? Trần chờ thanh âm làm Cố Minh Lan nghe không quá ra hắn cảm tình. Ân. Các nàng thật sự thực cái khi dễ người. Khẽ cười một tiếng, nhớ tới hôm nay bên người cái này tiểu nữ nhân hành vi, Chu Chính Thanh thanh âm lại khởi, ngươi về sau liền cùng hôm nay giống nhau, đừng như vậy thành thật, cái gì cũng không phải sợ, có ta ở đây các nàng không dám đem ngươi thế nào. Nên tàn nhẫn thời điểm liền phải tàn nhẫn, nên đối nghịch liền đối nghịch. Tứ đệ muội là nương chất nữ, nương đương nhiên sẽ bất công, ngươi liền không cần đi để ý mà tiểu muội người này từ nhỏ đã bị chiều hư, lúc nào cũng đều đánh tiểu chủ ý. Nếu là không khi dễ ngươi, nàng đi đâu chiếm tiện nghi. Bất quá ta xem tứ muội còn tính cái tốt, về sau nếu là không ai làm bạn khi, nhiều cùng nàng trò chuyện nhi. Hắn thật sự hộ nàng. Trên đời nam nhân có thể vì một nữ nhân nói cha mẹ thị phi, người nam nhân này có phải hay không thật sự thích nữ nhân này. Bất quá, lòng người khó dò lượng, vẫn là thấy rõ hảo. Nàng muốn không phải người nam nhân này thân thể, nàng muốn chính là người nam nhân này đối nàng chung. Ăn qua một lần mệt, không thể lại ăn một lần mệt. Liền tính đi không ra Chu ra, nàng cũng không thể cấp, nàng muốn nhìn người nam nhân này hộ nàng điểm mấu chốt ở nơi nào. Cố Minh Lan xác định chính mình là ở dụ dỗ người nam nhân này, bởi vì về sau muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt, cho nên nàng muốn cho người nam nhân này khăng khăng một mực tưởng che chở chính mình về sau, mới quyết định. Hắc hắc, ở ta nơi này chiếm tiện nghi, về sau các nàng là không thể tưởng được. Chết quá một hồi người, ta còn sợ cái gì? Kỳ thật ta là thật sự không biết. Có phải hay không nhà của người khác cũng là như thế này sinh hoạt. Trước kia trước nay không suy nghĩ quá người khác tức phụ là như thế nào quá, hiện tại ngẫm lại, ta nguyên lai cái gì cũng không biết. Kỳ thật tức phụ cũng là nhân sinh cha mẹ nuôi lớn nữ nhi, vì sao tới rồi nhà chồng cùng ở nhà mẹ đẻ liền hoàn toàn không giống nhau. Mới vừa gả vào cửa khi, cái kia nhật tử khổ sở có khi đều không muốn sống nữa. Chính là trở lại nhà mẹ đẻ vừa nói, các nàng nói mỗi người đàn bà đều là cái dạng này, làm ta nhẫn nhẫn, nhất định sẽ tốt. Chính là, này hảo khi nào mới có thể tới. Mới từ một cái lập tức muốn ổ sói ra tới, còn chưa tới hoa khẩu thượng, nàng lại đem ta kéo trở về, cuộc sống này còn có cuối sao. Chưa từng nghe nàng nói qua nhiều như vậy thiệt tình lời nói, đây là nàng sau khi chết trọng sinh mới ngộ ra đạo lý đi. Chu Chính Thanh âm thầm nghĩ, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới có thể trở nên cùng nguyên lai không giống nhau đi. Bất quá, hiện tại nàng như vậy tính tình, đảo xác thật là so trước kia muốn hảo. Chương 158 cha ngươi miệng động kinh. Dưới là vì ngài cung cấp 157. Chương 157 cha ngươi miệng động kinh kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan tính tình thay đổi, đến tuột cùng hảo tại nơi nào, Chu Chính Thanh nhất thời cũng nói không rõ, đáy lòng toát ra thanh âm chính là hảo. Ngủ đi, về sau chính ngươi cố điểm chính mình chính là, thật sự không cần sợ các nàng. Đương nhiên có thể không chọc các nàng cũng đừng đi chọc, đỡ phải phiền lòng. Nương lời nói đối ngươi liền nghe, không đúng ngươi liền đóng cửa lại đi. Nàng thật sự muốn la lối khóc lóc, ngươi cũng đừng hoảng hốt, còn có ta cùng cha đâu. Ân, ta ngủ. Chu lão thái bà la lối khóc lóc. Nàng Cố Minh Lan sẽ sợ. Hai đời làm người, nàng minh bạch một đạo lý, đối phó tiện nhân, chỉ có ngươi dùng càng tiện biện pháp. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, nàng lại không phải ăn chay lớn lên. Kiếp trước cũng chỉ bị người lừa gạt, nhưng chưa từng cho người ta trắng trợn táo bạo khi dễ. Nhưng này nam nhân là nói, hắn thật sẽ cho nàng chống lưng sao. Chỉ cần chính mình bất quá phân, chỉ cần chính mình bất động chủ khi dễ người, như vậy chính mình như thế nào la lối khóc lóc, hắn đều cho nàng đương hậu trường. Tuy rằng chính mình không nhất định yêu cầu hắn chống lưng, chính là có một người nam nhân nguyện ý đứng ở ngươi phía sau, vì ngươi hộ giá hộ tống, thân là nữ nhân, lại có cái nào không thích. Có Chu Chính Thanh những lời này, Cố Minh Lan âm thầm cùng Chu lão bà tử đấu đến vui vẻ cực kỳ. Vài ngày sau nàng phát hiện thân thể của mình cũng hảo lên, mỗi ngày ngủ đủ ăn no, này thân mình rốt cuộc lại dài quá mấy cân thịt. Trên người có thịt, sắc mặt cũng mượt mà lên, khí sắc cũng hồng nột lên. Quả nhiên tâm tình hảo, thân thể mới hảo. Thu thập nhà ở thời điểm, Cố Minh Lan phát hiện hố hạ một đôi Chu Chính Thanh giày, nhặt lên tới vừa thấy, mặt nàng đỏ. Lại đi ra thính tử nhìn xem dưới mái hiên kia mấy song đã ma đến không thành bộ dáng giày rơm, nàng càng thẹn thùng. Nói muốn đem người nam nhân này nạp vào kỳ hạ, còn nói muốn cho hắn đối nàng khăng khăng một mực. Đã có thể nàng như vậy qua loa, như vậy không quan tâm hắn, hắn có thể từ đáy lòng tiếp nhận chính mình, đem chính mình đặt ở trong lòng. Nhắm mắt lại tìm tòi khởi nguyên chủ hồi ức, Cố Minh Lan phát hiện chính mình trong đầu có tìm giày rơm làm giày vải ký ức. Xem ra cổ đại nữ tử làm giày làm quần áo là, giống vậy hiện người nữ tử chơi máy tính giống nhau phổ biến đi. Hảo đi, muốn biểu hiện thành cái hiền thê phải nhiều lấy ra một ít hành động, công tâm so công thân tới muốn củng cố. Cố Minh Lan kêu lên Thành Kiệt, biết nhà của chúng ta rơm dạ thu ở đâu sao? Chu Thành Mẫn đứng chổng ngược tức nói, ta biết, Tam Thẩm Mẫn Nhi mang ngươi đi lấy, liền ở chuồng bò kia mặt sau. Cố Minh Lan đi theo Chu Thành Mẫn tới rồi chuồng bò sau, quả nhiên rất nhiều làm rơm dạ đôi ở dưới mái hiên. Chuồng bò không cao, Cố Minh Lan nhấc tay là có thể kéo đến. Rồi tay tiến rơm dạ trung gian, bắt một phen tinh luyện rơm dạ, đi trước chi tiết cùng lúa y y mới lôi kéo Thành Mẫn đi phòng sau lưu nước biên. Đề ra chỉ thùng gỗ, đem rơm dạ ngâm mình ở trong nước bắt được Lê Thôn Hạ, ai nhìn đến chúng ta này cắt cỏ dày cái giá. Cái này là Chu Thành Kiệt trả lời, ta biết, Tam Thẩm ngươi chờ, ta đi lấy A. Cố Minh Lan xoay người vào phòng, tìm ra một kiện Chu Chính Thanh phá quần áo, dùng kéo đem chúng nó cắt khai xé thành từng điều, cũng chắt thành một phen, mới trở lại trong viện. Đúng lúc này Chu Thành Kiệt kéo cắt cỏ dày cái giá ra tới, Tam Thẩm, hảo dơ A. Không có việc gì, Thành Kiệt đi tìm khối rẻ lau tới. Tam Thẩm tới sát một chút. Sấn Thành Kiệt đi tìm rẻ lau khi, Cố Minh Lan lại đem ngâm mình ở trong nước rơm dạ xách lên, ném làm thủy lại phơi ở trên giá. Đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy thuần thục, nàng giải thích vì đây là nguyên chủ bản năng. Xử lý ra rơm dạ, Cố Minh Lan liền bắt đầu trên tay công tác, nàng phát hiện chính mình tay thực ổn, biên ra tới nửa chỉ giày thế nhưng đã rắn chắc lại dễ coi. Xem ra nguyên chủ biên giày rơm tay nghề không tồi, nay hẳn là không phải thân thể này lần đầu tiên cấp người trong nhà biên giày. Không đến giữa trưa, Cố Minh Lan liền biên ra một đôi giày rơm, liền nàng chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai liền giày rơm bộ dáng ra sao dạng nàng, hiện giờ thế nhưng cấp tùy tay biên ra một đôi giày rơm tới. Quá thần kỳ. Nàng cầm giày rơm ngó trái ngó phải, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Đây là cho ta biên giày rơm. Chu Chính Thanh vừa vào cửa nhìn đến nàng cầm một đôi nam nhân giày rơm ngó trái ngó phải, trong lòng liền nhận định cặp kia giày rơm là chính mình. Chính hắn cũng biên quá vô số giày rơm, chính là nhìn đến Cố Minh Lan trên tay kia một đôi, trong lòng vui mừng giống vậy được một đôi đại giày bông giống nhau, mới vừa chịu quá đả kích tâm lại sống lên. Bị nam nhân xem đến vẻ mặt đỏ bừng, Cố Minh Lan cố ý chừng hắn một cái miệng một dầu, ai nói là của ngươi? Không phải ta chính là ai? Cố Minh Lan cố ý bực đầu một ai, ta chính mình được chưa? Ha ha ha, hành hành hành, chỉ là này giày lớn nhỏ chính là ta, ngươi có thể mặc sao? Lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này cười to, cười rộ lên lại là như vậy đẹp. Chu Chính Thanh khi còn nhỏ đọc quá 2 năm thư, nhìn trước mắt ngây thơ tiểu nữ nhân, kia trắng non khuôn mặt nhỏ hắn dùng ra như ngưng chi tới hình dung. Nếu không phải đọc quá đạo khẩn mạnh, cảm thấy ứng tuân thủ quân tử chi nặc, giờ khác này từ chính hắn tâm tư cùng gia tính, cái thứ nhất phản ứng chính là ôm nàng vào phòng ném nàng lên giường. Chỉ là, hắn chỉ có thể nhìn xem cùng ngẫm lại thôi. Kỳ thật, có thể nhìn xem cùng ngẫm lại cũng là vui vẻ đúng hay không? Có như vậy khuôn mặt nhỏ ở trước mắt, tổng so vừa vào cửa tối lửa tắt đèn lánh nồi lánh lò mạnh hơn ngàn lần đi. Cố Minh Lan nào biết đâu rằng hắn là cái gì ý tưởng, chỉ là xem hắn kia dáng vẻ đắc ý, cố ý miệng một dầu đem giày rơm hướng trong lòng ngực hắn một ném, cầm đi, đây chính là ta lần đầu tiên cho ngươi biên giày rơm, nếu là không hợp chân cũng đừng trách ta không khéo tay. Đời này xuyên nữ nhân đánh giày rơm thật đúng là lần đầu tiên, trước kia cái kia người cầm tức phụ là từ nơi khác lưu lạc tới. Trong đất sống trong nhà sống đều sẽ làm, chính là châm ti công phu lại là cực kém. Cũng không biết có phải hay không từ phía bắc tới người, liền xuyên giày rơm đều sẽ không. Chu Chính Thanh vui mừng ôm trong lòng ngực giày rơm, phảng phất ôm trước mắt tiểu nữ nhân dường như, bảo bối đắc khẩn, không trách không trách. Chỉ cần là ngươi thân thủ biên, chính là xuyên không được ta cũng thích. Cố Minh Lan mặt càng đỏ hơn, này nam nhân lại ám chỉ cái gì? Là ám chỉ hắn thích đúng vậy nàng người này, mà không chỉ là nàng thân mình. Rốt cuộc thẹn thùng túi đầu sửa sang lại mặt khác còn lại rơm dạ. Nếu bắt đầu cho hắn cắt cỏ dày, một đôi luôn là không đủ. Thứ này lại không kiên nhẫn xuyên, đi trên núi có 2-3 hồi liền sẽ ma rớt một đôi. Chu Thành Mẫn tiến vào thời điểm nhìn đến chính mình lao cha liệt miệng rộng bộ dáng không cấm hỏi, tam thẩm, cha như thế nào như vậy vui vẻ. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia ngây ngốc nam nhân nói, cha người hắn khỏe miệng động kinh. A, kia cha có thể hay không cùng kẻ lỗ mãng hắn cha giống nhau thành oai miệng. Cha, ngươi đừng cười, tiểu tâm thành oai miệng. Chu Thành Mẫn khẩn trương kêu lên. Ha ha ha. Này thật là thân nữ nhi nha. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh kia ngượng ngùng biểu tình, thật sự nhịn không được ôm bụng cười cười to. Chu Chính Thanh tức giận trừng mắt nhìn liếc liếc trước cái này cười đến hoa chi loạn chiến nữ tử. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy nàng như vậy thoải mái cười to. Tính, lần này liền không cùng nàng so đo, xem ở nàng vui vẻ phân thượng. Chương 159 nàng là chỉ ác quỷ. Dưới là vì ngài cung cấp 158. Chương 158 nàng là chỉ ác quỷ. Kính thỉnh thưởng thức. Sau giờ ngọ thời gian nam nhân đều không ở nhà, Cố Minh Lan ngủ một hồi liền dậy. Nghĩ mùa đông sắp tới, nàng chuẩn bị tìm vài món quần áo cũ tới làm cấp này nam nhân làm xong giày đông, xem như nàng cấp người nam nhân này hồi báo. Nguyên chủ tay là thực xảo, liền tính giày bộ dáng đều giống nhau, nhưng làm ra giày bộ dáng lại rất đẹp. Chỉ là Cố Minh Lan chính mình không quá có tin tưởng, tuy rằng trong đầu có ký ức, nhưng này đôi tay có thể hay không nghe nó chỉ huy đâu. Tượng nàng cắt cỏ giày giống nhau, rõ ràng biết muốn như thế nào đánh, nhưng đôi tay kia chính là không thế nào linh hoạt. Mặc kệ liền tính làm được không tốt, nàng cũng đến làm. Nay phụ tử nữ 3 người, nàng nếu không cho bọn hắn làm giày, đánh là muốn xuyên giày rơm ăn tết. Cố Minh Lan muốn tìm Chu Đường Thị muốn cái giày bộ dáng, nhẹ nhàng giấu tới cửa ra viện môn, đi qua bờ ruộng chuyển qua quải thượng chuẩn bị thượng tiểu sơn núi. Người không nghe nói. Ngươi nhị thẩm mấy ngày nay nhưng sợ hãi, nàng tổng cảm thấy này Cố thị người âm tức, Giang Sinh thím cũng nói, nàng cũng cảm thấy Cố thị thay đổi không ít. Một người đột nhiên như vậy biến, còn thật có khả năng là tà ám thượng thân đâu. Khương thị, lời này cũng không dám nói bậy, này muốn cho ta kia chính thanh huynh đệ nghe được, nhưng đến đã xảy ra chuyện. Chu gia đại bá con dâu cả Chu Kiều thị nhân chính mình gia nhị thẩm quá keo kiệt quá bá đạo, đối Chu lão bà tử thực không cảm mạo, cho nên Chu Khương thị nói lời này, nàng có điểm không quá thiện ý. Tiêu Đào, ta cũng không phải là cái chọn là sinh sự người, Mễ Hoa, ngày đó ngươi không phải nghe ngươi đường thẩm nói như vậy sao? Mễ Hoa thô môn sảng, ta không nghe ra ý tứ này tới, loại sự tình này vẫn là không cần nói bậy hảo, mọi người đều làm người tức phụ, mặc đi nói người thị phi cho thỏa đáng. Tiêu Đào, ta đi nhà ngươi trong đất bái vài giờ bao đồ ăn nướng tài. Này Chu Khương thị là truyền bá bắt quái đội vạ vạ giặt tỷ đầu thai. Chu lão bà tử nói nàng quỷ thượng thân. Chết lao thái bà, ngươi mới quỷ thượng thân. ngươi là ác quỷ thượng thân. Ta liền tính là quỷ thượng thân, nhưng ta cũng là chỉ thiện lương quỷ. Thế nhưng nơi nơi bại hoại nàng thanh danh, không chết tử tế được lao thái bà. Chờ trên đường bắt quái người đi rồi, Cố Minh Lan mới như suy tư gì đi Chu gia đại bá ca ra. Bắt được giày bộ dáng về đến nhà, cũng không biết người đi đâu, phòng trong không có một chút thanh âm. Nhớ tới kia chết đi Chu Chính Phúc còn có vài món quần áo cũ ở trước kia tạp trong phòng, Cố Minh Lan quyết định liền đem kia nam nhân quần áo cắt làm thành giày đạp lên dưới chân, ai kêu hắn trước kia ngược đãi nguyên chủ. Nàng muốn cho người đem cái này cặn bã dâm đến vinh thế làm không được người. Tìm hảo vài món quần áo cũ đang muốn ra cửa, đột nhiên nghe được cửa sổ hạ có người nói chuyện, hồi tưởng khởi vừa rồi nghe được nói cùng cặp cô em chồng ngày đó chi chi ngô ngô nhắc nhở, Cố Minh Lan tâm lập tức cảnh giác lên. Chuyên đến đó là Ngưu Tâm Cúc gáp chế thanh âm, nương, phụ cùng Đào Chi đều thiêu hảo, kia cầu huyết đâu? Phụ, Đào Chi, cầu huyết, thứ này như thế nào nghe tới như vậy quá dị? Này không phải nàng khi còn nhỏ nông thôn thúc dục đuổi tà vật đồ vật sao? Này mấy người lộng mấy thứ này làm cái gì? Xem ra, này Chu Khương Thị cũng không phải là ở sau lưng nói nàng thị phi, mà là này Chu gia người sắc có loại này tính toán. Nghĩ đến này Cố Minh Lan đôi mắt mị lên, ngừng lại tiếng động, ngưng thần nghe các nàng rốt cuộc tưởng sinh cái gì tên tuổi. Hoa Mai, ngươi mau đi mang sang tới đem hôi đảo đi vào rào hảo, chính là đến rào đều chút, đừng làm cho kia ác quỷ chạy. Chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt sau ý bảo ta, ta kêu nàng ra tới các ngươi liền bắt qua đi. Quả nhiên, Chu lão bà tử trong thanh âm có kỳ quái. Nàng là ai? Cái này nàng là chỉ chính mình. Hàm răng cắn chặt môi dưới, Cố Minh Lan trong mắt xuất hiện lang lệ, trong tay vài món phá y y cũng bị nàng nhét đến gắt gao. Nghe được Chu Mai Hoa hạ giọng hỏi, nương, nàng thật sự ở trong phòng. Chu lão bà tử khẳng định nói, dù sao ta không thấy được nàng ra cửa, cái này mụ lười không ở kia có thể ở đâu. Khẳng định ở trên giường quán thi. Các ngươi đều đi trước chuẩn bị, ta trước đi nhà xí, thuận tiện đem kia căn gỗ đào đổng tìm ra, vạn nhất nàng thật là ác quỷ bám vào người, không có nảy gỗ đào nhưng chế không được nàng. Ân, nương, vậy ngươi mau đi đi, ta cùng với Hoa Mai đi chuẩn bị. Quả thật là tưởng tính kế nàng. Cố Minh Lan nghe được mấy cái tiếng bước chân qua ngoài cửa sổ, nàng trong mắt hiện lên tàn nhẫn kính, nói nàng quỷ bám vào người. Muốn bắt nàng cầu huyết hiện hình. Chỉ là này cầu huyết thực sự có nảy thân hiệu. Nàng còn nói mấy ngày nay tới, này hái lăn lộn mẹ chồng nàng dâu cô ba người biến hào đâu, vẫn luôn nghĩ này bốn ni cô có thể hay không nghe lầm. Liên tính vừa rồi nghe lấy Chu Khương Thị ở bên ngoài nói, nàng cũng chỉ đường Chu lão bà từ nơi nơi bại hoại nàng thanh danh thôi, nguyên lai các nàng thế nhưng ở đánh này ý đồ xấu. Thế nhưng muốn ám toán ta. Làm sao bây giờ? Hôm nay trong nhà nam nhân đều không ở, liền Chu Mai Linh đều sai khiến đi rồi, các nàng này ba người là hạ quyết tâm muốn tới ám toán chính mình. Cố Minh Lan biết chính mình đế, nếu là trước đây, nàng tuyệt đối không tin cái gì thần nhà quỷ, nhưng hôm nay nàng đều có thể hoàn hồn ở người khác trên người, nhất thời nàng có điểm sợ hãi lên. Vạn nhất, nàng là nói vạn nhất, nếu chính mình thật sự bị các nàng ám toán thượng, sẽ xuất hiện như thế nào kết quả, nàng vô pháp đoán trước. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể làm các nàng đem cẩu huyết bắt đến chính mình trên người tới. Nhìn nhìn trong phòng này, khác không có, nhưng có một mặt phá gương đồng. Cố Minh Lan trong lòng có chủ ý nàng cầm này phá gương đồng lặng lẽ trở về nhà ở, tìm cái cũ đấu lạp ở trong phòng ngồi xuống. Chu Mai Linh cũng không biết làm Chu lão bà tử sai xử đi làm cái gì, hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi, ngoài phòng im ắng. Cố Minh Lan vừa mới chuẩn bị hảo, đột nhiên Chu lão bà tử một tiếng phá giọng nói như lão vịt bà kêu xuân dường như vang lên, ngươi cái này mụ lười, còn không đứng dậy thu quần áo. Ngươi nhìn xem, hai tử quần áo đều rớt trên mặt đất. Thật là cái đồ vô dụng nha. Ta tạo cái gì quá mới đem ngươi này lười đổ vật lưu tại trong nhà. Còn không cho ta ra tới có phải hay không? Trong chốc lát làm gà đem phân gà kéo ở mặt trên, ta liền thu thập ngươi. Thu thập ta. Ngươi chừng nào thì không nghĩ thu thập ta. Mặc kệ là cái kia nghe lời con dâu, vẫn là ta cái này cố ý đối nghịch con dâu, ngươi chừng nào thì không đánh thu thập ta chủ ý. Bất quá, ngươi thu thập được sao? Hôm nay, ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Cố Minh Lan đứng ở phòng trong khỏe miệng cao gầy. Này Chu lão bà tử còn học quá binh pháp đâu. Nàng biết rõ gọi là gì là kêu không ra đi, chỉ có nhắc lên cùng hài tử có quan hệ đồ vật, nàng mới có thể ra cửa. Lặng lẽ lấy hảo chuẩn bị cho tốt đạo cụ ở sau người, nghe thanh âm các nàng đều ở trong sân, Cố Minh Lan châm chọc cười cười ra cửa. Đã biết, vừa đến cổng lớn, người còn không có đứng yên. Đột nhiên Chu Mai Hoa chỉ vào Cố Minh Lan hét lên, nương, nương, mụ lười kia trên người là cái gì? Ngưu Tâm Cúc cũng đi theo kêu lên. Đúng đúng đúng, nhị tẩu trên người của ngươi có cái gì? Còn sẽ diễn trò đâu? lặng lẽ đem phía sau đồ vật hoạt động một chút, sau đó cố ý giả bộ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, chiều chính mình bên người khắp nơi xem. A, đó là cái gì tà đồ vật? Hoa Mai, mau mau dùng này cẩu huyết bắt nàng. Nói tiến muộn khi đó thì nhanh, Cố Minh Lan vừa nghe đến Chu lão bà tử nói, lập tức giơ lên bên người phá gương đồng, ong một tiếng, ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên bóng dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 160 linh chương ác quỷ hiện thân. Dưới là vì ngài cung cấp 159. Chương 159 ác quỷ hiện thân kính thỉnh thưởng thức. Ong một tiếng, Cố Minh Lan tránh ở gương mặt sau, vài tiếng thét chói tai truyền đến, nàng thiếu chút nữa đem gương cấp ném. A. A. A. Có quỷ. Cuối cùng một tiếng là Chu Mai Hoa kêu đến lại trường lại kinh hoàng, xác thật là một bộ thấy sống quỷ bộ dáng. Phá gương đồng, vừa rồi bị Cố Minh Lan đánh bóng, đáng tiếc một nửa yên ổn nửa lõm, trước mắt ba người một thân cẩu huyết đứng ở gương đồng trước, liền thành ba con ác quỷ. Mau tới người A, mau tới người A. Nhà ta nháo quỷ. Cố Minh Lan kéo trên tay đạo cụ liền ra bên ngoài chạy, lưu lại ba cái đầy đầu mãn não đều là cẩu huyết nữ nhân ở cổng lớn thét chói tai. Hai cái qua đường thôn dân nghe vậy lập tức chạy tiến vào, khi bọn hắn nhìn đến này ba người bộ dáng khi, tức khắc choáng váng. Này! Có người trần chờ hỏi. Các nàng ba người đây là ở diễn kịch sao? Này trên người là thứ gì? Cố Minh Lan vẻ mặt sợ hãi bộ dáng nói, thím, ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới ở phòng trong thu thập quần áo, đột nhiên nghe được ngoài cửa kêu la, ta vừa ra tới sau các nàng liền la hét nói là thấy quỷ. Sợ quỷ quấn lên thân dùng sức hướng chính mình trên người bát này hồng toàn bộ đồ vật. Ta sợ hãi không dám bát, liền chạy ra tới. A, có quỷ. Này ban ngày ban mặt có thể xem tới được quỷ. Ha ha, việc này cũng thật mới mẻ. Vì rất thật, Cố Minh Lan cố ý run run, đôi tay ôm chặt hai vai run rẩy nói, có thể hay không là ta nương xem hoa mắt. Có khả năng là nàng lão nhân ra tuổi lớn, đôi mắt hoa. Đôi mắt hoa nhìn lầm rồi. Kia này cái gì huyết từ đâu ra? Minh sự người vẻ mặt khinh bỉ. Dù sao này Chu gia vẫn luôn chính là cái náo nhiệt nhân gia, nhiều năm như vậy, cũng không có gì thay đổi quá. Này Chu lão bà tử ái lan lộn, này tiểu ngưu thị ái khinh đại áp tiểu, Chu Mai Hoa cũng không phải cái thiện cha, khả năng này người trong thôn đều trong lòng biết rõ ràng. Hai cái thôn người xem Chu lão bà tử ba người tình cảnh này, trong lòng hiểu rõ âm thầm lắc lắc đầu liền cười mỉa hai tiếng đi rồi. Nghe được người khác truyền lời Chu lão cha về đến nhà sau. Hận không thể một đao giết trước mắt này hai mẹ con, một người hai bàn tay sau hướng tới Chu Chính Tiêu nói, ngươi tức phụ, ngươi muốn như thế nào quảng giáo, chính ngươi nhìn làm. Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa ăn đánh sau, hai người liền khóc cũng không dám khóc. Chính mình ba người tính kế cái kia tiện nhân không thành, phản bị nàng tính kế. Hôm nay nửa cái thôn người đều chạy đến các nàng ra tới, tuy rằng chỉ xem một cái liền đi rồi, nhưng kia trong mắt biểu tình, là rõ ràng cười nhạo. Cái này trong thôn người đều thấy được nhà bọn họ chê cười không nói, càng làm cho người thấy được chính mình ba người xấu dạng. Ngưu Tâm Cúc nhìn bà cùng cô em chồng hai cái xương khỏi mặt, lại xem vẻ mặt khói mù nam nhân, nàng sợ Chu Chính Tiêu đánh nàng. Lập tức chỉ vào Cố Minh Lan nói, tướng công, đều là nàng, đều là này ác quỷ nháo ra tới sự. Chúng ta không có sai, mấy ngày qua, nàng rõ ràng trở nên cùng nguyên lai hoàn toàn không giống nhau, không phải chúng ta lại là cái gì. Ta cùng với nương là sợ ác quỷ hại chúng ta cả nhà, lúc này mới tưởng bắt ác quỷ tới. Thấy chính mình tức phụ không thức thời vụ còn lại cưỡng từ đoạt lý, Chu Chính Tiêu phát hỏa, Ngưu Tâm Cúc, ngươi cho ta im miệng. Nói ta chúng ta, muốn dùng kia một bộ tới chôn tránh hôm nay sự. Tưởng đều không cần tưởng. Ngươi mới chúng ta đâu, Ngưu Tâm Cúc, ta xem các ngươi cả nhà đều chúng ta đâu. Nhà ngươi tổ tông 18 đại đều là tà ác xuất thân. Ta vì cái gì cùng nguyên lai không giống nhau. Ta nơi nào cùng nguyên lai không giống nhau. Còn không phải là ta không cho ngươi khi dễ sao. Hừ, không cho ngươi khi dễ ta chính là chúng ta xem ngươi như vậy hừ, ngươi đã sớm trúng ác quỷ tà, bằng không như thế nào sẽ như vậy hừ. Ta là chết quá một hồi người, như thế nào có thể bất biến. Ngày đó nhìn thấy Diêm Vương lão gia, hắn lão nhân ra nói, ta nửa đời trước sống được quá bất ức. Làm trưởng bối khi dễ đó là không có biện pháp, chính là bị tiểu bối khi dễ, ta quá không tiền đồ. Hắn làm ta trở về hảo hảo sống, sống ra cá nhân hình dáng tới. Hắn nói nếu là ta sống thêm đến như vậy thành thật dễ khi dễ, chờ ta già rồi hắn đến đánh ta nhập thứ 18 tầng địa ngục. Lời nói đều nói đến này phân thượng, ngươi nói ta còn có thể như vậy thành thật sao? Còn có thể nhậm ngươi khi dễ sao? Nếu là ngươi, ngươi có thể hay không như vậy thành thật? Ngươi vì khi dễ ta, thế nhưng châm ngòi bà cùng tiểu cô thiết kế ác độc như vậy kế sách tới, ngươi vẫn là người sao? Liền tính ngươi không vì chính mình tưởng, cũng đến vì Chu gia thể diện tưởng, ngươi làm như vậy, cha hắn lao nhân ra biết sao. Lại không phát huy, thật đem nàng đương bệnh miêu. Cố Minh Lan vẻ mặt chưa bao giờ có quá hung ác, làm người không thể không tin nàng lời nói. Nhu Tâm Cúc thấy Cố Minh Lan đem sở hữu quá đều đẩy đến trên người nàng tới, nóng nảy, mới không phải ta khơi mào, là nương nói ngươi tính tình đại biến, định là ác quỷ thượng thân. Chu lão bà tử vừa nghe lập tức nhảy dựng lên, Cúc Nhi, ngươi nói bậy gì đó. Việc này không phải ngươi nói sao. Này đi Ni cô trong miếu cầu đảo chi vẫn là ngươi đề nghị, như thế nào liền nói là ta nói. Chu Chính Tiêu tức giận đến giơ lên tay liền một cái tát, ngươi cũng dám bôi nhỏ đến nương trên người đi. Ngươi cái này không chịu giáo đồ vật, không hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, ngươi không biết cái gì kêu trung hiếu lễ nghĩa. Cổ nhân nhất tin mê tín, nghe Cố Minh Lan nói nàng liền Diêm Vương lão gia đều gặp được, cũng không thể không tin nàng tính tình đại biến nguyên nhân. Một đường tới nay Chu lão cha cũng biết cái này con dâu tính tình thay đổi không ít, chính là hắn cũng biết người phùng đại sự biến tính tình đó là thường có sự. Chỉ là con dâu này tuy rằng tính tình trở nên có điểm không nghe lời, chính là cũng không tới kêu nháo đến trong nhà không an bình nông nỗi. Trong khoảng thời gian này lão nhị luôn mãi nói, không được người nhà tìm hắn tức phụ không sự, như hiện tại này giúp nữ nhân lại cứ tìm việc. Trong lúc nhất thời Chu lão cha hận không thể đem trong nhà này ba cái vô dụng nữ nhân, ném tới trên núi đi huy lang. Chu Chính Thanh mắt lạnh nhìn chính mình mẫu thân cùng muội muội trong lòng tâm tư lên xuống, hắn nói muốn che chở nàng, chính là hắn lại như vậy vô năng. Hôm nay sự, nếu bị người nhà nháo thành, trước mắt nữ nhân liền sẽ làm các nàng suyết sử tộc nhân đem nàng đương quỷ thiêu. Nghĩ vậy, Chu Chính Thanh không khỏi đánh mấy cái dùng mình, đau lòng đến nắm lên. Xem ra, hắn thật sự làm được quá ít. Mặc kệ về sau nàng có phải hay không thật sự nguyện ý lưu lại cùng hắn sinh hoạt, liền hướng nàng đối hài tử hảo, hắn cũng muốn hảo hảo che chở nàng. Chu Mai Linh về đến nhà sau nhìn đến tình cảnh này, trong lòng lúc này mới minh bạch, ngày đó nương cùng đại tẩu, tam tỷ thương nghị sự, thế nhưng lại như vậy đáng sợ sự. Thằng đến đem Chu lão bà tử đỡ đi vào, tẩy hảo thủy làm các nàng ba người rửa sạch sau, lại đem nương cùng tỷ tỷ quần áo giặt sạch, Chu Mai Linh mới đến tìm Cố Minh Lan, nhị tẩu, ngươi đừng dọa đi. Nàng làm sợ. Nàng làm sợ cái rắm. Một cái từ nhỏ lên núi đào trứng chim, hạ hà bắt cá tôm, 17 tuổi liền đến thành phố lớn đi học tung hoành thiên hạ nữ tử, sẽ sợ này đó chút tài mọn. Bất quá, nàng đến cảm ơn Chu Mai Linh nhắc nhở, nếu không phải nàng, nàng không có nhanh như vậy phản ứng. Cố Minh Lan vô vỗ tay nàng chỉ nói hai chữ, cảm ơn. Chu Mai Linh mặt đỏ lên, nhị tẩu, các nàng thật sự hảo quá phân. Há ngăn là quá mức. Quả thực là khinh người quá kham. Một ngày nào đó, nàng sẽ làm các nàng được đến báo ứng. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 161 người là ta chỗ dựa. Dưới là vì ngài cung cấp 160. Chương 160 người là ta chỗ dựa kính thỉnh thưởng thức. Nhớ tới Chu lão bà tử vô tình vô tâm, Cố Minh Lan nhắc nhở Chu Mai Linh nói, các nàng vẫn luôn chính là như vậy khinh thiện sợ ác, ngươi vừa trở về không mấy ngày, chờ ngày tháng lâu rồi, ngươi liền sẽ biết. Ở các nàng trong lòng, thân nhân không có bạc thân. Về sau chính ngươi cũng học gian hoạt điểm, đừng chuyện gì đều thế ngươi tam tỷ làm. Nàng không biết chữ, cho nên nàng người này trước nay cũng không biết cảm kích hai chữ viết như thế nào. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngày nào đó ngươi bị nàng bán, ngươi cũng không biết. Chu Mai Linh nơi nào không biết chính mình nhị tẩu là nói thiệt tình lời nói, nàng gật gật đầu, ta biết đến, làm một ít sự ta cũng không thèm để ý, dù sao cũng sẽ không mệt chết. Nhưng là quá mức sự, ta sẽ không thế nàng làm. Chu lão bà tử hôm nay ăn mệt. Một hồi muốn cho nàng nhìn đến Chu Mai Linh chạy nàng nơi này, nhất định sẽ mượn cơ hội phát tiết. Cái này cô em chồng người không xấu, nàng không nghĩ làm nàng đi theo chịu tội, vì thế Cố Minh Lan đối Chu Mai Linh nói, ngươi qua đi đi, đợi lát nữa làm các nàng biết ngươi tới ta này, tiểu tâm nàng lại mắng ngươi. Nhớ tới như vậy mẹ ruột cùng thân tỷ, Chu Mai Linh trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nàng cười khổ một cái ngoan ngoãn đi rồi. Cha, nương. Chu lão thái gia giơ lên trong tay quải trượng chiều Chu lão cha chính là hai quải trượng. Nhìn xem ngươi cưới cái gì nữ nhân. Nàng đem ta Chu ra mặt đều mất hết. Những năm gần đây, ngươi là cái quật tính tình, biết chúng ta nói ngươi, ngươi cũng sẽ không nghe, cho nên ta cùng với ngươi nương đều từ ngươi tính. Chính là ngươi nhìn một cái, liền như vậy sự cũng nháo đến ra tới, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Lão nhị tức phụ vì cái gì sẽ biến tính tử, các ngươi trong lòng sẽ không thanh tỉnh. Con thỏ bức nóng này cũng muốn nhảy tường, huống chi là cá nhân. Liền tính bùn tính tình, kia cũng là cái tính tình. Đứng ở cửa sổ nhìn đến như vậy Chu lão thái gia, Cố Minh Lan dọa nhảy dựng, nàng nhưng cho tới bây giờ không thấy được quá lao già này phát lớn như vậy hỏa. Phanh một tiếng, Chu lão cha quỳ xuống, "Cha, nương, nhi tử bất hiếu, làm ngươi nhị lão nhọc lòng." Chu lão thái thái thấy một phen tuổi nhi tử quỳ gối dưới chân, nàng kéo Chu lão thái ra tay nói, "Hảo, lão nhân, Cường Sinh cũng là đương gia gia người, nói hai câu liền tính, ngươi nhưng đừng tức giận chứ chính mình." "Lão nhị, không phải đương nương nói ngươi không phải, này tức phụ nhi nhưng đến hảo hảo quản giáo, nếu không vứt không phải thể diện vấn đề, mà là phá của chi tượng." Chu lão cha thành thành thật thật đáp lời, "Nương, ngươi yên tâm, về sau nhi tử sẽ không lại hồ đồ nhậm kia tiện nhân sang bậy, ta sẽ hảo hảo quản giáo nàng, sẽ không lại làm cha mẹ nhọc lòng." "Cha, ngươi đừng nóng giận, mặc khí chứ thân mình, ngồi xe đi, ta làm linh nhi cho các ngươi đảo ly trà tới." Chu lão thái thái một bên cấp Chu lão thái ra theo khí, một bên nói, "Không cần, cha ngươi này thân mình cũng thật không thể lại bị khinh bỉ, vừa rồi nghe được ngươi đại tẩu vừa nói, hắn một hơi thiếu chút nữa liền không lên đây. Ngươi nếu là tưởng tức chết cha ngươi, ngươi liền phóng tử nàng tắc quái." "Lão nhân, đi thôi, hài tử đều lớn, không phải ngươi có thể nhọc lòng được." Nhìn cha mẹ tập tễnh mà đi bóng dáng, Chu lão cha vẻ mặt xanh mét bò lên, chỉ chốc lát phòng trong lại vang lên tới quỷ gào thanh. Chu lão thái gia cùng lão thái thái đi rồi, Cố Minh Lan cũng xoay thân. Nhìn đến ngồi ở trên giường vẻ mặt tái nhợt đôi tay nắm chặt nam nhân, Cố Minh Lan phát hiện hắn cảm xúc thực không đúng, biểu tình ngần ra, "Ngươi làm sao vậy?" Nhưng Chu Chính Thanh không trở về nàng. Cảm giác quá không thích hợp. Cố Minh Lan tiến lên lắc lắc Chu Chính Thanh, "Ai, ngươi làm sao vậy?" Chu Chính Thanh nhắm chặt ánh mắt, Cố Minh Lan nghe được hắn hàm răng tương chạm vào thanh âm, nàng cuống quýt lại lần nữa giương hắn, "Chu Chính Thanh, ngươi nhưng đừng làm ta sợ." "Ngươi làm sao vậy?" "Hai đứa nhỏ còn ở nhà chính đâu, ngươi nhưng đừng xẻ ra chuyện." Thật là, nàng này đương sự cũng chưa làm sợ, đảo đem cái đại nam nhân làm sợ không thành. Phảng phất qua một đời kỷ lâu như vậy, Chu Chính Thanh biểu tình mới thanh hoán lên, hắn nghiêng đi mặt nhìn Cố Minh Lan, "Thực xin lỗi." Hắn đây là ở vì hôm nay sự, thế nàng sinh khí. Hôm nay sự vừa mới bắt đầu nàng là tức giận, hơn nữa là sợ hãi. Chỉ là sau lại nghĩ kỹ, nàng càng sinh khí, người khác liền càng cao hứng. Nàng càng sợ hãi, người khác gian kế liền càng sẽ đến trình. Kiếp trước, nàng trải qua quá không ít đại trường hợp, Cố Minh Lan biết, bất luận cái gì thời điểm chỉ cần đáy lòng không hoảng hốt, mới có thể hóa hiểm vi di. "Hảo, đừng nóng giận, thức điên thân thể, có hại còn không phải ta. Nhặt dược ăn muốn bạc, nấu dược còn phải đi nhặt tuổi lửa, ngươi cũng không thể sinh bệnh, ngươi khí bị bệnh ta liền không ai chống lưng." Chu Chính Thanh ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Cố Minh Lan, làm nàng trong lòng không có đế, "Ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Đây chính là ta thật sự ý tưởng, ngươi bệnh còn không bằng ta bệnh đâu. Trong nhà này ngươi muốn bị bệnh, chúng ta một nhà bốn người phải một khối đi gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói không thu ta, ngươi thiên làm ta đi theo đi, hắn muốn vừa giận liền không thu lưu ta, chỉ thu lưu các ngươi ba cái, ta đây không thành người cô đơn. Ta nói nhiều như vậy, nam nhân, ngươi sắc mặt có thể hảo điểm sao? Vì như vậy lao thái bà sinh khí, thật sự không đáng. Hảo đi, ta tưởng sai rồi, đó là ngươi mẹ ruột. Ta sẽ không bệnh, ta nhất định hảo hảo giữ được này mệnh. Ngươi bất tử phía trước ta nhất định bất tử, ngươi cũng không thể sinh bệnh. Về sau không muốn làm sự ngươi liền không cần làm, muốn ăn cái gì chỉ lo nói với ta, bạc, ta sẽ nghĩ cách. Ngươi tin ta. Đây là hắn cho nàng hứa hẹn. Hảo đi, làm này đại nam nhân một lần nữa phân chấn lên càng quan trọng, ta nhớ kỹ, về sau ngươi chính là ta chỗ dựa. Đem trong nhà ba cái ghét nhất nữ nhân sửa trị vừa lật, ở Chu lão cha nghiêm khắc cảnh cáo hạ, mấy người phụ nhân đối với Cố Minh Lan giận mà không dám nói gì liền môn cũng không dám ra, sợ người trong thôn chỉ trỏ trỏ, cái này làm cho nàng Cố Minh Lan tâm tình cực hảo. Hôm nay Chu Chính Thanh ra cửa làm việc đi, Cố Minh Lan đem chính mình tiểu ra sự làm tốt sau, nàng nghĩ đi Cố Tân Mai ra đi một chút, vì thế mặc xong quần áo đóng lại cửa phòng mang theo Chu Thành Mẫn đi rồi. Cố Tân Mai đại nhi tử Mạnh Lập An năm nay 17 tuổi, bởi vì hắn cha ở hắn 10 tuổi năm ấy liền đi rồi, cho nên nhà hắn điền vẫn luôn thuê cho người khác loại. Và mấy năm tư thuộc cảm thấy chính mình thật là đọc không ra, từ năm trước bắt đầu liền ở trấn trên giúp đỡ một nhà gia đình giàu có bố cửa hàng làm chút tạc công, một tháng mới về nhà một lần. Mà tiểu nhi tử Mạnh Lập Thu mới 12 tuổi, ban ngày ở thôn học đọc sách, hạ học mới trở về, vì thế Cố Minh Lan đặc gái ở Cố Tân Mai này ngốc, còn thường đem Thành Mẫn mang lại đây. Hôm nay Cố Tân Mai sở hữu khoai tây đều nổi lên thổ, một đám đặt ở cửa bình thượng phơi nắng, tưởng chờ khởi nhăn ra lại bỏ vào thổ hầm, hảo lưu trữ ngày mùa đông ăn. Thứ này đã nhưng nấu ăn lại có thể đương hoa màu, lại dễ dàng loại, nhân chút nơi này từng nhà đều loại đến không ít. Lan tử, không có việc gì đi. Rất xa Cố Tân Mai liền đang hỏi Cố Minh Lan, nàng vui tươi hớn hở nói, cô, ta có thể có chuyện gì? Vậy là tốt rồi. Ngươi đứa nhỏ này, ngày đó sự nhưng đem cô cấp dọa, kia Chu gia người thật sự quá mức. Về sau ngươi nhưng đến nhiều để phòng điểm, đừng làm cho các nàng khi dễ đi. Cô, ngươi yên tâm, ta là thật sự gặp qua Diêm Vương người, ngươi có sợ không? Cố Tân Mai đột nhiên mặt tối sầm, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 162 lại bị giáo huấn. Dưới là vì ngài cung cấp 161. Chương 161 lại bị giáo huấn kính thỉnh thưởng thức. Cố Tân Mai hắc mặt trừng mắt nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái nghiêm khắc nói, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Người phùng sự tính tình biến người nhiều đến đi, trên đời đâu ra nhiều như vậy quỷ thượng thân. Người này động bất động liền quỷ thượng thân, kia trên đời này còn không mỗi ngày quỷ đánh nhau. Lại nói, nào chỉ quỷ dám ban ngày ban mặt chạy ra. Chỉ có kia đầu góc nhân tài sẽ nói hiệu nói vượng. Không biết vì cái gì cô này sẽ như vậy sinh khí, nhưng nàng luôn là vì chính mình hảo. Cố Minh Lan cười hì hì đến gần Cố Tân Mai thấp giọng nói, cô, ta cũng không phải là do ngươi, ta thật sự chết quá một hồi. Lần trước chuyện đó ngươi chỉ sợ cũng nghe nói qua, ta lúc ấy là thật sự đâm đi qua, ta cảm giác được ta ở không trung bay tới thổi đi. Đột nhiên liền đụng tới một cái râu xồm nam nhân, hắn giao hấn ta sống được không tiền đồ, làm ta trở về hảo hảo sống, nếu không âm phủ cũng không thu ta, hắn tay chợt lóe ta liền tỉnh lại. Đây là cái gì cùng cái gì a? Khẳng định là lúc ấy đâm hôn đầu, mơ mơ màng màng chính mình nghĩ ra được sự đâu. Cố Tân Mai nghiêm túc giao hấn nàng, cô theo như ngươi nói không được nói hiệu nói vượng. Ngươi lại muốn nói, tiểu tâm ta khảo ngươi. Diêm Vương lão gia có như vậy không? Chuyên môn tới quản ngươi cái tiểu quỷ. Lại muốn nói bậy, ta cũng thật tấu ngươi. Hảo đi, nàng đây chính là 30% thiệt tình lời nói, nàng xác thật là chết quá một hồi người. Cố Minh Lan vẻ mặt thụ giáo ôm trầm Cố Tân Mai cánh tay, cô, ta nhớ kỹ, ngươi đừng tấu ta về sau sẽ không nói giỡn. Cố Tân Mai làm bộ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu thúi. Nếu không phải này Chu gia thôn liền ngươi cùng đảo thành hai cái chất nữ, xem ta về sau lý không để ý tới ngươi. Hai người nói cười cười liền tới đến sân trước khẩu, đương Cố Minh Lan nhìn đến nhiều như vậy khoai tây, liền nhớ tới trước kia ăn qua nướng khoai tây. Nàng cong lưng tuyển ra mấy cái không lớn không nhỏ khoai tây cầm ở trong tay hỏi, cô, ngươi bếp lò có hỏa không? Thấy này chất nữ nhi trên mặt thật không có việc gì, Cố Tân Mai cười hỏi, là muốn ăn khoai tây? Bếp lò cũng có hỏa, trong nồi thủy cũng là nhiệt. Ta đi cho các ngươi nấu mấy cái ha ha. Cố Minh Lan ngăn lại nàng, không, cô, hôm nay chúng ta ăn nướng khoai tây đi. Nga, khoai tây nướng ăn. Ân, này ăn pháp thật đúng là mới mẻ. Hành, dù sao này khoai tây cũng không ít, ngươi cầm đi hầm ở lòng bếp hảo. Cố Tân Mai phát hiện chính mình càng ngày càng thích cái này bà con xa đường chất nữ, trước kia nàng khó được đến chính mình ra tới chơi, nàng cũng không có phương tiện đến Chu ra đi, hai người cũng liền mới lạ. Nhưng nàng không nghĩ tới đứa nhỏ này bị bệnh một hồi, nhưng thật ra trở nên càng tốt ở chung đâu. Nàng một cái quả phụ, cùng trong thôn người lui tới đều tương đối thiếu, nàng sợ người khác nói xấu. Có một cái bà con xa chất nữ thường xuyên qua lại, Cố Tân Mai thật đúng là cao hứng. Mà Cố Minh Lan bởi vì không địa phương đi, hơn nữa thế giới này nàng còn quá xa lạ, này Cố Tân Mai tuy rằng tính cách ôn tồn, nhưng lại không yếu đuối. Đã trải qua quá nhiều sinh hoạt chắc trở, có quá nhiều sinh hoạt hiểu được. Làm Cố Minh Lan cảm thấy nàng mới là cùng chính mình có chuyện nhưng nói. So với Cố Đào Thanh cái này phát tiểu, nàng càng thích Cố Tân Mai. Cho nên thường xuyên qua lại, liền như vậy hơn nửa tháng công phu, hai người tựa hồ thành bạn vong niên. Thấy Cố Tân Mai cũng không biết khoai tây mặt khác cách làm, Cố Minh Lan nhớ tới khoai tây còn có một ít an pháp vì thế nói, cô, kỳ thật khoai tây tẩy ra phấn phơi khô còn có thể làm thành khoai tây mặt tới ăn, so với chúng ta chính mình này cán mì sợi còn muốn ăn ngon đâu. Lời này nàng cũng không phải là thổi tới nói. Nơi này bột mì là nghiền mễ tàu nghiền ra tới sử dụng sau này thạch ma mài ra tới, cùng kiếp trước máy móc nghiền bột mì tinh tế độ kém quá lớn. Hơn nữa không có nhà ai nào hộ ăn thuần bột mì, trên cơ bản đều là hoa màu mặt trộn lẫn bột mì một khối ăn, làm như vậy lên mặt liền càng không thể ăn. Cố Minh Lan kiếp trước làm một cái làm thức ăn người, tuy rằng nàng chuyên nghiệp không ở mì phở thượng, chính là này đó thường quy đồ vật, nàng là rất quen thuộc. Chỉ biết khoai lang đỏ có thể tẩy phấn phơi khô làm mẹ quả ăn, không nghĩ tới này khoai tây cũng có thể tẩy ra phân tới. Cố Tân Mai ánh mắt sáng lên, thật sự. Lan tử ngươi nói nhanh lên, kia muốn như thế nào làm khoai tây phấn đâu. Cố Minh Lan nghĩ trước kia khoai tây phấn cách làm, cô, chính là đem này khoai tây cắt nát sau ma thành mái chèo, sau đó dùng băng gạc quá lo một chút, ở trong nước không ngừng xoa nắn, đem bên trong phấn xoa ra tới, nó sẽ chìm ở đáy nước. Chờ thủy thanh sau, phơi khô nó là được. Nga, phơi ra tới liền cùng khoai lang đỏ phấn không sai biệt lắm đi. Cố Tân Mai bổ thượng một câu chính mình lý giải. Quả thực cùng có kinh nghiệm người chính là dễ nói chuyện. Cố Minh Lan liên tục gật đầu, kỳ thật là giống nhau đạo lý. Chẳng qua khoai lang đỏ chúng ta đều phơi thành khoai lang đỏ ti, này khoai tây chúng ta có thể toàn phơi thành phấn. Về sau muốn ăn khi lại xoa thành miến, làm một chén mì chua cay, bao cô sẽ nói ăn ngon. Thấy nàng nói được mặt mày hớn hở, Cố Tân Mai nước miếng đều cho nàng dẫn ra tới, vì thế cười nói, kia hành, ngày mai ta liền tới ma chút khoai tây, đến lúc đó thỉnh ngươi tới làm này mì chua cay ăn. Lan tử, giữa trưa liền ở cô này ăn, ta nấu điểm cháo, xào hai cái đồ ăn. Nếu ngươi nướng này khoai tây, nếu không ngươi lại đến sơn biên kia bắp trong đất bẻ mấy cây còn không có lao bắp tới, một hồi làm thành mẫn đi kêu lên quả đào, chúng ta cô chất mấy cái đánh cái nhà tế hảo. Dù sao hôm nay Chu Chính Thanh ra cửa làm việc, Chu ra đồ ăn cũng xác thật khó ăn, Cố Tân Mai đề nghị gãi đúng châu ngứa. Nhiều tới này hai tranh, biết này Cố Tân Mai không phải cái giảng nghi thức xã giao người, vì thế nàng cao hứng sách lên rổ nói, Thành Mẫn ngươi đi tìm ca ca, trong chốc lát chúng ta ở cô bà này ăn ngon. Chu Thành Mẫn vừa nghe lập tức đáp lời, ân, cô bà, kia Mẫn Nhi đi tìm ca ca. Cố Tân Mai cười nói, Mẫn Nhi thật là đứa bé ngoan, ngươi đi đi, liền nói cô bà kêu hắn tới ăn nướng khoai tây. Cố Minh Lan xách lên rổ đi mạnh ra sau núi bắp mà, mạnh ra liền này hai khối ruộng cạn không thuê cho người khác loại, bởi vì liền ở nhà nàng phòng sau lưng tiểu núi lồi thượng, rời nhà gần chính mình ra cũng có thể dùng để loại chút ngũ cốc hoa màu. Này cương thượng trên cơ bản các gia loại đều là bắp, lão bắp đã ngắt lấy hạ, còn lại chính là một ít muộn chút tiểu chút dư chân hóa, chờ này phê cũng trích trở về, này bắp cột cũng liền bắt xuống dưới kéo trở về làm củi đốt. Nơi này bắp không giống hiện đại tạp giao chủng loại như vậy cao như vậy tráng, cho nên Cố Minh Lan vừa vào bắp mà, người còn có thể xem tới được tiểu cương hạ nhà ở, nàng dẫn theo rổ biên tuyển biên lột ra một chút bắp ra lấy thức lão nộn. Là mau ở giữa ngọ nguyên nhân, thái dương vẫn là có điểm phơi người, này bắp đều gần chín. Nộn không nhiều lắm, cho nên Cố Minh Lan tuyển tuyển, đỉnh đầu đổ mồ hôi. Thật sự là có điểm mệt mỏi, nàng tìm cái dâm mát địa phương chuẩn bị ngồi một hồi. Mới vừa ngồi xuống không vài phút, Cố Minh Lan trên mặt hắn đều còn không có lau khô, đột nhiên nàng phát hiện cách đó không xa có người tới. Nàng tưởng Thành Mẫn tới tìm nàng, đứng lên chuẩn bị ra tiếng, đột nhiên truyền đến đối thoại thanh, làm nàng tức khắc ngốc tại bắp tùng trung. Chương 163 bắp mà kinh ngạc đến ngây người. Dưới là vì ngài cung cấp 162. Chương 162 bắp mà kinh ngạc đến ngây người kính thỉnh thưởng thức. Tiếng bước chân ngừng ở Cố Minh Lan ngồi cây cối âm ú hạ khảm hạ bắp trong đất, hai cái nam nữ đang ở nhẹ giọng cười huyên náo càng đi càng gần, thậm chí nghe được ra hai người ở ve vãn đánh yêu. Đương nàng lặng lẽ đi xuống nhìn lên, kia nữ trên mặt rào rạt biểu tình, làm Cố Minh Lan bưng kín miệng, lặng lẽ ngồi trở lại tại chỗ. Nhà ngươi cái kia bệnh quỷ ta liền biết không được, cái này hưởng qua ta hương vị, biết cái gì kêu nam nhân đi. Cùng thôn cũng là họ khác nhân xưng Lưu Ba Đao, kia thô lỗ thanh âm cùng hắn thô tráng thân mình cực kỳ phù hợp. Gia nhân này Cố Minh Lan biết, Lưu Gia là Chu Gia thôn ngoại lai nhớ, Gia có thất huynh đệ, nhưng bởi vì là ngoại lai hộ, nhi tử lại nhiều mà lại thiếu, bảy đứa con trai chỉ cưới tiến bốn cái tức phụ tiến vào. Này Lưu Ba Đao cùng Lưu Tứ Kiếm hai huynh đệ chỉ có một tức phụ, hơn nữa là cái nhỏ gầy nữ nhân, nghe nói ba ngày hai ngày chính là bệnh. Này nông thôn nam tử trộm người, không phải cái gì hiếm lạ sự. Liên Lưu Gia kiêng lưu dạng thất huynh đệ, bốn cái tức phụ có hai cái tức phụ thân thể đều không tốt, bọn họ không đánh giá thực cũng không ai tin tưởng. Chẳng qua làm Cố Minh Lan kinh ngạc chính là Cố Đào Thanh, cái kia trước đó không lâu còn ở nàng trước mặt khóc đến hy lý dầm nữ nhân, nếu không phải suy xét đã có nữ nhi, nàng đều muốn chết nữ nhân, thế nhưng... Ma quỷ, đắc ý cái giám A, đừng tưởng rằng trên đời này thiếu nam nhân. Nếu không phải xem ngươi rất tốt với ta phân thượng, cho rằng ta hiếm lạ ngươi nha. Cố Đào Thanh thanh đạm trung mang theo làm lũng thanh âm. Là ta hiếm lạ ngươi. Phi thường hiếm lạ ngươi. Hảo Đào Nhi, hôm nay có thời gian, ngươi cấp ca ca hảo hảo lộng một trận, bao ngươi vừa lòng. Ngày đó ở trên núi thời điểm, ta làm cho ngươi thoải mái đi. Hôm nay ta sẽ làm ngươi càng thoải mái, thẳng kêu ta hảo ca ca. Lưu Ba Đào kia đã ái mội lại đắc ý thanh âm chuyển tới, sợ tới mức Cố Minh Lan đột nhiên cả người run lên run. Lưu Ba Đào người này nàng đặc có ấn tượng. Bởi vì người này thường ở thôn đầu bán thịt, thân cao thể bưu tổng làm Cố Minh Lan cảm giác hắn giống chỉ đại tinh tinh. Mới 30 tuổi tuổi tác, đã có mập ra dấu hiệu, tuy rằng không phải cái loại này phì heo giống nhau, nhưng kia thể trọng cũng sắp có 200 cân đi. Cố Minh Lan ngồi ở bắp tùng, thật lo lắng này Cố Đào Thanh tiểu thân thể có thể hay không kiêng được. Trên núi, Lưu Ba Đao nói ở trên núi. Cố Minh Lan tức khắc trên đầu từng bầy quạ đen bay qua, Cố Đào Thanh lên núi không phải đi đốn tuổi, mà là đi sẽ lưu ba đao. Trách không được nàng cảm thấy Cố Đào Thanh trở nên càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng cần mẫn, nguyên lai này trong núi có cái yêu nghiệt đang đợi nàng. Cố Đào Thanh, ta thường giúp ngươi mang hài tử, ngươi lại đi sẽ nam nhân. Cố Minh Lan hung hăng tưởng, lưu ba đao, lần tới ta mua thịt không cho ta tiện nghi điểm, xem ta còn giúp không giúp ngươi. Đối với Cố Đào Thanh hành vi, Cố Minh Lan không có gì nhưng đánh giá. Chu lão thái gia không phải cũng nói, con thỏ bức nóng này đều sẽ cắn người, tượng đất cũng có ba phần tính tình, chỉ sợ đây là Cố Đào Thanh trả thù Chu gia mà làm đi. Ai ra, ngươi bao lâu không thượng quá nữ nhân? Như vậy gấp gáp làm cái gì? Đột nhiên lại nghe được Cố Đào Thanh một tiếng giận mắng. Người tốt, bảo bối nhi, nhà ta kia nữ nhân ngươi không phải đã sớm biết sao? Cũng dám nói như vậy ca ca ta, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi. Nhà ta kia nữ nhân thật không thể tính cái nữ nhân, chỉ cần trước một lần, phải bệnh hai ngày. Xem qua hai lần đại phu, chỉ là nói chúng ta huynh đệ, cho nên ta thường thường là nghẹn đến mức khó chịu. Về sau chỉ cần ngươi thường cấp ca ca hạ hạ hỏa, ta bảo đảm đối với ngươi hảo. Lưu ba đau hơi thở vẩn đục lên. A. Nga. Nga nga nga liên tiếp ái mội yêu kiều rên rỉ truyền tiến vào, nghe được Cố Minh Lan run lên hai run. Nàng tuy rằng này thế vẫn là cái đại cô nương, nhưng kiếp trước nàng quá phu thê sinh hoạt há ngăn trên dưới 100 thứ. Bảo bối nhi, thoải mái đi. Ba đao ca ca có phải hay không rất mạnh? Nam nhân ba ngày không nữ nhân, kia nhật tử quá đến á không giống người, thanh nhi thật là ngoan, ta quá thích ngươi. Hừ hừ hừ. Người tốt nhi nam nhân hơi thở càng ngày càng đùng, thanh âm càng ngày càng ái muội, làm nghe lén kín người thân khởi gà ra. Nghe xong lưu ba đao kia liên tiếp tức thô tục lại trắng ra mê sảng, nghe được Cố Minh Lan huyết hướng lên trên dũng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm phung tạo, nguyên lai thế giới này nông thôn nam nhân là loại này tính tình. Cố Minh Lan càng nghe càng mặt đỏ, tuy rằng cảm thấy này hai người quá không ra mặt làm loại này trộm, tình sự. Nhưng nàng cũng biết tại đây nông thôn, quan côn lại nhiều, việc này căn bản không hiếm thấy, cũng không đủ vì quái. Chính là Lưu Ba Đao có câu nói làm nàng ngơ ngẩn, nam nhân ba ngày không nữ nhân, kia nhật tử quá đến không giống người. Chu Chính Thanh cùng nàng cùng chung chăn gối đã hơn 2 tháng, trừ bỏ ngày đó hắn ngày đó đột nhiên phát điên đùa giỡn nàng ngoại, sau lại nàng dụ dỗ hắn rất nhiều lần, mà hắn rốt cuộc không giống Lưu Ba Đao nói như vậy, như lang tựa hổ. Chẳng lẽ hắn không được? Không đúng à, ngày đó giữa trưa hắn áp thượng nàng thời điểm, chính mình trên đùi cảm giác, không có khả năng sai. Chẳng lẽ hắn trong lòng thật sự còn ghi hận cái kia chính mình nguyện chết cũng không muốn gả sự? Vẫn là chính mình không có lực hấp dẫn? Lúc này Cố Minh Lan trong lòng quên mất nàng còn không có hạ quyết định, mà càng không biết chính là, ngày đó nàng tự nhiên phản ứng đả kích Chu Chính Thanh tin tưởng, đồng thời cũng kích khởi hắn nhớ lại chính mình hứa hẹn. Lâm vào trầm tư chung Cố Minh Lan nhất thời thật không có chú ý tới khảm hạ động tác, chỉ là đột nhiên một trận kêu nhỏ đem nàng cấp đánh thức. Có thể tưởng tượng đến ra, cái kia trường hợp có bao nhiêu điên cuồng. Nghĩ này hai người sự dù sao không liên quan chuyện của nàng, vì không cho chính mình khổ sở, nàng thu thập hảo tâm tình. Nửa bò nửa đi chuồn ra bắp mà, đến nhất xa xôi địa phương lại hái được mấy chỉ nộn bắp đã đi xuống sơn. Như thế nào không nhiều lắm trích mấy chỉ? Chẳng lẽ kia đồi thượng bắp đều già rồi? Cố Tân Mai thấy nàng liền đề ra 10 tới chỉ bắp trở về, liền hỏi nàng. Bắp là không lão, chỉ là có người chiếm ngươi mà. Cố Minh Lan ngọt ngào cười, không phải còn nướng như vậy nhiều khoai tây sao? Kia khoai tây nướng chín nhưng hương đâu, chỉ là kia đồ vật lại no bụng, ta sợ trích nhiều nộn bắp trở về đáng tiếc. Thứ tốt lưu trữ từ từ ăn, hôm nay không ăn xong ngày mai ta lại đến, thẳng đến đem cô nộn bắp ăn sạch mới bỏ qua. Cố Tân Mai nghe vậy cười mắng, nha đầu túi, khắc tính tình ta đảo không cảm thấy ngươi có cái gì không giống nhau, này trương cái miệng nhỏ nhưng thật ra ngọt nhiều, xem ra vẫn là chính thanh kia chất nhì xe điều, giáo tức phụ. Trong chốc lát toàn nướng, nhiều lại mấy cái trở về cho ngươi ra hán tử ăn, nửa buổi chiều thời điểm ngươi dễ dàng nhất đã đói bụng, ngươi nhưng đừng chính mình ăn no liền đem nam nhân quên mất. Nam nhân chính là keo kiệt nhất đồ vật. Cô, ta nói ngọt là bởi vì ăn ngươi thứ tốt ăn ngọt. Ngươi lại làm ta mang đồ vật trở về cho hắn ăn, kia đem hắn miệng cũng ăn ngọt làm sao bây giờ. Cố Tân Mai càng vui vẻ, đi đi đi, nhà ta có cái gì ăn ngon. Ngày đó ngươi làm chính thanh chất nhi cho ta đưa như vậy một con đại con thỏ tới, chúng ta hai mẹ con nhưng ăn tam đốn mới ăn xong. Chờ bắp nướng chín, Cố Tân Mai cháo canh cùng đồ ăn cũng chuẩn bị cho tốt. Chu Thành Mẫn cùng Chu Thành Kiệt trở lại Mạnh gia tiểu viện từ sau, bị Cố Tân Mai phái đi tìm Cố Đào Thanh. Cố Minh Lan cho rằng hôm nay định tìm không thấy Cố Đào Thanh, chỉ là nàng không hảo nhắc nhở. Rốt cuộc nàng từ dưới sơn đến bây giờ cũng liền 20 phút bộ dáng, này hai người là tuổi đốt cùng liệt hỏa tương chạm vào, như vậy thảm thiết trường hợp, không có khả năng nhanh như vậy kết thúc đi. Chương 164 chẳng lẽ là việc được. Dưới là vì ngài cung cấp 163. Chương 163 chẳng lẽ là vì được. Kính thỉnh thưởng thức. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến, không một hồi Cố Đào Thanh lại ôm cô bé cười tủm tỉm cùng Chu Thành Kiệt huynh muội vào sân. Vừa vào cửa liền nhìn ra đến tâm tình thực hảo còn ở trêu ghẹo, "Tân Mai cô, hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào còn có thể bữa ăn ngon nha?" Cố Minh Lan đáng kinh ngạc, rõ ràng kia trường hợp không phải một chốc một lát là có thể kết thúc bộ dáng, như thế nào liền như vậy biết công phu liền xuống núi. Chẳng lẽ này Lưu Ba Đao là tay súng siêu tốc không thành? Nếu không hắn là vịt quay quanh thế, nhìn như cường tráng kỳ thật liền trong nháy mắt kia công phu. Vì cái gì nói vịt công chỉ có trong nháy mắt công phu, đây là Cố Minh Lan lúc còn rất nhỏ liền biết đến sự. Kiếp trước Cố Minh Lan khi còn nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, khi đó trong nhà không có gì thu vào, từng nhà vì có điểm tiền tiêu vặt đều dưỡng không ít gà vịt sinh trứng. Có một năm nàng mãi mãi dưỡng mấy chỉ lão mẫu vịt bởi vì giá hảo đều bán, chỉ để lại một con mẫu vịt tớp tiểu vịt, nhưng ba con đại công vịt muốn lưu lại ăn tết ăn. Đương có một ngày nàng phải cho vịt uy thực khi, phát hiện lão mẫu vịt không thấy, tìm nửa ngày nguyên lai tránh ở hàng xóm nhà tranh chung. Nàng thật sự tưởng không rõ này mẫu vịt vì cái gì trốn đi, nàng còn tưởng rằng nó cùng vịt được chơi trốn tìm đâu, mạnh mẽ đem nó cấp sách trở về. Nhưng mới vừa một phen mẫu vịt bông, nàng ngây người. Ba con vịt được nhìn đến nó phảng phất sói đói nhìn đến cựu giống nhau, liền thực đều không ăn, chỉ thấy một con vịt được hưu một tiếng liền nhào lên đi đạp lên mẫu vịt trên lưng, hoa hoa kêu hai tiếng một cái vọt mạnh liền xuống dưới, một khác chỉ chờ đệ nhất chỉ xuống dưới, lập tức phát tới. Cũng là trong nháy mắt công phu. Nghe kia chỉ mẫu vịt phát ra kêu thảm thiết, đã hiểu chuyện nàng rốt cuộc minh bạch, mẫu vịt vì cái gì sẽ trốn ra tới. Nhìn kia mẫu vịt thảm trạng, Cố Minh Lan đối kia ba con cường, gian phạm thống hận cực kỳ, buổi tối chuyên môn cấp mẫu vịt lũy cái hoa, ngày hôm sau nàng đem vịt đực cùng mẫu vịt tách ra nuôi thả, cũng đem vịt đực cánh cát, làm chúng nó đối với mẫu vịt xem tới được dâm không. Quả nhiên kia một ngày vịt được lan, vịt phi gà gáy. Không ai biết Cố Minh Lan lúc này tâm tư đã chạy đến ngàn năm thời không ở ngoài. Nghe được Cố Đào Thanh hỏi chuyện, Cố Tân Mai vẻ mặt ý cười chỉ vào nàng nói, còn không phải Lan tử nha đầu này, nói cái gì nướng khoai tây ăn ngon, ta nghĩ nếu không lại nướng mấy cây bắp thiêu cái cháo, làm ngươi mang hải tử lại đây thấu cái thú. Cố Đào Thanh kinh ngạc nói, a, nguyên lai hôm nay là lấy Lan tử phúc nha, vừa lúc hôm nay đói đến hoảng, đến hảo hảo ăn cô một trận. Cố Tân Mai nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua quá hôm nay như vậy rộng rãi Cố Đào Thanh, nàng cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hảo nha. Các ngươi này hai cái hư nha đầu, một đám đương tới đánh cô địa chủ. Lần sau ta nhưng đến đánh trở về. Cố Đào Thanh vội nói nhất định, lần tới có tốt muốn tặng cho cô ăn. Nhưng Cố Minh Lan lại dưới đáy lòng ái muội cười thầm, Đào Thanh tỷ hôm nay đói bụng, là bởi vì vừa rồi mệt mỏi đi. Cũng là, nay tiểu thân thể đối phó một đầu đại ngưu, cũng đủ ngươi mệt. Nàng thật sự không có khinh thường Cố Đào Thanh, một nữ nhân tiết tháo mang một khi hủy hoại, muốn một lần nữa nhặt lên nhất định rất khó. So với nàng kia cha chồng, này Lưu Ba Đao nhưng thuận mắt nhiều, rốt cuộc nhân gia trẻ tuổi thể tráng. Lại nói, đây là nhân gia sự, nàng không có tư cách đi nói ra nói vào. Cố Đào Thanh cũng không phải cái loại này câu tam đáp bốn người, hiện tại nàng sẽ trở nên như vậy, cũng là có nguyên nhân. Chỉ cần nàng không đi hại người, phá hư nhà của người khác, hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Nói lên nướng bắp, Cố Đào Thanh đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng chột dạ chiều Cố Tân Mai nhìn xem. Thấy nàng trong mắt không có khác thường chỉ lo làm việc, lúc này mới yên tâm ngồi xuống ăn cơm. Cố Tân Mai thấy nàng túi đầu hy lý xôn xao kéo một trận rồn rập, cười trêu ghẹo nàng, hôm nay có phải hay không tính ta sẽ thỉnh ngươi ăn cơm trưa, ngươi chẳng lẽ là liền cơm sáng cũng không ăn đi. Cố Đào Thanh mặt đỏ lên, cô, ngươi cho rằng ta là thần toán từ đâu. Hắc, nha đầu này, chân kinh không dậy nổi trêu ghẹo. Lan tử, ngươi nói có phải hay không? Cố Minh Lan đang giúp Thành Mẫn thêm cháo. Nghe được hỏi chuyện lập tức nếu không chỗ nào sự tiếp lời nói, cô lão trêu ghẹo ta cùng Đào Thanh tỷ, lần sau hồi thôn thời điểm, chúng ta cùng Ngũ Bá thông cáo chẳng đi. Cố Tân Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ý xấu nha đầu, ta này trận cơm xem như bạch cho ngươi ăn. Ngày nào đó nhìn đến chính thanh chất nhi nhưng đến làm hắn hảo hảo thu thập ngươi, xem ngươi còn già không ra. Thu thập. Giống Lưu Ba Đao thu thập Cố Đào Thanh như vậy. Ngắm lại Chu chính thanh kia tên ngốc to con cùng chính mình này tiểu thân thể. Cố Minh Lan không khỏi thân mình run lên, chính mình có thể hay không cho hắn đẻ dẹp lép. Hai người trêu ghẹo, làm Cố Đào Thanh san nhiên ngẩng đầu cười liền làm bộ túi đầu cấp nữ nhi uy cơm đi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem nữ nhi bụng uy no rồi, sau đó sớm một chút trở về nằm một hồi. Vừa rồi thật sự mệt đến hoảng, đây là nàng sống 20 năm, gả chồng 5 năm tới mới có thật cảm giác mệt mỏi. Nhớ lại 10 ngày trước, bà nhảy chân nói này mau bắt đầu mùa đông trong nhà củi lửa tích đến quá ít, bước cho nàng lên núi đi đốn củi. Nàng công công vừa nói cùng đi hỗ trợ, lao thái bà nhảy dựng lên, kia vẻ mặt tàn nhẫn làm lao nhân kia không dám hử thanh. Hạ sơn núi thời điểm một cái không đi ổn liền té ngã, nàng cho rằng sẽ quăng ngã cái tàn nhẫn té ngã, nào biết vừa lúc bị từ ngoại thôn đính heo trở về Lưu Ba Đao tiếp được. Nàng biết dĩ vãng Lưu Ba Đao liền đánh quá nàng chủ ý, chỉ là khi đó nàng không có loại này tâm tư, cũng không nghĩ ố hế chính mình. Mà hiện tại nàng cho rằng này thân mình đã không sạch sẽ, cấp một cái nửa lão nhân, còn không bằng cấp cái này vẫn luôn mơ ước nàng nam nhân. Không nói cái khác, chỉ bằng này lang mạo, hắn cũng muốn so với chính mình trong nhà kia hai cái bất tử không biết nam nhân hảo quá nhiều, ấm ở hai người cũng liền thành sự. Nào biết, này hương vị thật sự không giống nhau. Dù sao này Chu gia không phải muốn hài tử sao. Đó là con của ai, liền không phải nàng có thể quản được chứ. Tốt nhất là hoài cái Lưu Ba Đao hài tử. Cho nên hôm nay nàng đi thôn đầu thời điểm, Lưu Ba Đao liền theo đi lên. Nàng muốn cho Chu Trần Thị chết cũng không biết, nàng vì người khác con nuôi tôn. Cố Minh Lan trộm chú ý tới Cố Đào Thanh trên mặt có một tia ngoan độc hiện lên, kia nhược nữ nhân bức nóng nảy cũng sẽ nảy sinh ác độc đi. Quái không phải có người nói con thỏ nóng nảy cũng muốn nhảy tường đâu. Ăn cơm xong Cố Minh Lan cùng Cố Đào Thanh cướp cầm chén đua thu thập, chọc đến Cố Tân Mai ghen ghét nói, ngươi nói nhà ta tử an nếu là lớn hơn cái 2-3 tuổi. Ta phải ở các ngươi này hai nha đầu chung chọn cái tới làm con dâu. Cố Đào Thanh cố ý chiều Cố Tân Mai trêu đùa nói, cô, ngươi như vậy vừa nói tiểu tâm chính thanh huynh đệ cùng ngươi có ý kiến. Cố Tân Mai cố ý tức giận xoay nàng một phen, nha đầu thúi, ngươi liền châm ngòi đi. Lần sau có ăn ngon không gọi ngươi, giúp người ngoài cũng không giúp cô, chính thanh chất nhi lại có ý kiến, đó là chúng ta có thể còn được. Là, cô vì thượng. Người nào cũng không thể so qua chúng ta Tân Mai cô. Chính là kia trong thành lao ra, kia nha môn quan ra tới cũng không được. Cố Đào Thanh hỉ hỉ cười đáp lại. Cố Tân Mai nhấc tay muốn đánh tư thế, xem ngươi cái lắm mổm, kia cổng quan ra cũng không phải là chúng ta có thể nói láo. Khó được như thế nhẹ nhàng, tuy rằng là nói giỡn ai cũng sẽ không thật sự, mấy người hi hi ha ha ngồi một hồi, thật đúng là giống người một nhà cảm giác. Xem cô bé Nhi ngáp dài Cố Đào Thanh đứng lên nói, cô, ta đi về trước, cô bé Nhi muốn ngủ. Mắt thấy chính ngọ cũng qua. Hai đứa nhỏ ăn liền chạy, này sẽ cũng không biết ở đâu. Vì thế Cố Minh Lan cũng đứng lên nói, chúng ta cũng đi rồi, ngày mai lại đến cô này cỏ ăn cỏ uống. Lời này nàng không phải giả thuyết nói, mà là nàng hạ quyết tâm, ở không có phân ra trước, trộm kiếm điểm bạc tới nơi này bữa ăn ngon. Chương 165 bà con đại hoa quỷ. Dưới là vì ngài cung cấp 164. Chương 164 bà con đại hoa quỷ kính thỉnh thưởng thức. Nhân giữa chưa đi trích bắp lại nướng bắp. Cố Minh Lan cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi vị kẹp tiên tiêu vị, ngủ sẽ sau liền sớm đi lên. Chờ Chu gia người toàn bộ tiến ra môn khi, nàng đã đem hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ không nói, chính mình cũng tẩy hảo đầu cùng tắm. Nhị ca, ngươi đi chân trên, có hay không cho ta mang đồ vật? Chu Mai Hoa vừa thấy Chu Chính Thanh vào cửa, liền hướng trong phòng đi, sợ hắn mua ăn ngon bị Cố Minh Lan tư tàng lên. Từ chân trên bán dã vật trở về không thấy lớn nhỏ ba cái, Chu Chính Thanh biết có khả năng là đi Cố Tân Mai ra. Vì thế hắn kiến giải sống còn phải từ từ, hắn lại liền chọn mấy ngày hôm trước chém xài đi chấn trên. Vừa trở về liền nhìn đến vị muội muội tìm việc, này mới vừa thành thật mấy ngày, lại quên đau. Vì thế hắn mày cao nhăn, ta chỉ là đi bán tuổi, nào mua cái gì đồ vật. Mấy ngày hôm trước sự, Chu Mai Hoa chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai, nàng nơi nào sẽ để ở trong lòng. Lại nói chủ sự cũng là chính mình nương cùng tứ tẩu, đã chịu thật giáo huấn cũng là các nàng hai cái. Cho nên mới mấy ngày Chu Mai Hoa hoàn toàn quên chuyện đó. Nghe được Chu Chính Thanh không vui khẩu khí, ở trong nhà vẫn luôn lấy tiểu tự kiều nàng đầy mặt không cao hứng miệng một dầu, lâu như vậy mới đi một lần chân trên, nhị ca ngươi sẽ không cho Mẫn Nhi bọn họ mua điểm ăn. Chẳng lẽ là ngươi gạt ta, hảo trộm để lại cho nàng ăn đi. Này nữ hải tử không phải xuẩn chính là ngu ngốc, hắn ca ca này sắc mặt, là sẽ cho nàng lấy lòng ăn người sao. Cố Minh Lan làm như không nghe được Chu Mai Hoa nói, nàng khắp nơi tìm kiếm hải tử thân ảnh. Này hai đứa nhỏ mới vừa tẩy hảo tắm, lại đã chạy đi đâu? Thật sự là cùng như vậy muội muội không lời nói nhưng nói, Chu Chính Thanh cũng ở Chu Mai Hoa hoán trách gian vào chính mình phòng, chỉ chốc lát liền cầm quần áo ra tới tắm rửa. Cơm chiều là Ngưu Tâm Cúc làm, bởi vì mấy ngày hôm trước sự Chu lão cha nói, nhà này sự, ở Cố Minh Lan không hảo lên phía trước, liền không luân nàng nấu cơm. Nếu ngày nào đó nàng cảm thấy chính mình thoải mái chút, muốn làm một cơm liền làm một cơm. Mà còn lại đồ ăn. Tắc từ trong nhà mặt khác bốn cái nữ nhân mỗi người ba ngày thay phiên làm. Nếu là người khác nghe xong này an bài chắc chắn cho rằng Chu lão cha nhiều coi trọng Cố Minh Lan, chỉ có Chu Chính Thanh là tương đối rõ ràng, chính mình cha một là muốn mặt, nhị là luyến tiếp kia tam mẫu ruộng tốt, tam là bởi vì chính mình hứa hẹn bạc. Hơn nữa hắn biết, chính mình tức phụ vẫn luôn gầy yếu đến liền phong đều có thể thổi đảo giống nhau, nếu Chu gia chuyển ra đi ngược đãi tức phụ, tại đây rất nhiều người đều cưới không thượng tức phụ trong thôn, sẽ phải bị người chỉ lưng cốt. Chu lão cha như thế an bài, Nhu Tâm Cúc lúc ấy liền phải làm ầm ĩ lên, cuối cùng vẫn là lao ra tử lên tiếng, cái nào bất mãn ta an bài, thật sự là không muốn làm sống, kia nàng cũng đi trên tường đâm một đầu huyết hảo. Bất quá, huyết lưu đến quá ít, phải lại đâm. Ta Chu gia tuy rằng nghèo chút, nhưng nhặt hai phó dược bạc vẫn phải có. Đương gia nhân nói cũng dám phản bác, Chu lão cha đương trường liền đen mặt. Vừa mới bị giáo huấn sự liền quên mất. Xem ra còn phải giáo huấn đến lợi hại điểm. Nông thôn người, đừng nhìn nghèo, chính là tuyệt đại đa số đương gia nam nhân, đều là chết sĩ diện khổ thân người. Đặc biệt Chu lão cha phát giác là chính mình nói lao bà tử căn bản không nghe, làm trong nhà nháo ra nhiều như vậy chê cười khi, hắn liền càng để ý này uy tín hai chữ. Một câu hận đến Nhu Tâm Cúc nha cùng ngứa, nhưng nàng lại không dám thật sự không nấu cơm. Chẳng qua nàng này đồ ăn làm được xác thật quá thiếu trình độ. Cố Minh Lan ngồi ở trên bàn, này dầu muối đã rất mỏng, muốn lại không nhiều lắm ăn chút cơm, thật vất vả dưỡng lên thịt lại không có. Nhìn đến nàng từng ngụm ăn cơm, Nhu Tâm Cúc rốt cuộc nhịn không được mở miệng châm chọc lên, không phải nói thân mình còn không thế nào được chứ. Ta thấy thế nào hôm nay ăn cơm cũng không so bất luận kẻ nào thiếu a. Người một nhà đều ở, đặc biệt là Chu lão cha loại này chết sĩ diện lại không có gì năng lực lao nam nhân trước mặt, Cố Minh Lan không nghĩ cùng Nhu Tâm Cúc đối thượng. Hơn nữa Cố Minh Lan cho rằng, đối Nhu Tâm Cúc loại người này, ở nàng không có cách nào một chân dẫm chết nàng thời điểm, nàng liền coi thường nàng tồn tại. Nghe xong Nhu Tâm Cúc nói chuyện, Cố Minh Lan gần dương mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, trở thành nàng ở đánh giấm, như cũ không thanh không khí ăn nàng bánh bột bắp. Chu Mai Hoa còn ở vì chính mình ca ca chưa cho chính mình mang đồ ăn vặt trở về mà không cao hứng, thấy tứ tẩu nổi lên đầu, nàng nơi nào có thể nhịn được. Vì thế hừ lạnh một tiếng, bệnh gì không bệnh, ai không biết là trang. Chỉ có cha này người thành thật mới có thể bị người lừa. Chu Mai Linh cảm thấy chính mình nhị tẩu thân thể xác thật không tốt, có đôi khi hai người làm việc khi, nàng đều sẽ choáng váng đầu. Thấy cha mày nhăn lại, vì thế nàng công bằng nói vài câu, tam tỷ, ta xem nhị tẩu không phải trang bệnh, nàng xác thật là thân mình không hảo toàn. Có rất nhiều lần, ta đều phát hiện nàng sắc mặt không tốt, hơn nữa luôn là choáng váng đầu. Chu Mai Hoa lạnh lùng quét chính mình cái này không thức thời mội mội liếc mắt một cái, choáng váng đầu. Kia không phải ngủ nhiều đi. Này đều mau 3 tháng, còn sẽ say xe. Lừa quỷ đâu. Này thật đúng là cọ cái mũi hướng lên trên bò. Cố Minh Lan nhàn nhạt tiếp một câu, cũng không phải là, nhà này có 3 con đại hoa quỷ đâu, ta không lừa quỷ lừa ai đi. Tức khắc, phòng trong lập tức an tĩnh lại. Chu lão cha nghe được nữ nhi tức phụ ăn một bữa cơm cũng không có ngừng lại, nhớ tới mấy ngày trước sự, hắn hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, thẳng đến hai người thức thời câm miệng, hắn mới tiếp tục ăn cơm. Thấy loại này có tả tâm không tặc gan hai chị dâu em chồng, Cố Minh Lan khỏe miệng tiểu kiều, cầm trong tay bánh bột bắp nuốt đi xuống, sau đó một ngửa đầu cầm chén cháo uống quang. Nàng không phải sợ các nàng, chỉ là lười đến cùng các nàng nói chuyện. Kỳ thật cùng người nói chuyện ra, không phải xem cái nào nói được nhiều, mà là xem cái nào nói được đến giờ thượng. Đối phó này mấy cái xuẩn nữ nhân, Cố Minh Lan cảm thấy thú vị tính không lớn. Chu Chính Thanh vào phòng thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi đến sau gian đem hai đứa nhỏ kêu lên. Kiệt Nhi, Mận Nhi, đây là cha cho các ngươi mua toái đường. Bất quá mỗi người chỉ có tam khối, tiểu tâm phóng đừng làm cho ngươi tam cô thấy. Chu Thành Mẫn cùng Chu Thành Kiệt nghe vậy lập tức tiếp nhận tiểu giấy bao, vê khởi một khối đặt ở trong miệng liếm lên, còn cười khẽ, cha, thật ngọt ta. Nghe ca ca nói ngọt, Chu Thành Mẫn cũng đi theo cầm khối ở bên miệng liếm liếm cười chống nói, ca ca, thật sự hảo ngọt. Buổi tối chỉ ăn một cái bánh bột bắp một chén quang cơm canh, Cố Minh Lan nghe được hai đứa nhỏ hút đường thành, thế nhưng cầm lòng không đậu ủng ục một ngụm nước miếng, tức khắc mặt đỏ. Này cũng quá mất mặt đi. Thế nhưng nhìn hài tử đường chảy nước miếng, chính mình khi nào ăn ngon như vậy quá. Liên tính đời trước chính mình cũng coi như đến một cái đồ tham ăn, nhưng nàng đối đường rõ ràng không có hứng thú. Này nuốt nước miếng thanh âm ba người đều nghe được, hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Thành Mẫn đem đường dơ lên Cố Minh Lan bên miệng nói, tam thẩm, ngươi cũng liếm một ngụm. Đừng nói đường thượng tất cả đều là hài tử nước miếng, chính là không có nước miếng, Cố Minh Lan cũng sẽ không ăn hài tử đồ vật. Vừa rồi kia cũng chỉ là tự nhiên phản ứng, cũng không phải nàng thèm ăn. Vì thế nàng lắc đầu cười nói, cảm ơn Thành Mẫn, tam thẩm lại không phải hài tử, không cần ăn đường. Mà một bên Chu Chính Thanh trầm mặc ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Cố Minh Lan, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, làm cho nàng trong lòng bất ổn. Chương 166 ông trời mở mắt. Dưới là vì ngài cung cấp 165. Chương 165 ông trời mở mắt. Kính thỉnh thưởng thức. Như vậy xem người làm cái gì? Sẽ làm người thực bất an có được không? Đem hai đứa nhỏ đưa đi ngủ hạ, Cố Minh Lan không đi hỏi Chu Chính Thanh suy nghĩ cái gì, vì tránh cho xấu hổ nàng lên giường chuẩn bị ngủ. Người còn không có ngồi xong, chỉ thấy Chu Chính Thanh một bao đồ vật liền đưa tới nàng trước mặt, cái này ngươi thu hảo. Cái gì? Cố Minh Lan quay đầu xem hắn, người nam nhân này suy nghĩ lâu như vậy, chẳng lẽ chính là suy nghĩ có cho hay không nàng này bao đồ vật. Ta mua trở về bánh hạt rẻ, là năm nay mới vừa đưa ra thị trường hạt rẻ làm, nhưng thơm ngọt đâu, ăn đi. Nghe vậy Cố Minh Lan thẳng trợn trắng mắt, này nam nhân là vừa mới nghe được chính mình chảy nước miếng thanh âm đi. Quả thật là kiện mất mặt sự. Nhìn vẻ mặt lấy lòng nam nhân, Cố Minh Lan trong lòng không biết vì cái gì chính là lắc đầu cự tuyệt, ta là đại nhân, sao có thể thèm ăn. Để lại cho hài tử đi, ngươi xem bọn hắn, trên người cũng không hai lượng thịt, nhiều cấp hài tử ăn tốt hơn, đỡ phải ảnh hưởng bọn họ phát dục. Các huynh đệ không phải nói nữ nhân đều thích ăn ăn vặt sao? Vẫn là nàng không thích hắn cho nàng bán ăn vặt. Hài tử không hai lượng thịt, chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có hai lượng thịt? Phảng phất tưởng chứng minh cái gì giống nhau, Chu Chính Thanh cố chấp mở ra giấy bao nặn ra một khối đưa tới Cố Minh Lan bên miệng, ăn một khối, đây là ta cố ý mua cho ngươi ăn, ngươi muốn đau lòng hài tử, ngươi liền ăn một khối, còn lại cấp hài tử ăn. Đen như mực hai mắt nhìn chằm chằm nàng, cái loại này cố chấp chính là ngươi không ăn, ta liền không thu hồi cảm giác, làm cho Cố Minh Lan mặt lại đỏ. Chẳng lẽ là này nam nhân là bởi vì cơm chiều thời gian có người làm khó nàng, mà hắn không thể mở miệng tương hộ nàng cảm thấy bất an đâu. Nếu là nàng không ăn, hắn có phải hay không sẽ không thoải mái. Về sau hai người còn phải tiếp tục sinh hoạt, như vậy cương tổng không phải chuyện tốt, Cố Minh Lan chỉ phải nhẹ trương anh miệng cắn hạ Chu Chính Thanh trên tay bánh hạt rẻ. Nàng phát hiện, này bánh hạt rẻ thật sự ăn rất ngon, so nàng trước kia chính mình đã làm điểm tâm đều ăn ngon. Nhìn đến Cố Minh Lan thật sự ăn, Chu Chính Thanh vẻ mặt vui sướng. Đem giấy bao thu hồi sau bỏ vào trong ngăn tủ. Không chờ Cố Minh Lan ngủ hạ, lại đưa qua một con tiểu bố bao, cái này ngươi thu. Lại là cái gì? Lần này bán bạc ta trộm để lại một nửa, chờ chúng ta phân ra thời điểm, lại dùng nó tới cấp bọn nhỏ cùng ngươi hảo hảo bổ thân mình. Lần trước sự, nếu không phải ngươi cơ linh, khẳng định muốn thiệt thòi lớn. Ta nói rồi muốn che chở ngươi, chính là ta không có làm được, thực xin lỗi. Cố Minh Lan kinh ngạc nhìn trước mắt đại nam nhân, vẫn là kia trương đại mặt đen. Vẫn là kia phó thành thật dạng. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy hắn cũng không giống nhau. Đừng như vậy xem ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ta cũng không buồn, thậm chí nói thực thông minh. Khi còn nhỏ tam đệ đi học ta nháo đi thượng 2 năm, ta bình thường phải làm rất nhiều sự, ngày mùa còn phải không đi học. Chính là ta chính mình minh bạch, ta so với hắn học được muốn hảo. Chỉ là, ta là ca ca, trong nhà nghèo cũng chỉ đến nhường cho hắn đi học. Lần này sự làm lòng ta hàn. Ta vì cái này ra làm rất nhiều, chính là người nhà cũng không có công bằng đái ta. Ta có hại không có việc gì, chính là làm ta hải tử cũng đi theo ta bị tội, ta thật sự rất khổ sở. Về sau nếu ta không kịp hộ ngươi liền cùng ngày đó giống nhau, học được bảo hộ chính mình, đừng làm cho chính mình có hại. Cảm thấy được này nam nhân thật sự thực thành tâm, Cố Minh Lan trịnh trọng gật gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, này bạc ta chưa thu, nếu bọn nhỏ thật sự thèm, ta sẽ mua điểm ăn ngon đến ta tân mai cô ra làm cho bọn hắn ăn. Này tỏ vẻ có ý tứ gì? Nàng đem hai đứa nhỏ đương thân nhân. Một buổi tối Chu Chính Thanh trong đầu đều là Cố Minh Lan câu nói kia. Mấy ngày này xuống dưới, Cố Minh Lan đối Chu Chính Thanh ấn tượng rất là thay đổi, tuy rằng hiếu thuận, còn là cảm thấy hắn là một cái giữ lời nói nam nhân. Rất nhiều lần Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa khiêu khích, chỉ cần hắn ở, hắn liền không làm nàng ra quá mặt. Như vậy nam nhân hẳn là xem như cái hảo nam nhân đi. Không có ngọt ngôn mật lời nói, sẽ không chế tạo lãng mạn. Nhiều ít cái buổi tối, mùa thu hoạch chính thiên tình nguyện đi xối nước lạnh, cũng không có cưỡng cầu quá chính mình một lần. So với kiếp trước cái kia cha nam, người nam nhân này tuy rằng không hiểu tình thú, hắn so với người kia phải mạnh hơn 100.000 lần. Cố Minh Lan phát hiện, từ Chu Chính Thanh có tư tâm sau, hắn mỗi tiến một hồi sơn, tốt thời điểm có thể giấu đi nửa lượng bạc, không tốt thời điểm cũng sẽ cho nàng cái 100-200 cái đồng tiền lớn, dù sao cơ hồ không có không qua tay. Bọn nhỏ dinh dưỡng xác thật là quá kém. Nếu trong tay có bạc, kia tổn chính là khối vật chết. Nàng cùng Cố Tân Mai bắt đầu thương lượng, cô, này hai đứa nhỏ vốn chính là song bào thai, dinh dưỡng liền không được đầy đủ. Có khả năng từ bọn họ sinh ra khởi, này dinh dưỡng liền không đủ. Ngày hôm qua Thỉnh Khánh sinh bá đem mạch, hai cái thân mình đều thực hư. Nhưng ngươi cũng biết, ở cái kia trong nhà, chính là lại hư, cũng sẽ không cho bọn họ huynh muội ăn thượng một đốn tốt. Ngày đó ta nhìn đến trong núi có một loại hoang dại nại đảng sâm, đặt ở xương cốt hầm, mỗi ngày làm hai đứa nhỏ uống thượng một chén, có cái nửa năm bọn họ định có thể trưởng lên. Cho nên ta tưởng phiền toái cô, về sau ta mua chút xương cốt mỗi ngày tới ngươi này hầm được không? Tuổi lửa ta làm đương gia cho ngươi chém lại đây. Lần đầu tiên xương Chu Chính Thanh vì đương gia, Cố Minh Lan thật là có điểm không thích ứng. Cố Tân Mai nghe xong nàng lời nói cuối cùng trừng mắt, cô ta kém ngươi kia gánh củi lửa. Đừng làm cho Thanh Ca Nhi chọn lại đây, không có việc gì khi hai chúng ta chính mình đến trong rừng đi nhặt chút trở về. Hảo đi, Cố Minh Lan biết nàng thật muốn làm người cho nàng đưa xài, có lẽ này tiện nghi cô sẽ không thoải mái, vẫn là nàng nói đúng, có rảnh thời tiết hảo, liền một khối đi nhặt điểm trở về hảo. Ngày hôm sau Chu Chính Thanh buổi chiều đã trở lại, Cố Minh Lan khiêng đem cái cuốc lôi kéo hắn nói, mang ta đi tranh sau núi. Vẫn luôn đều biết nàng là cái thanh thanh lánh lánh người, tuy rằng đối hắn cùng hài tử đều không tồi, nhưng lại khó được nàng chủ động tìm tới chính mình. Chu Chính Thanh cái gì cũng không hỏi liền tiếp nhận cái cuốc nói, còn muốn hay không mang đồ vật. Như vậy tín nhiệm nàng. Không hỏi nàng đi trên núi làm cái gì. Cố Minh Lan xách lên bên chân giỏ che nói, cái này là được. Hai người từ phòng sau trên đường núi sau núi, đi ra một dặm nhiều lộ, Cố Minh Lan liền phát hiện tiểu trên núi rất nhiều cây dầu trà. Này cây trà thượng trái cây trồng chất, áp cong chi đầu. Cố Minh Lan hỏi Chu Chính Thanh, nhiều như vậy cây trà tử là nhà ai? Lớn lên thật tốt, chờ thêm đoạn thời gian hái được trở về, nhưng đến trích mấy chục gánh đâu. Chu Chính Thanh kinh ngạc nhìn về phía Cố Minh Lan, thứ này trích trở về có cái gì? Này cây trà tử lại khổ lại sáp, ăn không được đồ vật, có ai ra? Này không phải trong tộc sân sao? Cái gì? Nơi này thế nhưng không có người nhận thức trà dầu tử. Còn có loại chuyện tốt này. Cố Minh Lan ngoài ý muốn được đến tin tức này, có điểm ngốc ngây người. Cái này ở kiếp trước, 1 cân 50 khối trở lên sơn trà du, thời đại này thế nhưng không ai biết nó có thể ăn. Hơn nữa là đương rú ăn. Cố Minh Lan trong lòng một trận cười to, ha ha ha. Xú vô thường, ngươi cũng rốt cuộc biết ấy náy cho ta khai cái bàn tay vàng. Thính ngươi có lương tâm. Chương 167 nhạc cực liền sinh bi. Dưới là vì ngài cung cấp 166. Chương 166 nhạc cực liền sinh bi kính thỉnh thưởng thức. Thật tốt quá, chờ này trà dầu tự chín, nàng làm này nam nhân thần không biết quỷ không hay toàn bộ trích trở về, sau đó đem chúng nó ép thành du, tắc khoai tây điều, tắc bắp rang, bánh rán hành, dầu mẹ đậu hủ. Phảng phất một đống lớn thứ tốt, chính chiều Cố Minh Lan thổi qua tới. Đang ở y các loại mỹ thực Cố Minh Lan đột nhiên ngẩn ngơ, nàng quên một sự kiện. Thời đại này không có máy móc, như thế nào ép du. Đang muốn thất vọng đến cực điểm, nàng đột nhiên lại nghĩ tới, thời đại này có cây cải dầu. Nếu cây cải dầu cũng muốn ép du, kia này trà dầu tử giống nhau có thể ép du. Vì thế nàng hàm hồ hỏi, giống như trong thôn không có du ép đâu. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sao một câu, nhưng Chu Chính Thanh lại cười, xem ra ngươi xưa nay ra cửa quá ít, du ép chính là mấy cái thôn mới có một cái. Chúng ta trong thôn là không có. Nhưng cách vách vương già thôn có nha. Bất quá ngươi không biết cũng lý giải, rốt cuộc trong nhà việc này đều là nam nhân làm. Trước kia tam đệ chỉ lo đọc sách, hắn mặc kệ này đó ngươi cũng liền sẽ không biết. Cố Minh Lan kiếp trước trong trí nhớ, nông thôn dầu cải sớm nhất cũng là nhân công ép áp. Nếu thế giới này có du ép, như vậy này trà dầu tử lại không có người biết có thể ép ra ăn ngon sơn trà du tới, nàng có phải hay không cũng có thể. Có sơn trà du, về sau đồ ăn bên trong cũng sẽ không thấy không du tanh. Suy tư lúc sau Cố Minh Lan ậm ừ hỏi, ta đã từng nghe cha ta nói qua, ở Giang Nam có người dùng này cây trà tử ép du, liền cùng chúng ta cải bẹ du giống nhau ép. Đêm này đó cây trà tử trích về nhà, đôi ở một khối chờ này xác tự động nổ tung sau, đem nội bộ tử tuyển ra tới, đưa đến du ép đi ép, có thể tạc ra thực tốt du tới. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp đi nếm thử, cha ta liền có chuyện. Mấy năm nay ta ở cái này trong nhà quá đến không tốt, cũng liền không có nhớ tới việc này. Hôm nay nhìn đến này cây trà tử, đột nhiên liền nhớ tới cha ta nói. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không có thể thử xem. Này cây trà tử có thể ép du. Hơn nữa ép ra tới du còn có thể ăn. Muốn thật là như vậy, này trước sơn trà thụ tử tuy rằng không coi là nhiều, nhưng cũng có không ít, kia bọn họ nếu là trích trở về, đem chúng nó ép thành du, kia không phải phát tiểu tài. Đương nhiên chính là người khác không tin nó có thể ăn, không ai mua, kia ít nhất chính mình ra có thể ăn a. Bọn nhỏ như vậy gầy, cùng bình thường trong nhà đồ ăn không có du là rất có quan hệ. Nhớ tới chính mình hai đứa nhỏ, thẳng đến Cố Minh Lan đưa ra hai đứa nhỏ quá gầy, Chu Chính Thanh lúc này mới chân chính cảm thấy bọn họ xác thật là quá gầy. Tuy rằng nương tổng nói hải tử đều là như thế này lớn lên, chính là tứ đệ kia ra Vũ Nhi, lớn lên lại là trắng trẻo mập mạp, cùng chính mình ra hai đứa nhỏ hoàn toàn không giống nhau. Chu Chính Thanh vẻ mặt kinh ngạc phảng phất cảm thấy không thể tin tưởng, nếu này cây trà tử ép ra tới thật sự Du có thể ăn, liền tính không phát tài, kia về sau chính mình trong nhà liền có thể. Phảng phất liền thấy được thức ăn trên bàn đều là sáng bóng lượng giống nhau, càng nghĩ càng vui vẻ, vì tin tưởng chính mình không nghe lầm, hắn lại lần nữa xác nhận, Minh Lan, đây chính là thật sự. Ngươi không có nghe lầm. Thứ này thật sự có thể ép Du. Nhìn trước mắt nam nhân như thế kích động, Cố Minh Lan một đầu hắc hãn, đương nhiên là thật sự, thật đến không thể lại thật, ta lừa ngươi có ý tứ gì? Chỉ là nàng không thể như vậy khẳng định trả lời, bởi vì cái này địa phương còn không có người ăn qua này sơn trà Du. Mà nàng cũng gần là tìm cái chết đi láo cha lấy cớ thôi, nếu là nàng nói được như vậy khẳng định, chắc chắn làm người cảm thấy kỳ quái. Cố Minh Lan phảng phất cũng không thể 100% tin tưởng miệng lưỡi, ta còn ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cha ta mỗi lần trở về cuối cùng ta nói bên ngoài sự. Ta có thể biết chữ, đầu tiên là cha ta dạy ta nhận mấy cái. Việc này hẳn là thật sự, bởi vì ta cha nói qua, hắn ở bên ngoài liền ăn qua loại này Du làm đồ ăn. Tuy rằng không có mỡ heo nấu ăn như vậy hương như vậy mềm, nhưng là so không có Du muốn hảo không ít, hắn nói đại khái cùng dầu hạt cải không sai biệt lắm, chỉ là khẩu vị ăn lên thoáng có điểm bất đồng. Kỳ thật sơn trà Du so dầu hạt cải muốn hảo không ít, hơn nữa nhất thích hợp Nguyệt bà ăn, loại này Du ăn, Nguyệt bà sẽ không khởi Nguyệt điên. Chu Chính Thanh nghe nàng như vậy vừa nói đảo không nghi ngờ, đó có phải hay không hiện tại không thể hái được. Cố Minh Lan lại cố ý nghĩ nghĩ mới nói, ta nhớ rõ cha ta hỏi thăm quá, thứ này dường như đến tiết xương giáng sau mới có thể trích, nghe nói khi đó trích ra tới cây trà tử ra Du nhiều nhất. Này cây trà tử không chỉ có nhân có thể ép Du, trà sát phơi khô sau đặt ở bếp đương củi đốt, thiêu ra tới hỏa than so mộc than còn muốn hảo. Mùa đông tới phóng thượng mấy cái ở bếp, chậm dại ẩu ra tới hỏa than, tắc bếp lò cùng chậu than đều là thứ tốt. Nay ở kiếp trước nàng nơi nông thôn, từng nhà đều là làm như vậy, mà nàng ở nơi đó sinh sống gần 20 năm, như thế nào sẽ không biết này đó bình thường nông gia thường thức đâu. Ở nàng trong trí nhớ, quen thuộc nhất bếp lò, chính là dương gỗ bếp lò, cái loại này tiểu bếp lò có thể dẫn theo đi, lại có thể ngồi nướng, là nông thôn hải tử mùa đông yêu nhất. Đặc biệt là ăn Tết tiết khi, từng nhà giết qua năm heo, bọn nhỏ đều hái xách theo bếp lò chạy tới xem giết heo. Chờ heo phá hảo sau, bọn nhỏ liền sẽ đi nhặt chút vụn vặt mỡ lá đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt trang quá kem bảo vệ ra tiểu hộp sắt chung, đặt ở bếp lò thượng đem dầu chiên ra. Chờ du khai, phóng đậu phộng, phóng đại đậu nành, phóng khoai lang đỏ phiến, phóng sứ hoa phiến, tức khắc chăm thực khai tạc, mùi hương phiêu ra rất xa, tiếng cười phiêu đến xa hơn. Kia nồng đấm năm vị, ở bọn nhỏ trong tiếng cười đã đến. Chu Chính Thanh không biết Cố Minh Lan suy nghĩ đã bay tới ngàn năm lúc sau, chỉ nghe được này cây trà tử thế nhưng có như vậy nhiều tác dụng, hắn mới lạ cực kỳ, thật sự. Kia thật tốt quá. Như vậy liền càng tốt còn một vật lưỡng dụng đâu. Kia chờ thêm mấy ngày trong đất thu thập xong rồi, chúng ta tới trích trở về. Nếu là có người hỏi chúng ta vì cái gì trích nó, liền nói không bạc mua một than, dùng nó tới thêm bếp lò hảo. Cố Minh Lan tán thưởng nhìn về phía Chu Chính Thanh, nàng không nghĩ tới. Người nam nhân này đầu óc cũng không tệ lắm, biết dùng thứ yếu đồ vật tới hiểm hộ quan trọng đồ vật. Chúng ta đây lột ra này cây trà nhân đưa đến trong thành Du Phương đi ép. Nếu là đương trường mang theo đồ vật đi tạc tới ăn, ngươi nói Du Phương có thể hay không nhận lấy một ít chúng ta Du. Này lương trường núi dầu trà tử, ép ra tới Du chính mình ra khẳng định là ăn không hết, đổi thành bạc mua khác ăn, đương nhiên tốt nhất. Cố Minh Lan tâm tình cũng thực vui sướng, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ thu, đến lúc đó chúng ta tận lực nhiều trích điểm trở về. Hảo, việc này giao cho ta, ta sẽ đem chúng nó lặng lẽ trích trở về. Dù sao thứ này nhà người khác cũng không biết có ích lợi gì, ta đi trích cũng không ai cấp trích. Đột nhiên Cố Minh Lan vẫn là nghĩ tới điệu thấp, tốt nhất vẫn là mạc làm người biết chúng ta hái được rất nhiều trở về. Hiện tại người ánh mắt đều rất lợi hại, nhà ai có động tĩnh, đều nhìn chằm chằm đến gắt gao. Xác thật là có chuyện như vậy, Chu Chính Thanh quyết định, ban ngày lên núi trích, buổi tối đem chúng nó lộng về nhà. Hai người mới vừa nói chuyện không chú ý tới. Cố Minh Lan dưới chân bị thụ triền vướng ngã ai ra một tiếng, liền phải ngã quỵ trên mặt đất. Chương 168 ngươi ngực quá ngạnh. Dưới là vì ngài cung cấp 167. Chương 167 ngươi ngực quá ngạnh kính thỉnh thưởng thức. Mắt thấy gương mặt này muốn giữ không nổi cùng đại địa thân mật một hồi, cũng may Chu Chính Thanh phản ứng nhanh nhẹ, nghe được thanh âm lập tức liền xoay người, lần này Cố Minh Lan trực tiếp chìm vào trong lòng ngực hắn. Cẩn thận. Cố Minh Lan cho rằng lần này không quăng ngã cái chó ăn cứt liền tính hảo. Mà khi cũng phát hiện chính mình thế nhưng ngã vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực, lập tức bất chấp cái mũi đau, đỏ mặt đứng thẳng, hắn sẽ không cho rằng nàng nhào vào trong ngực đi. Chu Chính Thanh xem nàng trong mắt hàm nước mắt, vừa rồi nàng đâm tiến trong lòng ngực thời điểm, cái mũi vừa rồi đánh vào hắn ngực thượng. Kia va chạm nhưng không nhẹ, nàng nước mắt định là bởi vì cái mũi lâm đau. Lập tức móc ra trong lòng ngực eo khăn rỗi tay cấp Cố Minh Lan thí nước mắt, có phải hay không cái mũi lâm đau? Làm ta nhìn xem có hay không đâm xuất huyết tới. Cố Minh Lan không thể tưởng được chính mình vì cái gì đột nhiên liền muốn khóc, nước mắt ở Chu Chính Thanh vừa hỏi nháy mắt thế nhưng chạy xuống dưới, nghe được hắn hỏi lập tức thẹn thùng gật gật đầu. Đỏ mặt rỗi tay tiếp nhận trong tay hắn eo khăn chính mình lau lên, ân, là có một chút đau, này sẽ không có việc gì. Quăng ngã mũi, nơi đó rất đau. Nếu là quăng ngã trọng, còn sẽ chảy máu mũi lâu. Thật sự không có việc gì sao? Chu Chính Thanh rỗi tay kéo quá nàng tại bên người, rỗi tay lại nhẹ nhàng sờ lên mũi, nhẹ nhéo một hồi mới nói, ân, còn hảo, mũi không có việc gì. Này mũi cốt nhưng yếu ớt, nếu là không cẩn thận nói, cần phải đâm đoạn. Nơi này đau không? Trước mắt nam nhân như thế thân mật động tác, vốn là làm mặt thực hồng Cố Minh Lan mặt càng đỏ hơn. Chính là thật sự đau, liền tính tưởng nói trường cái như vậy ngạnh trước ngực làm cái gì, nhưng lời này quá ái muội, nàng ngượng ngùng cùng người nam nhân này làm nũng. Nghe Chu Chính Thanh hỏi nàng thẹn thùng nhẹ nhàng lắc đầu, không đau, không có việc gì. Thấy xác thật là không đại sự, Chu Chính Thanh bắt tay rồi ra, tới, ta nắm ngươi đi, tiểu tâm chút. Này trên đường núi đốn tuổi người nhiều, rớt xuống cảnh khô cũng nhiều, dưới chân muốn một không cẩn thận, liền dễ dàng té ngã. Ngươi không đi quán này đường núi, vẫn là đi theo ta tương đối an toàn. Cố Minh Lan mặt lại đỏ lên, nàng làm hắn nắm đi. Nàng chẳng lẽ là cái hải tử sao? Đi đường còn phải làm đại nhân nắm. Nhìn xem dưới chân đường núi, lại xem Chu Chính Thanh kia vẻ mặt không thèm để ý, nàng nghĩ nghĩ vẫn là bắt tay cho hắn, làm hắn nắm tiếp tục đi phía trước đi. Một trận ấm áp từ trên tay truyền tới trong lòng. Nam nhân bàn tay đại mà thô, có lẽ là nhiều năm làm lao động chân tay quan hệ, bàn tay thượng có vết chai. Tuy rằng tay thực thô ráp, Cố Minh Lan phát hiện hắn tay lại rất ấm áp. Hai người yên lặng hướng trên núi đi tới, Chu Chính Thanh biết nữ nhân này bị chính mình nắm sẽ thẹn thùng, nhưng hắn đây là sợ nàng quăng ngã, lại không phải cố ý cái kia cái gì. Vì thế càng nắm càng chặt, sợ này tay nhỏ từ chính mình trong lòng bàn tay hoạt đi ra ngoài. Dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, dưới chân cũng liền nhanh không ít. Chỉ chốc lát liền đến thảm thực vật rậm rạp núi rừng tử, Chu Chính Thanh dựa theo Cố Minh Lan hình dung, bắt đầu tìm kiếm lên cũng muốn đào đồ vật tới. Không bao lâu, hắn liền tìm tới rồi không ít. Nhìn mãi đảng sâm dây mây, Cố Minh Lan chỉ huy lên, ngươi cẩn thận đem kia cây mây hạ đồ vật cấp đào ra, nhưng phải cẩn thận điểm, đừng đào phá ra, nếu không rất khó rửa sạch sẽ. Y theo nàng chỉ huy, Chu Chính Thanh lập tức dùng cái cuốc sạn khai chung quanh cỏ dại, sau đó vây quanh kia dây mây đào lên. Quả nhiên chỉ chốc lát một con lớn bằng bàn tay nai khoai, tục xưng dã đảng sâm, quê của nàng kêu nãi đảng sâm dễ cây bị đào ra tới. Nhìn đến này quen thuộc thực vật, Cố Minh Lan mắt sáng rực lên, thứ này thế nhân đều biết sản phụ ăn thuốc sữa, kỳ thật nó lớn nhất tác dụng là bổ trung lích khí. Kiếp trước làm dược thiện trung liền có chung nó, Lao Trung Y liền nói, đây là thiên nhiên thực vật đồ bổ, đại nhân hải tử ăn đều có chỗ lợi. Nghĩ dù sao không phải cái gì dược vật mà là đồ ăn, Cố Minh Lan cảm thấy hai đứa nhỏ khí hư thể nhược. Hai tử cũng tiểu, cũng không thể đại bổ, chỉ có ở thức ăn thượng bổ túc một chút, chậm rãi liền sẽ hảo lên. Thấy đệ nhất hạ liền đào một con lớn như vậy ngãi đảng sâm, Cố Minh Lan sợ Chu Chính Thanh đào lạn vội vàng nhắc nhở hắn, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho ta đào lạn. Chu Chính Thanh không biết đây là cái gì bảo bối, nhưng trước mắt nữ tử nói được như vậy trịnh trọng, hắn chỉ phải cẩn thận vây quanh thổ đào ra đế căn sau mới bắt được tới, ngươi yên tâm, ta sẽ không đào lạn. Minh Lan, cái này có ích lợi gì? Tác dụng. Đương nhiên quá nhiều. Cố Minh Lan đắc ý cười cười, cái này chính là thứ tốt, phơi khô sau thiêu vị tan hương vị tốt nhất. Bất quá không có vịt có xương cốt dưới tình huống, thiêu canh tới uống cũng là cực hảo. Bất quá ngươi đừng cùng người khác nói, ta đào đi sẽ phóng tới tân mai cô cô ra phơi, chờ phơi khô ta liền thỉnh cô cô mỗi ngày đến thôn đầu mua căn cốt lần đầu tới, đến nhà nàng mỗi ngày cấp bọn nhỏ hầm canh uống. Không ra nửa năm, ta bao ngươi nhìn đến hai cái không giống nhau tiểu gia hỏa. Nàng vất vả như vậy ra tới đào thứ này, nguyên lai thế nhưng là vì chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Hơn nữa nàng vừa rồi nói kia cây trà tử sự, nhất thời Chu Chính Thanh trong lòng lại thêm một phần vui sướng, nàng có phải hay không đã hạ quyết tâm để lại. Trong lòng cao hứng, này trên tay động tác liền càng nhanh. Một canh giờ sau, Chu Chính Thanh liền đào đầy hai đại cái sọt, đã trang không được, hơn nữa này núi rừng tử cũng không nhiều lắm, hôm nay liền đi về trước đi. Nhìn này từng con so bàn tay lớn hơn dã đảng sâm, Cố Minh Lan đem đôi ở cái sọt ngoại mấy chỉ lại nhặt ra tới, đem mặt trên lưu ra tới quấn quanh ở cùng nhau, để ở trên tay, ân, đi thôi, ngày mai chúng ta lại đi tìm. Liên tiếp hai ngày hai người đều sấn buổi chiều đi núi rừng tử đào nãi đảng sâm, Cố Minh Lan nhìn đến Cố Tân Mai ra trong viện đôi không ít, lại xem trong rừng đồ vật đại đều cấp móc xuống, lúc này mới dừng tay. Tuy rằng có người nhìn đến bọn họ đào này đó có người hỏi làm cái gì, Chu Chính Thanh nói đây là dược, phơi khô có thể bán được hiệu thuốc đi. Nhưng người ta lại hỏi có thể đổi nhiều ít bạc, vừa nghe nói một đống lớn cũng đổi không được 100 đồng tiền lớn. Đào sau còn phải tẩy còn phải chế, sau lại cũng không ai hỏi. Mấy ngày nay trong đất sống còn phải chờ 2 ngày, Chu gia bọn nam tử lại muốn bắt đầu làm khác sự. Bởi vì nãi khoai đào hảo, ngày hôm qua Chu Chính Thanh lại đi chém một xe tuổi lửa, chiều nay đưa đi trấn trên. Đã khuya hắn mới xách theo một bao táo đỏ bánh đi đến, hôm nay về trễ điểm, bất quá ngày mai không đi đưa tuổi lửa. Ta xem mấy ngày nay còn không, ngày mai chuẩn bị cùng mấy cái các huynh đệ ước hảo đi trong núi nhìn xem. Cái này ngươi phóng hảo. Nói Chu Chính Thanh lại đem lặng lẽ mua tới táo đỏ bánh đưa cho nàng. Như thế nào lao cho nàng bán thức ăn? Tự hai người thượng trở về núi, này nam nhân dường như lại không quá giống nhau. Cố Minh Lan sửng sốt, ngươi đừng cho ta thật sự không cần ăn quả vặt. Ngươi phóng trong ngăn tủ hảo, ngày mai cấp hải tử ăn. Nàng có thể cho bọn nhỏ nghĩ đến như vậy Chu Toàn, hắn như thế nào có thể không quan tâm nàng một chút. Chu Chính Thanh có chút buồn bực, mỗi lần tưởng quan tâm hảo lấy lòng nàng, hắn luôn có một loại đánh vào đông thượng vô lực cảm giác. Chương 169 băng hỏa lưỡng trọng thiên. Dưới là vì ngài cung cấp 168. Chương 168 băng hỏa lưỡng trọng thiên kính thỉnh thưởng thức. Nhìn trước mắt vẻ mặt đạm nhiên nữ nhân, Chu Chính Thanh kỳ thật rất muốn nói cho nàng, đây là hắn cố ý mua tới cấp nàng ăn. Lần trước mua trở về bánh hạt rẻ nàng một khối cũng chưa ăn, lần này hắn cố ý hỏi qua trường quầy, nữ nhân ra ăn táo đỏ bánh có thể bổ huyết. Chính là hắn sợ nói, nàng càng sẽ không tiếp thu. Nhưng chính mình tâm tư hắn thật sự không nghĩ uổng phí, Chu Chính Thanh chỉ phải chi ngô nói, cái này ngươi lưu lại một nửa chính mình ăn, cấp hài tử ăn một nửa là được, ngươi cũng rất gầy, bình thường cơm chiều cũng chưa đến no ăn. Mẫn Nhi cùng Kiệt Nhi đều nói, bọn họ thường xuyên đều có thể uống đến rất thơm canh xương hầm. Còn nói canh xương hầm dễ cây ăn ngon thật, đó chính là ngươi làm ta đảo cái gì nãi đảng sâm là không. Ân, ta dùng ngươi cho ta bạc mua xương cốt thỉnh cô cô hầm, chờ thời tiết lạnh một chút, ngươi cũng thường ở nhà, đến lúc đó ta mang về tới cấp ngươi uống. Cho ta uống. Xem hắn này vẻ mặt kinh ngạc, Cố Minh Lan đôi mắt cũng lớn, cho ngươi uống làm sao vậy? Như vậy kỳ quái làm cái gì? Ta không cần, một đại nam nhân nơi nào dùng đến uống cái này, ta lại không dài vóc dáng. Bất quá ngươi cẩn thận một chút. Mạc Làm Nương đã biết, người này nhưng xem không được người khác ăn đồ ngon. Hơn nữa cũng Mạc Làm nàng biết đây là thứ gì, chỉ cần nàng đã biết, này toàn thôn người đều sẽ biết. Chu Chính Thanh có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, thượng một hồi nàng cho hắn cắt cỏ dày, hiện tại nàng lại để tâm thân thể hắn. Một trận tâm hỉ nảy lên trong lòng. Chu Chính Thanh luôn mãi trộm đánh giá trước mắt người, trong lòng tức khắc có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác dâng lên. Cố Minh Lan ở cởi quần áo hoàn toàn không chú ý tới Chu Chính Thanh biểu tình. Như cũ lấy không nhanh không chậm khẩu khí nói, sẽ không làm nàng biết đến, ta đều đặt ở Tân Mai cô kia. Bạc cũng là một tháng cùng nàng tính một lần, nàng sẽ không tham này mấy cái đồng tiền lớn. Bất quá ai nói với ngươi, này canh xương hầm uống lên chỉ là trường thân thể. Chu Chính Thanh chảo chảo cái chán. Ta chính mình tưởng. Xem hắn này hùng dạng Cố Minh Lan vui vẻ, ngươi thật là có tưởng tượng lực. Cái kia, ta thật sự không cần ngươi lo lắng, ngươi cũng đừng tỉnh kia mấy cái đồng tiền lớn. Ngẫu nhiên cũng mua điểm thịt mỡ ngươi cùng hài tử một khối ăn. Nàng vẫn là uống nàng canh xương hầm tính. Ngày đó đào trở về một đại sọt ngãi đảng sâm, Cố Minh Lan biết chính mình thân thể này xác thật có điểm quá lâm muội muội. Trước kia này thân thể mất công quá lợi hại, này một bệnh xuống dưới ngay cả bệnh căn tử đều chạy ra. Người thân thể đều là như thế này, vẫn luôn không bệnh người, mạnh mẽ chống đỡ thân thể, nào một ngày ngã xuống, chính là bệnh nặng. Ta còn là cảm thấy canh xương hầm hạ uống. Canh xương hầm cũng chỉ có xương cốt, cái gì cũng ăn không đến, liền thật sự chỉ có một chút canh uống, hơn nữa hương vị còn có mùi tanh, có thể hạ uống đến nào. Ngươi thật sự đừng lo lắng, không để bụng kia mấy cái bạc, nếu là bạc không đủ dùng, chỉ lo cùng ta nói, ta sẽ nghĩ cách. Bọn nhỏ dù sao ngươi thường cho bọn hắn lộng chút ăn ngon, điểm này vẫn là ngươi lưu lại ăn đi, trưởng quầy nói táo đỏ bánh ăn bổ huyết. Biết Chu Chính Thanh là ở cơ hội cảm kích nàng. Chính là nàng thật không thích đồ ngọt. Cố Minh Lan nhìn về phía hắn thiệt tình nói, chính là kia đồ vật, bọn nhỏ thực thích ăn đâu. Này táo đỏ bánh ta thật sự không cần ăn, ta không phải khách khí, là thật sự không yêu ăn quả vặt. Lại nói ta suốt ngày đều không làm việc nặng, buổi tối ăn nhiều ăn ít đều không có việc gì. Hai tử ăn trường thân thể, ngươi cũng nói đại nhân lại không dài thân thể, ta như vậy cái đại nhân còn có thể trường đến nào đi không thành. ngươi mau đi tắm rửa đi, thiên không còn sớm, mệt mỏi một ngày ngày mai lại đến dậy sớm, tiểu tâm đem người mệt muốn chết rồi. Tuy rằng nàng không chịu hắn hảo ý trong lòng thực không thoải mái, chính là lại thấy nàng quan tâm chính mình, Chu Chính Thanh trong lòng tức thích lại chua xót gật gật đầu, ân, ta lập tức liền đi. Kỳ thật làm một ngày liền làm như vậy một chút việc, thật sự mệt không xấu người. Còn như vậy một chút việc. Cố Minh Lan tự bắt đầu chú ý Chu Chính Thanh, nàng liền không gặp hắn lười biếng quá, mỗi ngày cùng nhau giường liền ra cửa, không đến ăn cơm không vào cửa nghỉ một lát, có khi chính là ngồi xuống uống nhiều hai ly trà, kia lão bà tử còn phải bĩu môi lại nhải. Cố Minh Lan nhớ tới cổ đại mạng người đoàn nguyên nhân, bởi vì cổ đại người thức ăn thượng cực tiết kiệm lại cực vất vả làm việc, từ nhỏ trường thân mình khi liền không có tốt dinh dưỡng, vẫn luôn háo nguyên khí. Bởi vậy tới rồi 4-5 chục tuổi khi, trong thân thể này năng lượng liền không đủ, một khi quá mệt hoặc sinh bệnh, một chút chống cự năng lực đều không có, đương nhiên đến sớm đi. Lúc này, Cố Minh Lan thật sự phi thường hy vọng phân ra. Nàng tưởng, chỉ cần phân ra, kiếm điểm bạc cho chính mình người một nhà bổ bổ, có lẽ có thể so sánh thông thường người khỏe mạnh sống thượng 2 năm. Tuy rằng nàng đối sinh hoạt cũng không có bao lớn nhiệt tình, nhưng tưởng tượng ông trời làm nàng nhất định phải hảo hảo quá, kia nàng này một đời không bao giờ tưởng bạc đãi chính mình. Người nam nhân này là ông trời phân phối cho nàng nam nhân, nếu mệnh định như thế, như vậy nàng cũng nên vì hắn khỏe mạnh suy xét, nàng nhưng không nghĩ lúc tuổi già mỗi ngày hầu hạ một cái người bệnh sinh hoạt. Nhất thời, Cố Minh Lan càng thêm kiên định muốn phân ra ý tưởng, chỉ cần một có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Những cái đó quần áo mai kia đều đến xuyên, đừng chết đi ngủ sớm một chút đi. Nhìn ở xuất thần nữ nhân, Chu Chính Thanh khoác quần áo đi vào tới nói. Đang ở đèn dầu hạ chiếc quần áo Cố Minh Lan tóc dài bởi vì tẩy qua liền không có chát phê trên vai, nghe được Chu Chính Thanh nói chuyện sau khi lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên nói, Nga, nhanh như vậy liền tẩy hảo. Không có việc gì, dù sao chiết một chút cũng không mệt, đôi ở kia phóng luôn là cảm thấy quá rối loạn. Ngươi mệt mỏi mau lên giường đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Khó được nhìn đến này tiểu tức phụ như vậy cao hứng, đang chuẩn bị lên giường thời điểm, đột nhiên kia trường trắng non khuôn mặt nhỏ bên cạnh, rớt vài sợi sợi tóc. Xem đến Chu Chính Thanh trong lòng căng thẳng, giữa hai chân vừa động. Vốn định lập tức lên giường đi, nhưng lúc này hắn không dám lên giường. Chi Ngô nói, ngươi chưa ngủ, ta đi trước tắm rửa. Nhìn hấp tấp đi ra ngoài thân ảnh, Cố Minh Lan thực buồn bực, hắn vừa mới không phải đi ra ngoài tắm rửa sao. Liên quần áo đều thay đổi, nói như thế nào còn không có tắm rửa. Đột nhiên, Cố Minh Lan khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn là hoảng loạn đi. Xem ra chính mình cũng không phải hoàn toàn không có mị lực. Mấy ngày nay này nam nhân hảo, nàng không phải không đôi mắt. Chỉ là nàng là hiện tại bổ nhào vào hắn, vẫn là chờ hắn hết hy vọng dịch mà thích chính mình tái hành động. Trong khoảng thời gian ngắn nàng chính mình tư duy đảo thật là có điểm rối loạn. Đem quần áo chiết hảo sau thấy Chu Chính Thanh còn không có tiến vào, Cố Minh Lan rũ ra chăn trước ngủ hạ. Nàng biết một hồi Chu lão bà tử thấy ánh đèn sau, định lại muốn nói nàng không lao động gì cũng chỉ biết lãng phí dầu thắp. Chu Chính Thanh lại đi giặt sạch cái nước lạnh mặt thẳng đến toàn thân thả lỏng mới vào cửa. Thấy Cố Minh Lan ngủ hạ, hắn cởi quần áo chui đi vào. Cố Minh Lan thấy Chu Chính Thanh nằm xuống, trong đầu đột nhiên nhớ tới Lưu Ba Đào câu nói kia, âm thầm nhấp nhấp miệng có ý thức hướng hắn bên người gì gì. Nhưng này có ý thức động tác, ở một người khác xem ra thật là lơ đãng. Đưa một cái thanh hương lại mềm mại thân mình dựa vào chính mình bên người khi, Chu Chính Thanh thân mình đột nhiên nhảy lên, kia mới vừa ngã xuống đi ra hỏa có lẽ là nghe thấy được hương vị, lập tức ai hùng ánh phát. Thứ 170 linh chương rốt cuộc lại làm tức giận. Dưới là vì ngài cung cấp 169, chương 169 rốt cuộc lại làm tức giận kính thỉnh thưởng thức. Rất muốn ôm người bên cạnh, hung hăng đè ở trong lòng ngực xoa nắn vừa lật, chính là hắn như thế nào có thể làm nói không giữ lời người. Chu Chính Thanh cảm giác chính mình quá không tự chủ, rõ ràng đáp ứng rồi sự, chính mình liền như vậy chịu không nổi dụ dỗ. Nhất thời đấy lòng đối chính mình khinh bị lên. Sợ làm Cố Minh Lan biết hắn lúc này tình hình làm chính mình né mặt, Chu Chính Thanh toàn thân đều ở vào khẩn trương trạng thái động cũng không dám động. Sợ chính mình nhất thời nhịn không được đem cái này thân mình đè ở dưới thân. Mà lúc này tâm tình cực độ khẩn trương Cố Minh Lan chỉ nghe được đến chính mình như cổ tiếng tim đập, vì thử Chu Chính Thanh, nàng mạnh mẽ chấn định chính mình phát run thân mình, lại một lần hoạt động một điểm nhỏ, cứ như vậy thân thể đã ai thượng Chu Chính Thanh cánh tay. Đang lúc nàng mặt đỏ thai hồng thẹn thùng chính mình hành vi khi, đột nhiên nàng phát giác Chu Chính Thanh ở nàng tiếp cận, toàn thân đều cứng đờ. Trong lòng chấn động tức khắc nhiệt tình toàn tiêu, Cố Minh Lan có điểm không biết làm sao. Nàng tự mình đa tình. Nhất thời khí tiết, Cố Minh Lan ảm đạm mượn xoay người đến gần rồi giường bên trong, tâm tư phức tạp một cử động cũng không dám. Chu Chính Thanh cảm thấy vừa rồi kia một hồi như ở chịu hình gian nan, một cái sớm đã hưởng qua nữ nhân tư vị, lại đã đói bụng thời gian dài nam nhân. Mềm hương trong ngực thế nhưng không dám nhấm nháp, hắn trong lòng cũng là thiên nhân ở chiến. Một thanh âm nói cho hắn mạnh mẽ áp đi lên, dù sao nàng đã là chính mình tức phụ, hơn nữa xem nàng ý tứ, cũng nguyện ý lưu lại cùng chính mình sinh hoạt. Nhưng một cái khác thanh âm lại nói cho hắn, vừa rồi cái kia không cẩn thận tới gần thân mình đương đụng chạm đến hắn khi sợ tới mức phát run, kêu hắn lại như thế nào có thể thú tâm quá độ. Nhớ tới chính mình đã từng hứa hẹn, trong lòng sông quận biển gầm Chu Chính thanh âm thầm cười khổ, cả đời này nhật tử nếu thật như vậy quá, kia hắn có không thật sự ngao đến quá. Thật sự là sợ chính mình sẽ sang bậy, chính mình cần thiết hảo hảo yên lặng một chút, hiển nhiên mùa thu khí hậu hảo. Sáng sớm hôm sau Chu Chính Thanh liền cùng trong thôn mấy cái người thanh niên lên núi vây săn đi. Bình thường hắn lên núi đều sẽ trước tiên nói cho nàng một tiếng, nhưng hôm nay Chu Chính Thanh lại không có báo trước đột nhiên lên núi, cái này làm cho Cố Minh Lan rất là lo lắng. Nơi này săn thú không phải hiện đại săn thú, mà ứng kêu vây săn hoặc săn thú, đã không có súng săn cũng không có súng nghệ thì tổ hển. Điều kiện hảo điểm, đỉnh đầu tùng điểm lao thợ săn, trên tay sẽ có một phen cung tiễn, hoặc một cái tốt chó săn. Này phải cho săn thú thành công gia tăng không ít cơ hội. Bởi vậy lúc này người muốn săn thú, đều là 3 năm cá nhân một đám, cùng nhau vây săn. Nghe Chu Chính Thanh nói, lần đầu tiên lên núi chỉ có thể đi dẫm săn tung, căn cứ con mồi tập tính tìm kiếm đến chúng nó thường xuyên lui tới địa phương, sau đó ở trên đường không ngừng hạ bao, đào bấy giờ, giải mồi. Cuối cùng muốn ở vây săn địa phương treo lên thẻ bài, nói cho khác thợ săn, nơi này đã săn thú, không cần đi vào tiểu tâm bị thương. Làm xong này hết thể sau mọi người sẽ về trước tới, giống nhau 2 đến 3 ngày thời gian lại lên núi. Cũng may 2 ngày sau Chu Chính Thanh liền đã trở lại, Cố Minh Lan trong lòng cuối cùng yên ổn xuống dưới. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn ly thế nhưng ly chính mình càng ngủ càng xa, cái này làm cho nàng tâm tình càng ngày càng buồn bực, vừa mới khi trở về hắn còn sẽ trộm thân nàng, hiện tại như thế nào hắn tựa hồ đối chính mình không có cái loại này nhiệt tình. Chẳng lẽ là chính mình ngày đó buổi tối hành vi làm hắn sinh ghét? Cố Minh Lan cũng không biết chính mình tự nhiên phản ứng, làm Chu Chính Thanh hiểu lầm nàng vẫn là vô pháp tiếp thu hắn. Sợ làm Cố Minh Lan chán ghét chính mình, Chu Chính Thanh đem không lâu trước đây sinh ra một ít nóng nảy đều cấp áp xuống đi không ít. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thật vất vả áp xuống đi nóng nảy, không có duy trì 3 ngày, làm hắn cao hơn phát hỏa. Hôm nay Mạnh Gia Đại Nhi tử từ trấn trên trở về nghỉ phép, cửa hàng nửa tháng cấp 1 ngày giả, hắn liền lợi dụng ngày này trở về giúp trong nhà làm chút đến sống. Cố Tân Mai ở trên núi chém không ít qua mùa đông xài, thấy nhi tử đã trở lại, nàng thỉnh Chu Chính Thanh giúp đỡ đem trên núi củi lửa lộng trở về. Cái này hảo, năm nay mùa đông xài cũng không sai biệt lắm, chờ năm biên một chút vũ tuyết không tuổi đốt, kia đã có thể muốn mệnh. Tới, Chính Thanh chất nhi, hôm nay cảm ơn ngươi, liền tiền công bạc ngươi đều không thu, thím ta nhưng băn khoăn. Đây là ta thí làm một chút đông rượu, tới nếm thử. Chu Chính Thanh đã uống lên 2 đại chén, lập tức chống đẩy, thím quá khách khí. Này một thời gian hải tử ở ngươi này không thiếu chiếm tiện nghi, ngươi đối ta tức phụ cùng hải tử nhưng chiếu cố đến không ít, cháu trai trong lòng minh bạch. Không phải một ngày công phu sao? Hàng xóm còn nói cái gì tiền công? Ngươi thật muốn để ra, đó chính là làm ta mặt đỏ. Cố Minh Lan cũng cười nói, cô, hôm nay này một bàn đồ ăn nhưng đem ngươi 3 ngày tiền công đều ăn. Một người tới hỗ trợ, 4 người tới ăn cơm, nếu là lại kết thúc công việc tiền, kia thật là mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Đứa nhỏ này, cô này có cái gì ăn ngon a? Còn không phải là 2 chén thô đồ ăn. Tới, Lan tử, làm Kiều Nhi bồi hắn đại ca uống 1 chén, chúng ta cô chất cũng uống điểm, này rượu không thao thủy còn thức ngọn, rượu tin cũng không cường, uống nhiều chén sẽ không say. Cố Minh Lan kiếp trước là sẽ uống chút rượu người, đến thế giới này sau, nàng thật đúng là không hưởng qua rượu hương vị, cũng không biết này thân mình có thể hay không uống rượu. Sắc thật đây là rượu ngon ngưỡng, lại hương lại ngọt. Hướng trong nhà đi thời điểm, nàng có điểm choáng váng đầu. Về đến nhà Chu gia người đều đã vào phòng, Chu Chính Thanh xem nàng có điểm say bộ dáng, đỡ nàng ngồi ở trên giường. Chờ hắn đem 2 đứa nhỏ xử lý hảo đưa lên giường, chuẩn bị kêu Cố Minh Lan rửa mặt khi, nàng đã hôn hôn chầm chầm muốn ngủ rồi. Tẩy một chút ngủ tiếp. Không cần, ta muốn đi ngủ. Hôm nay Cố Minh Lan vẫn luôn ở Mạnh gia hỗ trợ, trên người ra hãn, hôm nay buổi tối nàng nếu là không rửa sát một sát, nữ nhân này bao chuẩn nửa đêm tỉnh lại sẽ đi tẩy. Giặt sạch liền ngủ. Chu Chính Thanh không thể tưởng được ngày thường luôn là vẻ mặt tiểu tâm cẩn thận Cố Minh Lan, hôm nay thế nhưng sẽ chiều nàng ăn vạ, chẳng lẽ là bởi vì nàng say, mới lộ ra bản tính không thành. Không cần tẩy Cố Minh Lan cảm thấy nặng đầu đến liền mí mắt đều không mở ra được, nàng mãn đầu góc chỉ có 2 chữ, ngủ. Chu Chính Thanh chính là lần đầu tiên nhìn đến nàng này giải tiểu tính tình bộ dáng, biết nàng thật sự có điểm say, vì thế bất đắc dĩ nói, vậy ngươi ngủ đi, ta cho ngươi rửa cái mặt. Ninh khởi nhiệt khăn lông, Chu Chính Thanh duỗi tay đem Cố Minh Lan bế lên dựa vào chính mình trước ngực cẩn thận cho nàng lau mặt. Có lẽ là cảm giác say chính đủng, có lẽ là khăn lông ấm áp làm nàng có nháy mắt thanh tỉnh, nhiệt, ta không cần sưởi ấm. Kia nhu nhu thanh âm nghe được Chu Chính Thanh cổ họng nóng lên, mà Cố Minh Lan kia duỗi tay xả quần áo động tác, trước ngực kia tuyết trắng cổ, lại làm hắn nhịn không được liên tục nuốt nước miếng, hảo hảo, liền tẩy hảo. Cũng không biết có phải hay không này thân mình đối rượu sức chống cự quá kém. Cố Minh Lan cảm thấy cả người tựa như ở hỏa thượng nướng, nàng hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ cảm thấy trên người thực không thoải mái, vì thế một phen thoát đi chính mình trên người quần áo, khó chịu. Ta muốn tắm rửa. Này động tác trực tiếp đem Chu Chính Thanh đánh đến đầu góc choáng váng. Chương 171 Cố Minh Lan say rượu. Dưới là vì ngài cung cấp 170. Chương 170 Cố Minh Lan say rượu kính thỉnh thưởng thức. Nàng bộ dáng này có thể tắm rửa. Trước mắt trạng hướng làm Chu Chính Thanh cái này đại nam nhân đều muốn khóc. Nửa rộng mở và táo làm kia tuyết trắng bộ ngực ở ánh đèn hạ càng thêm lóa mắt, đặc biệt là kia nhân rượu mà thiêu đốt làn da nổi lên hồng nhạt. Liên ở Chu Chính Thanh phát ngốc gian, Cố Minh Lan đã tam hạ hai hạ liền đem áo trên cấp bái đi. Nhân là đầu mùa đông, bên trong mặc một cái áo trong, bên ngoài ăn mặc một kiện cái áo, đem đai lưng cởi bỏ, hơi mỏng quần áo tản ra tới, liền lộ ra nàng tuyết trắng tinh tế da thịt, trước ngực hai điểm đặc biệt đỏ bừng. Thậm chí tiểu xảo đáng yêu rốn mắt cũng lộ ra tới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, khó chịu, muốn tắm rửa. Hảo hảo hảo, chúng ta tắm rửa, ngươi không cần nháo. Chu Chính Thanh cảm thấy trước mắt người so thành mẫn còn muốn hài tử tính, này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn không hống nàng, vạn nhất nàng khóc nháo lên. Thật sâu thư khẩu khí, buông trong lòng ngực lộn xộn người, Chu Chính Thanh đi đánh tới một chậu nước ấm. Nàng như vậy tắm rửa là không có khả năng, chính là không cho nàng sát một chút, nàng khẳng định có đến lan lộn. Tựa hồ chỉ có thể nhận mệnh, Chu Chính Thanh bẩm trụ tâm thần, trong lòng niệm quá vô số lần A-di-đà Phật sau, mới ninh khởi khăn lông cho nàng trên người lao lên. Nhưng Cố Minh Lan ở hắn trước mắt qua lại vặn mẹo, làm Chu Chính Thanh hô hấp càng thêm thô nặng lên, làm hắn cảm thấy tâm liền phải từ ngực nhảy ra giống nhau. Sợ chính mình kiềm chế không được trực tiếp thượng nàng, hắn chỉ phải hống, hảo, lập tức liền sát hảo, đừng nhúc nhích ra. Không cần lau người, muốn tắm rửa trước mắt người tựa hồ rất không vừa lòng, thanh âm ủy khuất đến không được.